Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn nàng, chính mình lời nói mới rồi có như vậy kích thích, nàng như thế nào một bộ khó có thể tự kềm chế bộ dáng. Diệp Lam cũng liền mặc kệ, tùy ý cấp Như Ý đánh vài món thức ăn. Diệp Lam cùng Như Ý ngồi vào một góc, cho nàng phân chiếc đũa, Như Ý bắt lấy chiếc đũa, còn đang suy nghĩ sự tình. Diệp Lam cười một chút, hỏi đến, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhanh ăn cơm đi. Hảo. Như Ý mơ hồ mà ăn một ngụm cơm, lo lắng mà nói đến, tẩu tử, ngươi làm ta đứng ở thông minh sắc xảo tỷ bên kia, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi thông minh sắc xảo tỷ? Nếu là ngươi bại bởi thông minh sắc xảo tỷ, ngươi không chỉ có phải rời khỏi Tần gia, còn khả năng muốn gặp ngày đó tiệc rượu thượng sự, vậy ngươi về sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Diệp Lam sửng sốt một chút, nàng vừa rồi là suy nghĩ chính mình về sau sinh hoạt sao? Nàng này đến tột cùng là cái dạng gì tư duy? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, về sau sinh hoạt, về sau lại tính, ngươi cùng Trương Linh Tê cùng nhau lớn lên, chỉ cần nàng không hại ngươi, ngươi tự nhiên có thể cùng nàng thân cận một chút, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, đừng giống như kỳ các nàng như vậy vụng về liền hảo. Tương phản ta bất quá là đột nhiên xâm nhập người xa lạ, cũng cùng các ngươi không phải cùng loại người. Các ngươi chướng mắt ta, ta cũng cùng các ngươi không đối bản, ngươi cũng không cần thiết cùng ta thân cận, nhanh ăn cơm đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Như Ý minh bạch Diệp Lam ý tứ, không khỏi nhìn nhiều Diệp Lam hai mắt, Diệp Lam hẳn là cũng không thể so chính mình hơn mấy tuổi, nhưng nàng hiểu rất nhiều. Chương 536 Như Ý chuyển biến. Ở chung xuống dưới, Như Ý phát hiện Diệp Lam thực hiền hòa, ít nhất so với chính mình hai cái tỷ tỷ tính tình hảo, cũng không có như vậy hư. Nàng đối chính mình không quá thân cận, chính mình ngược lại cảm thấy thoải mái. Nàng giống như chưa từng hại hơn người, đều là người khác trước chọn sự, lần đó nếu không phải các tỷ tỷ hại nàng, nàng cũng sẽ không giáo hơn các nàng. Nếu đổi lại chính mình bị hại, nàng phỏng chừng cũng sẽ không suy xét cái gì gia tộc thanh danh, trực tiếp khiến cho hai cái tỷ tỷ mất mặt trước mọi người. Như Ý thất thần mà ăn trong chốc lát, kinh hô đến, như thế nào thịt không có. Ta giống như mới ăn một chút, liền thừa xương cốt. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, nhà ăn liền cái này lượng, ta đã hống sư phó cho ta nhiều đánh thịt, ngươi xem cách vách học sinh, đều là tố, liền một chút thịt mỡ. Ngươi buổi tối là có thể ăn tốt nhất, hiện tại coi như thể nghiệm sinh hoạt đi. Như Ý nhìn xem bốn phía, quả nhiên rất nhiều học sinh đều ăn chay đồ ăn, Như Ý phục hồi tinh thần lại, nói đến, nguyên lai nhà ăn đồ ăn đều như vậy à. Chính là như vậy, có người vì tỉnh tiền, khả năng cũng chỉ ăn chay đồ ăn, thậm chí ăn không đủ no, chúng ta tính hảo. Diệp Lam cũng chưa đối đồ ăn có ý kiến, nàng luôn luôn đều không chọn, lại nói đến, ngươi nếu là không ăn thói quen, về sau cũng chỉ có thể làm người hầu cho ngươi đưa cơm, hoặc là chính mình đến phụ cận đi tiệm ăn. Như Ý lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, nhớ tới hai cái tỷ tỷ trước kia đều là về nhà ăn cơm, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nàng từ nhỏ ăn quán thứ tốt, trừ bỏ sinh bệnh, không có một cơm là đoàn thịt, không thể tưởng được nhà ăn đồ ăn như vậy tố. Không quan hệ, ta có thể ăn, về sau cũng sẽ ở chỗ này ăn. Như Ý bỗng nhiên cười, mồm to mà lùa cơm, đem sở hữu đồ ăn đều ăn xong đi. Diệp Lam nói dơn nói, đủ ăn không? Không đủ ta lại đi mua, trở về nhưng đừng cùng ngươi ba nói, ta khác nghiệt ngươi, ngươi cũng nhìn đến nhà ăn chính là như vậy điều kiện, ta là mang ngươi tới thể nghiệm sinh hoạt. Như Ý cười nói đến, không cần lại mua, ta đủ rồi, ta sẽ không nói, cảm ơn ngươi. Kỳ thật ta ba là rất tán thưởng ngươi, ta tin tưởng hắn sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Lam không muốn cùng nàng nói cái này đề tài, lại nói đến, ngươi thấy được sao? Nơi này rất nhiều người gia cảnh đều không bằng ngươi, thi đậu đại học là bọn họ thay đổi vận mệnh duy nhất đường ra, là rất nhiều nhà nghèo con cháu hy vọng, bọn họ có rất lớn dũng khí cùng quyết tâm. Cho nên bọn họ sẽ so những người khác chăm chỉ, nói là đầu treo cổ truy thứ cổ cũng không quá, ngươi muốn càng thêm chăm chỉ mới có thể. Thật ra người thi đậu đại học là vì khoe ra, bọn họ là vì có càng tốt tiền đồ. Rất nhiều người một bên công tác một bên khảo. Như Ý mê mang mà nhìn bốn phía, nàng đông nhiên phát hiện chính mình thực hạnh phúc, chính mình có thể vô ưu vô lự mà phụ lục, còn có lao sư, nàng có điểm minh bạch chính mình thiếu cái gì. Chính là giống như bọn họ dũng khí cùng quyết tâm. Như Ý một lát sau, hỏi đến, vậy ngươi có thể thi đậu, có phải hay không vì đại ca, vì không cho Tần gia người khinh thường, cho nên ngươi cũng có rất lớn dũng khí cùng quyết tâm. Diệp Lam có điểm đổ mồ hôi, nàng bất quá tưởng giáo huấn một chút cái này tiểu nha đầu, nàng như thế nào lại liên tưởng đến trên người mình. Nàng bất quá là đi ngang qua sân khấu, bất quá nàng nói cũng là đúng, cũng không được đầy đủ đối, nàng cũng nghĩ chính mình về sau càng tốt mà đương bác sĩ. Nhìn đến Như Ý vẻ mặt chờ mong, Diệp Lam yên lặng gật gật đầu. Như Ý thực nghiêm túc hỏi đến, ngươi vì đại ca làm như vậy đại nỗ lực, ngươi thực cái đại ca. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Diệp Lam ngây ngẩn cả người, trong lòng yên lặng mà khóc, như thế nào nàng vấn đề như vậy nhiều a? Bất quá Diệp Lam vẫn là thực nghiêm túc mà trả lời, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi về sau gặp được thích người, ngươi liền sẽ minh bạch cái gì là có đáng giá hay không. Huống chi thi đậu đại học đối với ta tới nói cũng không phải chuyện xấu, chỉ có ngươi học được đồ vật sẽ không rời đi ngươi. Chương 537 đáng sợ bạn cùng phòng, 1. Như Ý kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, nàng sắc không hiểu cái gì tình yêu, nhưng Diệp Lam cuối cùng một câu đem nàng trấn trụ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng là đại gia tộc tiểu thư, nàng cũng biết chính mình về sau sẽ bị gia tộc đưa đi liên hôn. Nếu về sau chính mình sinh hoạt không như ý, có thể làm bạn chính mình, trợ giúp chính mình có lẽ cũng chỉ có này một thân học được tri thức. Như Ý trầm mặc, Diệp Lam cười nói, như thế nào cùng ngươi nói chuyện như vậy trầm trọng. Kỳ thật ngươi không cần tưởng quá nhiều, có Tần gia ở, ngươi khẳng định không lo ăn mặc, ngươi liền khoái hoạt vui sướng sinh hoạt đi, đi thôi, ta còn muốn đi lanh đồ vật, xem ký túc xá. Hảo! Như Ý thất thần mà đi theo Diệp Lam đi, Diệp Lam đi lãnh đồ vật, lại đi xem ký túc xá, nàng là không tính toán ở trường học trụ, nhưng tổng muốn tham gia quân huấn. Nàng không tiếu lãng mệnh hảo, không ai thế nàng nói chuyện, nàng quân huấn khẳng định ở ký túc xá, bằng không buổi sáng muốn so người khác thức dậy sớm hơn. Diệp Lam lãnh đồ vật, đi vào ký túc xá, thế nhưng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Trương Hồng Mai, đây là không chết không ngừng sao. Trương Hồng Mai cười lạnh, nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, Diệp Lam đi vào. Mặt khác bạn cùng phòng đều ở thu thập, dư lại một cái ở bên trong không giường. Như Ý nhìn đến Trương Hồng Mai, không khỏi run rẩy, đối Trương Linh Tê ấn tượng lại kém vài phần, không khỏi thấp giọng hỏi nói, tẩu tử, ngươi thật muốn ở nơi này sao? Này giống như không tốt lắm. Liền Như Ý đều cảm giác không tốt, Diệp Lam càng thêm cảm giác không tốt, đời trước nhưng không thiếu nghe nói có người bị bạn cùng phòng mưu hại sự tình. Bằng không liền sẽ không có cái gì cảm tạ bạn cùng phòng không giết chi ân nói. Diệp Lam vui cười nói, ta kêu Diệp Lam, các ngươi đều kêu cái gì tên. Nên sẽ không đều họ Trương đi. Góc có một nữ hải tử khinh thường mà đánh giá Diệp Lam, không chút để ý mà nói đến, chúng ta ký túc xá hẳn là liền một cái họ Trương, ngươi là cái kia mãn phân trạng nguyên sao. Ta có xem ngươi đưa tin, rất lợi hại. Một cái khác nữ hải thực nhiệt tình mà nói đến, ta kêu Lăng Linh. Thật cao hứng cùng ngươi một cái ký túc xá, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Liền dư lại một cái thượng phô, ngươi không ngại đi. Trương Hồng Mai khiêu khích mà nói đến, không dám trụ tiến vào. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta? Ngươi trước kia không phải rất lớn gan sao? Thực kiêu ngạo sao? Ta cũng thật cao hứng cùng ngươi một cái ký túc xá. Diệp Lam đánh giá một chút dư lại nữ hài tử, các nàng đều trào phúng mà nhìn Diệp Lam, thậm chí có chút tâm ngoan. Diệp Lam nhìn lại các nàng quần áo cùng dụng cụ, cấp bậc đều không kém, một cái ký túc xá nhét vào như vậy rất cao sinh hoạt trình độ nữ hài tử, thật là có duyên phận. Nếu là trước kia, Diệp Lam khả năng thật đúng là nhìn không ra này đó nữ hài tử vấn đề, chỉ là kinh doanh cái kia phong cảnh khu, nàng tiếp xúc rất nhiều người, nàng cũng được đến rèn luyện. Nàng chỉ có thể nói Trương Linh Tê vì thu thập nàng, có thể nói dụng tâm lương khổ. Bao gồm cái kia đối chính mình thân thiện nữ hải tử đều là có vấn đề. Cái kia kêu Lăng Linh nữ hải tử kinh ngạc hỏi đến, ngươi như thế nào không mang hành lý? Mau thu thập đi, chúng ta chờ tiếp theo khởi đi ăn cơm. Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, ta hôm nay còn không có tính toán vào ở đâu, các ngươi đi ăn cơm đi, ta đi trước. Diệp Lam lánh như ý phải rời khỏi, Trương Hồng Mai trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng xem thấu cái gì? Những người này đều là đại tiểu thư bồi dưỡng sát thủ, như thế nào khả năng sẽ có lỗ hổng? Vẫn là xuống tay trước, bằng không cái kia đại tiểu thư lại muốn ngược đái chính mình. Trương Hồng Mai đối những người khác đánh ánh mắt, 7 người đã vây quanh lại đây, đem Như Ý cùng Diệp Lam vây quanh ở bên trong, mỗi người đều cầm mấy tấc lớn lên đoàn đao. Như Ý dọa điên rồi, nàng lần đầu tiên trải qua cái này, tránh ở Diệp Lam bên người thẳng phát run. Diệp Lam không như vậy sợ hãi, này không phải nàng lần đầu tiên bị quần đầu, nàng nhàn nhạt mà nói đến, đây là cái gì ý tứ? Nếu là thọc chết ta, ta không cảm thấy trường học sẽ làm chuyện này qua đi, rốt cuộc đã không có một người đệ tử. Chương 538 đáng sợ bạn cùng phòng, nhị. Trương Hồng Mai âm chắc chắc mà cười, nói đến, yên tâm, chúng ta không muốn giết ngươi, bất quá là hoa hoa ngươi này trường câu dẫn người mặt, lại phế đi ngươi tay chân, đem ngươi bán được núi lớn, không biết đến lúc đó Tiếu Lãng còn có thể hay không giữ gìn ngươi. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, Tiếu Lãng nói qua, mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì, hắn đều sẽ không ghét bỏ ta, ta là tin tưởng hắn, tình cảm của chúng ta, ngươi là vô pháp lý giải. Trương Hồng Mai càng thêm tức giận, vung tay lên, hô, thượng, đại tiểu thư nói, sự thành lúc sau, mỗi người đều có trọng thưởng. Mắt thấy những người đó muốn động thủ, Diệp Lam chậm gì gì mà nói đến, trước từ từ, cái này Tần gia tam tiểu thư, các ngươi mục tiêu là ta, cùng nàng không quan hệ, liền tính Trương Linh Tê cũng không dám thương nàng, ngươi trước làm nàng rời đi, chúng ta lại chậm rãi chơi. Trương Hồng Mai đánh giá như ý, nàng cũng không nghĩ đem cái này tam tiểu thư trộn lẫn tiến vào, chỉ là làm nàng đi rồi, nàng nếu là đi tìm người cầu cứu làm sao bây giờ. Trương Hồng Mai một chút liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, dùng thương lượng ngữ khi đối như ý nói đến, tam tiểu thư, ngươi sau khi ra ngoài liền về nhà, cái gì đều đừng nói, ngươi xem như vậy được không? Như ý bỗng nhiên nảy sinh ác độc, căm tức nhìn Trương Hồng Mai, lấy ra tam tiểu thư uy thế, máng. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi bất quá là Trương Linh Tê bên người một cái cẩu. Diệp Lam là chúng ta Tần gia đại thiếu nãi, ngươi dám động nàng, chính là ở đụng đến bọn ta Tần gia, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Tần gia là địch sao? Diệp Lam có điểm ngoài ý muốn như ý biểu hiện, chỉ là nàng như vậy khả năng sẽ đưa tới Trương Linh Tê địch ý, không cấm thế nàng lo lắng. Trương Hồng Mai khó khăn, nàng là không thừa nhận Diệp Lam cái này đại thiếu nãi, nhưng muốn thừa nhận cái này tam tiểu thư. Mặc dù nàng chỉ là tam phòng người, nhưng cũng không thể mạo phạm A. Trương Hồng Mai lấy ra di động, đi đến một bên, thấp giọng nói trong chốc lát, phỏng chừng nàng là hướng đi Trương Linh Tê báo cáo. Một lát sau, Trương Hồng Mai cười lạnh mà đi trở về tới, nói đến, tam tiểu thư, vẫn là thỉnh ngươi rời đi đi, Tần gia nhưng không thừa nhận cái gì đại thiếu nãi, cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì che chở. Ngươi nếu là còn lưu lại nơi này, chờ hạ bị thương. Chúng ta đã có thể tội lỗi. Như ý như cũ hộ ở Diệp Lam trước người, nói đến, nàng là người của ta, ngươi động nàng, chính là không cho ta mặt mũi, ta liền che chở nàng, ngươi dám động ta thử xem. Trương Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, nói, không có Tần gia che chở, ngươi còn tính cái gì tam tiểu thư, Tần gia nói bọn họ không có gì đại thiếu nãi, ngươi liền hết hy vọng đi, bất quá là một cái tam phòng tiểu thư, thật đem chính mình đương hồi sự. Đem tam tiểu thư thỉnh khai, nếu là tam tiểu thư muốn tự sát, chúng ta cũng là không có biện pháp. Như ý sắc mặt có điểm tái nhợt, nguyên lai chính mình cái gì đều không phải, nàng có điểm minh bạch phụ thân nói, còn có thông minh sắc xảo tỉ vì cái gì liền chính mình đều phải thương tổn. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nhàn nhạt mà nói đến, đừng sợ, ngươi là hậu nhân nhà tướng, phải có điểm dũng khí. Ngươi đến mặt trên đi, dùng chăn đem chính mình ngăn trở, bằng không thật sự sẽ ngộ thương. Như ý có chút do dự mà nhìn Diệp Lam, nàng là hậu nhân nhà tướng, nàng không thể ném xuống chiến hữu, nhưng chính mình lại không có năng lực bảo hộ nàng. Như ý cắn răng một cái, vừa muốn bỏ lên giường, Trương Hồng Mai đã qua tới cười nói đến, phiền toái muốn một chút tam tiểu thư di động. Như ý hận độc mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, đem điện thoại giao ra tới, nàng thật đúng là tính toán lên giường lúc sau liền báo nguy, hiện tại là không được. Như ý bỏ lên trên giường. Yên lặng mà nghĩ cách, những người này hẳn là sẽ không thương tổn chính mình, chỉ là chính mình muốn như thế nào cứu Diệp Lam, nàng đầu trống rỗng. Dù sao Diệp Lam nếu là đã chết, chính mình liền cho nàng báo thù, nàng cũng không rõ chính mình như thế nào liền giữ gìn khởi Diệp Lam, có lẽ là nàng không quen nhìn Trương Linh Tê việc làm đi. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn các nàng, nói đến, muốn bắt đầu rồi sao? Chương 539 đáng sợ bạn cùng phòng, tam. Diệp Lam từ trong bao rút ra một đôi bao tay trắng mang lên, nhìn những cái đó vây quanh lại đây người, Diệp Lam cũng không đợi, dứt khoát đánh đòn phủ đầu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, nàng nhằm phía bên cạnh một cái nữ hài, đôi tay quay cuồng, sạch sẽ lưu loát mà đoạt nàng đao, ở nàng trên cổ cắt một chút, cứ như vậy giải quyết một người. Diệp Lam đối địch nhân sẽ không khách khí, đặc biệt là loại này bị thu mua sát thủ, đối với các nàng khách khí, chính mình liền không biết muốn như thế nào đã chết. Diệp Lam vũ động trong tay đoàn đao, vọt đến một cái khác nữ hải phía sau, lại là một đao. Diệp Lam hài hước mà nói đến, các ngươi đao không tồi, cứ như vậy một hoa liền giải quyết, thật là tiết kiệm sức lực. Những người khác nổi giận đùng đùng mà lại đây chém Diệp Lam, các nàng muốn giết rất Diệp Lam, chỉ là Diệp Lam thân pháp thực mau. Không một chút công phu nàng liền xuất hiện ở trước mặt, giơ tay chém xuống, các nàng tưởng chắn cách cũng không kịp, đừng nói đi chủ động tiến công Diệp Lam. Không đến 15 phút, Diệp Lam đem mọi người thu thập, dư lại Trương Hồng Mai. Diệp Lam xử lý thật sự sạch sẽ, cũng chỉ có trên cổ đau ngân, không có khác vết thương, trên mặt đất huyết cũng không nhiều lắm. Diệp Lam thưởng thức đoàn đao, đi hướng Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai giống gặp quỷ giống nhau nhìn Diệp Lam, phía trước Diệp Lam rõ ràng thực nhu nhược, nói nàng cũng không dám phản bác, còn vẫn luôn ỉ lại Tiếu Lãng, hiện tại như thế nào dám giết người. Đúng rồi, nàng phía trước cùng quá tân binh liền học quân thể quyền cùng truy thủ thao, mấy thứ này có như vậy lợi hại sao? Những người này nhưng đều là đại tiểu thư bồi dưỡng ra tới, cái này Diệp Lam thật là đáng sợ. Trương Hồng Mai kinh hoàng mà nhìn Diệp Lam, run rẩy nói, Diệp Lam, ngươi thế nhưng giết người, ngươi phải bị bắn chết. Đừng lo lắng ta, trước lo lắng chính ngươi. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn Trương Hồng Mai, đoạn đao dán ở nàng trên mặt, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi nói ta muốn như thế nào xử trí ngươi. Hoa hoa ngươi câu dẫn người mặt, phế đi ngươi tay chân, đem ngươi bán được núi lớn. Trương Hồng Mai bị Diệp Lam xem đến cả người lạnh băng, không tự chủ được mà run rẩy lên, quần đều ướt một tảng lớn, truyền ra một trận mùi lạ, khóc lóc nói đến, ngươi đừng giết ta, đều là Trương Linh Tê, đều là nàng phân phó, nàng suy nghĩ rất nhiều độc kế tới hại ngươi, cùng ta không quan hệ, ta trước nay cũng không dám trèo cao Tiếu đại ca. Nga! Vậy ngươi nói xem Trương Linh Tê còn có cái gì độc kế? Nếu là tin tức của ngươi có giá trị, ta có lẽ có thể suy xét thả ngươi một con ngựa. Diệp Lam đoản đao ở Trương Hồng Mai trên má hoạt động. Trương Hồng Mai run rẩy mà nói, phía trước ngươi mẹ kế cùng đệ đệ đến quân khu la lối khóc lóc, chính là nàng an bài, còn có ta cùng này vài người đều là nàng an bài tiến vào, vốn là chờ ngươi trụ hạ lúc sau lại giết ngươi, ta vừa rồi xem ngươi giống như xuyên qua, liền chạy nhanh hành động. Ta về sau không dám cùng ngươi đối nghịch, ngươi buông tha ta đi. Diệp Lam hơi chút dùng một chút lực, đoàn đao ở Trương Hồng Mai trên mặt để lại một đạo ân ký. Cảm giác được chính mình trên mặt đổ máu, Trương Hồng Mai muốn điên, nàng nghĩ đến không phải bị hủy dung, mà là Diệp Lam muốn sát nàng. Trương Hồng Mai hoảng sợ mà nói đến, còn có phía trước tiệc rượu, cũng là nàng làm tần đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư hạ dược, muốn ngươi xấu mặt. Còn có phía trước nàng thế tần tướng quân đỡ đạn cũng là nàng cố ý, những cái đó sát thủ đều là nàng tìm tới. Nghĩ lấy lòng tần ra. Ta cái gì đều nói, ngươi không thể giết ta, ô ô. Trương Hồng Mai thất thanh khóc giống, Diệp Lam cười khẽ một chút, nói đến, khóc cái gì? Ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Nơi này còn có như vậy nhiều thi thể yêu cầu ngươi giúp ta xử lý, chuyện này cũng yêu cầu ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả, rốt cuộc trường học một chút không có 7 cái học sinh A. Ngươi có bệnh A, người là ngươi giết, ta như thế nào xử lý? Cùng ta có cái gì quan hệ? Trương Hồng Mai nổ mục trứng to, muốn đem Diệp Lam ăn luôn giống nhau. Diệp Lam đạm đạm cười, đoàn đao hoa hướng Trương Hồng Mai cánh tay thượng thần kinh, một đường lưu lại vết máu. Trương 540 thức tỉnh như ý, 1. Trương Hồng Mai tự nhiên biết đó là cái gì địa phương, Diệp Lam là muốn phế bỏ tay mình. Cảm giác được kia lạnh lẽo lưỡi dao đâm vào chính mình cốt nhục, Trương Hồng Mai sợ hãi đến nói không nên lời nói. Trơ mắt mà nhìn chính mình tay phải bị phế bỏ. Nàng bắt đầu hối hận liên hệ thượng Trương Linh Tê, hối hận trêu chọc Diệp Lam, hai cái đều là không dễ chọc chủ. Diệp Lam còn không thèm để ý, nhàn nhạt mà nói đến, ngươi không biết như thế nào giải quyết, có thể tìm ngươi chủ tử khẳng định có biện pháp. Ngươi nếu là nói ta là tội phạm giết người, ngươi so với ta càng thêm giống giết người phạm. Diệp Lam đem kia đem đoàn đao. Để vào Trương Hồng Mai trên tay, in lại nàng vân tay, lại nói đến, ta tốt xấu hiện tại cũng chịu trách nhiệm tần gia đại thiếu nại thanh danh, còn có Tiếu Lãng trợ giúp, ngươi nói tần gia có thể hay không bảo ta. Mà ngươi bất quá là một cái làm không thành sự hạ nhân, phỏng chừng nháo đến cuối cùng, chịu tội vẫn là ngươi. Trương Hồng Mai đầu trống rỗng, nàng không muốn chết, càng thêm không nghĩ đương tội phạm giết người, chỉ là hiện tại hoàn cảnh thực bất lợi, nàng còn phải đi về thừa nhận đại tiểu thư lửa giận, còn yêu cầu đại tiểu thư hỗ trợ. Diệp Lam tiếp đón như ý xuống dưới, lại đối Trương Hồng Mai nói đến, trở về hảo hảo cùng ngươi chủ tử nghĩ cách, ngươi như vậy thông minh, có thể cùng Trương Linh Tê liên hệ thượng, khẳng định có thể hống nàng bảo ngươi. Như ý lạnh lùng mà nói, ta cái gì đồ vật đều không phải, bất quá ta có thể làm chứng người, chứng minh là ngươi giết người, ta còn sẽ nói cho ra ra, ngươi muốn giết ta, ngươi phải hảo hảo tưởng một chút, muốn như thế nào nói chuyện. Nói xong, Như ý liền đi theo Diệp Lam rời đi ký túc xá. Diệp Lam đối Như ý biểu hiện có chút ngoài ý muốn, hỏi đến, ngươi không sợ hay sao? Như vậy nhiều thi thể. Như ý sắc mặt có chút trắng bệnh, run rẩy nói, sợ hãi, bất quá ta là hậu nhân nhà tướng, ta không thể sợ hãi, kỳ thật ta trước kia cũng xem qua đại bá phụ trừng phạt người hầu, ta không sợ hãi. Ngươi vì cái gì dám giết người? Ta xem ngươi liền cùng ta không sai biệt lắm đại, ngươi thực dũng cảm. Như ý tò mò mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười một chút, nói, ta là bác sĩ, ta như thế nào sẽ sợ tử thi? Trước kia ở quân khu trụ thời điểm, ta thường xuyên đi theo những cái đó binh lính ra thể dục buổi sáng, học không ít. Giống vừa rồi cái kia tình cảnh, ta không giết các nàng, ta liền sống không được, ngươi nói ta muốn hay không sát các nàng. Như ý lý giải gật gật đầu, lại nói đến, ký túc xá không thể trụ, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi về nhà trụ đi, chính là mỗi ngày sáng sớm chạy tới tương đối mệt. Diệp Lam tức giận mà nói, ngươi còn lo lắng ta à, ta đảo lo lắng ngươi, ngươi vừa rồi như vậy hộ ta. Trương Hồng Mai khẳng định trở về nói, Trương Linh Tê khả năng sẽ ghi hận ngươi, ta không xác định nàng có thể hay không đối với ngươi xuống tay. Ta cảm thấy ngươi này một năm, liền nói chuẩn bị thi đại học, bế quan ôn tập, đừng ra cửa, bằng không tiếp theo cái ở tiệc rượu xấu mặt liền có thể là ngươi. Dù sao trong nhà như vậy đại, có như vậy phong cảnh, ngươi cũng sẽ không buồn, ngươi có thể trở về cùng ngươi ba mẹ thương lượng một chút. Như ý liên tục nhận lời, lại cười đối Diệp Lam nói, ta biết ngươi đối Tần gia người có ngăn cách, nhưng ta tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, chúng ta cũng coi như là trải qua quá sinh tử đồng bọn đi. Ta sẽ không lại đi theo bọn họ nói ngươi, ngươi thực độc đáo, cũng thực hấp dẫn ta, tin tưởng đây cũng là ngươi hấp dẫn đại ca địa phương đi. Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, có điểm do dự, như ý nói tiếp, ta cũng biết, ngươi một chốc một lát không thể tiếp thu ta, tin tưởng ta, nhưng là thời gian có thể chứng minh hết thảy, ta sẽ nỗ lực cùng ngươi giao thượng bằng hữu. Diệp Lam cười, nói đến, không cần nỗ lực, ta nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu, chỉ là ngươi giao ta cái này bằng hữu thật sự không có gì chỗ tốt, ngươi cũng biết ta ở Tần gia tình cảnh, cũng biết chính ngươi ở Tần gia vị trí. Ta còn là kiến nghị ngươi giống ngươi ba mẹ giống nhau, không cần đứng thành hàng, hảo hảo ôn tập. Chương 541 thức tỉnh như ý, nhị. Như ý trầm mặc trong chốc lát, chủ động dắt thượng Diệp Lam tay, nói đến, chờ ta giống ngươi giống nhau lợi hại thời điểm, ta liền cái gì đều không sợ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nay một năm, ta sẽ ở nhà hảo hảo ôn tập, ngươi có thể thường xuyên tới nhà của ta tìm ta a. Diệp Lam không có cự tuyệt. Hơi hơi gật gật đầu, này xem như Tần gia cái thứ hai tiếp thu chính mình người. Diệp Lam cùng Như Ý đi vào trường học nhà khách, một chút liền đính một tháng phòng, lúc này mới cùng Như Ý rời đi. Như Ý về đến nhà, liền đem chính mình quan đến phòng. Sự tình hôm nay đối nàng đánh sâu vào rất lớn, nàng giống như minh bạch rất nhiều, cũng một chút thấy rõ rất nhiều chuyện. Nàng nhớ tới hôm nay nhà ăn đồ ăn, liền gọi điện thoại làm người hầu làm đồng dạng đồ ăn, đưa đến nàng phòng. Tới rồi ăn cơm thời gian, tam thúc tam thẩm nhìn đến Như Ý không có xuống dưới, có chút kỳ quái, ngày thường Như Ý ăn cơm thực tích cực. Vừa lúc tam thúc nhìn thấy quản gia bưng đồ ăn đưa lên lầu, nghi hoặc hỏi đến, tiểu thư như thế nào không xuống dưới ăn cơm? Nàng sinh bệnh sao? Quản gia cung kính mà nói đến, tiểu thư phân phó chúng ta làm thức ăn như vậy, đưa đến trên lầu, tiểu thư hôm nay bồi đại thiếu nại đến trường học báo danh, trở về tâm tình liền không tốt lắm. Tần Hữu Diệu có chút nhíu mày, chẳng lẽ cái kia Diệp Lam khi dễ chính mình nữ nhi, nàng lá gan cũng quá lớn. Giang Di tiếp nhận quản gia đồ ăn, kinh ngạc mà nói đến, như ý như thế nào ăn đến như vậy tố. Có phải hay không sinh bệnh? Ta cũng cùng đi nhìn xem. Tần Hữu Diệu cũng ngồi không yên, đi theo Giang Di cùng nhau đến trên lầu xem như ý. Như ý thực ngoại ý muốn ba mẹ tự mình lại đây đưa cơm, nhìn đến ba mẹ quan tâm ánh mắt, nàng cũng không giấu giếm, đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, liền Diệp Lam lời nói cũng nhất nhất thuật lại ra tới. Như ý ngồi ở trên giường, ôm chính mình đầu gối, nghiêm túc mà nói đến, ta có như vậy tốt hoàn cảnh, ta nên hảo hảo nỗ lực, ta cũng có tất thắng quyết tâm cùng dũng khí, về sau ta mua đốn liền ăn cái này đồ ăn, xem như đối chính mình khích lệ. Này như thế nào có thể? Như vậy dinh dưỡng không đủ. Giang Di có chút đau lòng mà nhìn nữ nhi, nhịn không được lại khuyên bảo một phen, cuối cùng như y đáp ứng ăn nhiều hai viên trứng gà. Tần Hữu Diệu nhưng thật ra vui sướng nữ nhi trưởng thành, cười nói đến, ngươi cuối cùng minh bạch, ngươi này một năm phải hảo hảo ôn tập, liền như Diệp Lam nói, đừng đi ra ngoài. Ngươi nhẫn mại lực trung quy so bất quá cái kia Diệp Lam, liền như vậy hái xuất đầu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Trương Linh Tê mục tiêu là Diệp Lam. Hơn nữa Tần gia thế lực, hẳn là sẽ không đối với ngươi động thủ, ngươi liền ở nhà hảo hảo đợi. Như ý có chút không vui mà nói đến, ta thiệt tình tưởng cùng tẩu tử giao bằng hữu, nàng thực độc đáo, rất có ý tứ, cũng thực thông minh, rất lợi hại, ta cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng so với ta lợi hại rất nhiều, không biết nàng như thế nào có thể làm được. Tần Hữu Diệu thở dài một hơi, nói đến, có lẽ các ngươi trưởng thành hoàn cảnh bất đồng đi, nàng trưởng thành hoàn cảnh ác liệt. Tự nhiên liền mài rũa ra bất đồng đồ vật. Ngươi cũng không cần học nàng, làm tốt chính ngươi là được. Giang Di cũng thở dài, nói đến, ta xem nàng là cái không tồi nha đầu, nếu không có không thể sinh dưỡng, còn có gia thế thiếu chút nữa, nàng đủ để xứng với tiểu lãng, bất quá không ai có thể hoàn mỹ. Như ý lôi kéo ba mẹ tay, nói đến, tẩu tử là ta bằng hữu, là ta bội phục người, các ngươi không cần giúp đỡ ra ra bọn họ hại nàng, được không? Nàng rất mạnh, nhưng cũng thực đáng thương, Tần gia người đều xem thường nàng, chèn ép nàng. Tần Hữu Diệu gật gật đầu, nói đến, hảo đi, xem ở nàng hôm nay bảo hộ ngươi, cũng dạy ngươi như vậy nhiều phân thượng, ta sẽ không chủ động hại nàng, tóm lại ta có thể trốn liền trốn. Nếu ngươi ra ra hạ tử mệnh lệnh, ta liền không có biện pháp, ta không làm theo, xui xẻo sẽ là chúng ta. Chương 542 quân huấn bắt đầu. Như ý còn tưởng cầu xin. Giang Di ôm nàng, nói đến, đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, nhiều nhất cho nàng nói lời hay, ngươi cũng minh bạch chúng ta tình cảnh, liền không cần khó xử ba ba. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ở ta và ngươi ba trong lòng, ngươi mới là quan trọng nhất. Như ý không có nói nữa, nàng cũng minh bạch ba mẹ đối chính mình giữ gìn, nàng thầm hạ quyết tâm, chính mình muốn nỗ lực biến cường đại, không cần lại bị quản chế với Tần gia, hảo hảo bảo hộ chính mình bằng hữu. Tần Hữu Diệu cùng Giang Di nhìn đến nữ nhi hiểu chuyện, thập phần vui sướng, làm người hầu làm đồng dạng đồ ăn đưa lên tới, cùng như ý cùng nhau nhớ khổ tư ngọt, nói lên bọn họ ở đại học sự tình. Mà Diệp Lam về đến nhà, liền chạy nhanh đem quân huấn quần áo rửa sạch sẽ, phơi nắng lên. Vừa lúc Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam chỉ vào chính mình lượng khởi quần áo, cười nói đến, ngươi xem, ta có cùng ngươi giống nhau quần áo, ngày mai ta cũng tham gia quân ngũ. Nếu ở kinh đô tham gia quân ngũ, vậy tính ta tiểu binh. Tiếu Lãng cũng trêu đùa nàng, hắn cũng rất tò mò Tiểu Lam mặc vào quân trang là bộ dáng gì, hẳn là sẽ thực anh tư tắp sang đi, khẳng định là xinh đẹp nữ binh. Tiếu Lãng lại hỏi đến, hôm nay báo danh thuận lợi sao? Nghe nói như ý cũng cùng ngươi cùng đi, nàng không chơi xấu đi. Không có, nàng cùng ta giao bằng hữu, nàng là Tần gia cái thứ hai tán thành ta người. Diệp Lam giúp vào Tiếu Lãng trong lòng lực, do dự một chút, vẫn là đem hôm nay gặp được sự nói cho Tiếu Lãng. Cái kia đang giận Trương Linh Tê, nàng tổng tới tìm ngươi phiền toái, xem ra phải cho nàng lộng điểm phiền toái mới là, bằng không nàng cũng quá nhàn. Tiếu Lãng tức giận mà nói đến, lại đem Diệp Lam nhìn một lần, xem nàng có hay không bị thương. Diệp Lam vui cười nói, ta không bị thương, những người đó không phải đối thủ của ta, ta thắng được thực nhẹ nhàng, chỉ là ta giết người, ngươi có hay không cảm thấy ta hung tàn. Có hay không sợ hai ta? Tiếu Lãng xoa tay nàng, thần sắc có chút tạm đạm, nói đến, không sợ hãi, nếu là ngươi hung tàn, ta liền càng thêm hung tàn, ta giết người, ta chính mình đều nhớ không rõ. Ta sẽ không trách cứ ngươi giết người, mà là sẽ trách cứ ta chính mình, ta vẫn luôn rất muốn bảo vệ tốt ngươi, nhưng tổng làm ngươi đối mặt các loại nguy hiểm, chung quy vẫn là làm ngươi dính vào máu tươi, kỳ thật ta tưởng đem ngươi bảo hộ đến giống công chúa giống nhau. Nhưng ta không có làm đến. Diệp Lam hôn hắn một chút, nói đến, ngươi không cần bảo hộ ta, ta là cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, chúng ta muốn cho nhau hiểm hộ mới đúng, bằng không ta theo ngươi học một thân bản lĩnh, cũng chưa cơ hội thi triển. Hào đi, ủy khuất ngươi. Tiếu Lãng ở mái tóc của nàng thượng cọ một chút, hỏi đến, vậy ngươi buổi tối ở nơi nào? Trở về nơi này trụ, vẫn là đến tân phòng trụ. Ta có rảnh liền đi bồi ngươi. Diệp Lam cười nói, đều không ở, ta ở trường học nhà khách trụ, mỗi ngày chạy về tới quá mệt mỏi, không bằng tỉnh điểm thời gian nghỉ ngơi. Tân phòng không hảo bại lộ, ta sợ Trương Linh Tê buổi tối tới tìm ta đâu, vẫn là trường học phương tiện. Tới tìm ngươi vừa lúc, ta đem nàng trang đến bao tải, ném tới trong biển đuối cá. Phía trước còn dám dùng khổ nhục kế, nếu không có không chứng cứ, ta khẳng định muốn nói cho ra ra. Tiếu Lãng sắc mặt âm trầm mà nói đến. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nói đến, không quan hệ, hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, ta đảo phải nhắc nhở như ý cái kia nha đồng đốc, đừng nói đi ra ngoài. Tiếu Lãng xoa nàng đầu, nói đến, ngươi còn lo lắng nàng, tam thúc như vậy tình một người, khẳng định sẽ đề điểm nàng, ngươi lo lắng cho mình hảo, nếu không cho ngươi tìm cái bảo tiêu. Diệp Lam lắc lắc đầu, không cần thiết, qua tháng này, ta liền về nhà liền an toàn, ta còn có tiểu hắc cùng tiểu bạch đâu, chúng nó đều rất lợi hại. Ngươi muốn tìm so với ta lợi hại bảo tiêu có khó khăn, bằng không kia cũng không biết ai bảo vệ ai, rốt cuộc ta chính là ngươi đắc ý môn sinh. Chương 543 quân huấn, 1. Tiếu Lãng nhưng thật ra trầm mặc, một lát sau, nhìn thu thập hành lý Diệp Lam, tự nhủ nói đến, mặc dù thực lực không bằng ngươi, thêm một cái giúp đỡ vẫn là không tồi, đáng tiếc kia cây không thể cùng lại đây. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tiếu Lãng cũng không nhiều lắm tưởng, bất quá chuyện này vẫn là phải hảo hảo suy xét, hắn còn không nghĩ ngủ, lén lút tới rồi cách vách thư phòng, một lát sau mới trở về. Nhìn đến Diệp Lam đã ngủ say, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm liền lên, đi tham gia quân huấn tập hội, nàng mặc vào một thân quân huấn phục, ở Tiếu Lãng trước mặt lắc lư, còn hướng Tiếu Lãng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, kêu lên, thủ trưởng hảo. Tiếu Lãng không khỏi cười ra tới, cho nàng sửa sang lại một chút quần áo, hỏi đến, Tiểu Lam đi quân huấn, thật cao hứng sao? Cao hứng A, quân huấn thời điểm, ta cũng là một cái binh, cùng ngươi giống nhau thân phận. Diệp Lam hướng Tiếu Lãng phun ra một chút đầu lưỡi, nhắc tới chính mình ấm nước cùng hành lý hướng trường học đuổi, nàng còn muốn đem hành lý phóng tới nhà khách đâu. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Tiếu Lãng tâm tư có chút lung lay. Tựa hồ tự mình cấp Tiểu Lam quân huấn là kiện rất không tồi sự tình, chỉ là chuyện này không có khả năng, chính mình này thân phận đặt ở nơi này. Nếu không đi xem Tiểu Lam quân huấn, kia cũng rất thú vị, cái này đảo có cơ hội. Tiếu Lãng lại đến thư phòng đánh hai cái điện thoại. Diệp Lam đi vào trường học nhà khách, đem hành lý phóng hảo, đuổi tới sân thể dục tham gia động viên đại hội. Diệp Lam tới rất sớm, vừa lúc đụng phải phía trước cái kia làm nhập học thủ tục phụ đạo viên. Phụ đạo viên tán thưởng mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, cười nói đến, ngươi nhưng thật ra cần mẫn à, ta đều sợ ngươi sẽ đến trễ đâu. Ta không có đến trễ thói quen. Diệp Lam vui cười nói, lại hỏi đến, lão sư, ngươi cũng rất sớm à, ngươi là trụ trường học đi. Phụ đạo viên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói đến, tối hôm qua đều một đêm không ngủ, ngươi ngày hôm qua không ở ký túc xá đi, ngươi ký túc xá người cũng không biết như thế nào làm, cơ hồ toàn bộ thôi học. Còn có một cái không duyên cớ vô cớ mà bị thương, chú bệnh viện đi, ta hôm nay còn muốn đi nhìn một cái. Diệp Lam sửng sốt một chút, hẳn là ngày hôm qua sát chính mình người, cái kia Trương Hồng Mai thật đúng là đủ sự, thật có thể đem Trương Linh Tê hống trụ, Trương Linh Tê còn đem nàng đưa bệnh viện. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, như thế nào thôi học? Còn như vậy nhiều người, trường học không đi khuyên một chút các nàng sao? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì đặc biệt sự? Ta ngày hôm qua liền đến ký túc xá nhìn thoáng qua, sau đó về nhà. Ký túc xá hiện tại không ai, ta cũng không dám ở. Phụ đạo viên sợ Diệp Lam nghi ngờ bọn họ cái này chuyên nghiệp, vội vàng nói đến, kỳ thật cũng không phát sinh cái gì sự, đều là các nàng cá nhân nguyên nhân, có phải về nhà, có phải gả người, có không nghĩ đi học. Ngày hôm qua còn muốn vội vàng chúng ta không sai biệt lắm tan tầm thời điểm, mới nhận được các nàng điện thoại, thái độ cũng kiên quyết. Còn không chịu lại đây làm thủ tục, chúng ta cũng không có biện pháp. Các nàng tạm thời còn không thể tính thôi học, chờ muộn chút không đi học thời gian dài, liền từ trường học đem các nàng khai trừ. Diệp Lam cười một chút, vẫn là rất bội phục Trương Linh Tê có biện pháp, bất quá chính mình không trương ra như vậy thế lực, bằng không chính mình cũng đồng dạng đem như vậy sự áp xuống tới. Diệp Lam lại hỏi đến, không có này mấy cái học sinh, có phải hay không tiếp tục chiêu mấy cái bổ trở về? Nào có loại sự tình này? Chúng ta là không cho phép trên đường nhập học. Phụ đạo viên cùng Diệp Lam trò chuyện, học sinh chậm rãi nhiều, phụ đạo viên đi xử lý mặt khác sự tình. Diệp Lam có điểm nghi hoặc, Trương Linh Tê này liền từ bỏ sao? Không phải hẳn là lại bổ sung một ít người tiến vào sao? Những người đó bị an bài đến mặt khác chuyên nghiệp, vẫn là nói bọn họ trương gia thế lực còn không thể thay đổi nội quy trường học đâu. Trương Linh Tê nhưng thật ra tưởng bổ sung người tiến vào, chỉ là trong một đêm, nàng bồi dưỡng sát thủ đều bị tận diệt. Chương 544 quân huấn, nhị. Ngày hôm qua nghe Trương Hồng Mai mang đến tin tức xấu, một chút thiệt hại như vậy nhiều sát thủ, Trương Linh Tê thật sự đau mình, tuy rằng nói này đó sát thủ chỉ là dưỡng chơi, nhưng cũng giúp nàng làm không ít chuyện, cái loại này không thể gặp quan sự. Trương Linh Tê dùng không ít quan hệ, mới đem chuyện này bình ổn đi xuống, vừa mới chuẩn bị lại an bài người đến trường học, liền nghe được một cái càng thêm bất hạnh tin tức, nàng căn cứ trong một đêm bị bưng, còn bị cảnh sát điều tra. Trương Linh Tê một chút liền không sức lực, vốn đang muốn đem Trương Hồng Mai ngược đãi một phen, hiện tại đem nàng đòn hiểm một đốn liền ném bệnh viện đi. Trương Linh Tê muốn vội vã bãi bình chuyện này, tuyệt đối không thể làm chính mình liên lụy thượng. Mà Tiếu Lãng vừa muốn đi đi học, đã bị Tần Tướng Quân kêu đi thư phòng. Tần Tướng Quân có chút không vui mà nói đến, ngươi tối hôm qua vận dụng Tần gia lực lượng đi bưng một sát thủ tổ chức. Như thế nào bất hòa ra ra nói một tiếng. Ngươi không phải nói ta có thể tùy tiện vận dụng sao? Ta bất quá kiểm tra một chút bọn họ gần nhất huấn luyện thành quả mà thôi. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta có thể rời khỏi. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến. Không phải ý tứ này. Tần Tướng Quân vội vàng nói đến, chỉ là ngươi có thể cùng Gia Gia thương lượng một chút. Gia Gia có thể cho ngươi một ít kiến nghị, ngươi liền càng thêm có tiến bộ. Đúng rồi, vì cái gì bưng cái kia sát thủ tổ chức? Cùng ngươi có thủ án A. Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà nói, không chỉ có cùng ta có thủ án, cùng ngươi cũng có thủ án, phía trước chính là bọn họ ở Ngô gia tụ hội mặt trên tập kích ngươi, ta đã giao cho cảnh sát điều tra, ngươi không tin có thể cùng cảnh sát cục liên hệ. Còn có một việc, ngươi khả năng không tin, cái này tổ chức là Trương Linh Tê dưỡng, giúp nàng làm các loại không thể gặp quan sự. Nàng phía trước dùng chính là khổ nhục kế, các ngươi đều bị lừa. Này như thế nào khả năng? Nàng chính là chúng rất nhiều thương, thiếu chút nữa liền mất mạng. Tần Tướng Quân vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, nàng là chúng rất nhiều thương, chỉ là bị thương đều không phải yếu hại, vẫn là thay đổi bất đồng viên đạn đánh. Ta liền nói ngươi sẽ không tin tưởng, không tin liền tính, ta cũng tìm không thấy có lợi chứng cứ, Trương Linh Tê vẫn là có điểm bản lĩnh. Ta cũng không phải vì ngươi mới bưng cái này tổ chức, mà là bọn họ ngày hôm qua đối Tiểu Lam động thủ. Ngươi có thể ngẫm lại xem, ai cùng Tiểu Lam như vậy đại cừu hận. Cái này tổ chức tự nhiên chính là vì Trương Linh Tê phục vụ, nếu nói là Trương Linh Tê cùng bọn họ làm giao dịch, có lúc này đây giao dịch, cũng rất có thể có thượng một lần. Tần Tướng Quân bán tín bán nghi mà nhìn Tiếu Lãng, vẫn là nói đến, chuyện này liền tính, ta sẽ nhìn nhìn lại, ngươi cũng sẽ trường học đi, về sau ngươi vẫn là có thể tùy thời vận dụng Tần gia lực lượng. Liền hy vọng ngươi đối thông minh sắc sảo có thể buông thành kiến. Nga, cảm ơn, Trương Linh Tê vĩnh viễn là ta địch nhân, ta sẽ không bỏ qua nàng. Tiếu Lãng nói xong liền rời đi. Tần Tướng Quân thần sắc phức tạp mà nhìn Tiếu Lãng, cái này tôn tử rất có bản lĩnh, đem thủ hạ người đều huấn luyện rất khá, lại chỉ điểm một chút so với chính mình còn xuất sắc, chính là cùng nhà bọn họ người không quá thân cận, một lòng che chở nữ nhân kia. Tần Tướng Quân lại nghĩ tới vừa rồi Tiếu Lãng nói, đánh vài cái điện thoại. Qua sau một lúc lâu, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Linh Tê. Trương Linh Tê như vậy một cái cô nương như thế nào sẽ làm cái gì ngầm tổ chức, này không quá khả năng, còn đáp thượng chính mình tánh mạng. Mà Diệp Lam bên kia bắt đầu mở họp, Diệp Lam vẫn là cảnh giác mà lưu ý bốn phía, liền sợ Trương Linh Tê lại tìm cái gì người tới ám toán chính mình. Đây là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng A, bất quá chung quanh đồng học tựa hồ không có gì khác thường. Đều là một trương trương khí phách hăng hái mặt, Diệp Lam chưa thấy được cái gì khả nghi người, liền hơi chút thả lỏng một chút tâm tình. Đại hội qua đi, các chuyên nghiệp hợp thành một cái đội ngũ, bắt đầu huấn luyện, Diệp Lam bọn họ huấn luyện viên một cái kêu Lý Thiên, một cái khác quân giáo cao một chút kêu bằng mép. Chương 545 quân huấn, tam. Cái kia Lý Thiên tương đối hoạt bát, đối đại gia cũng tương đối thân thiết, mà cái kia bọt mép tương đối âm trầm một chút, cũng hung một chút, gần nhất liền cho đại gia một cái lớn giọng. Nơi này học sinh đều là khổ đọc nhiều năm thư sinh, bị huấn luyện viên một giống liền run run, Diệp Lam ở quân khu như vậy nhiều năm, thói quen loại này gầm rú, cũng liền bình tĩnh nhiều. Chính thức huấn luyện từ buổi chiều bắt đầu, hai vị huấn luyện viên trước giáo đại gia trạm quân tư, Diệp Lam đời trước đều bị huấn quá rất nhiều lần, hiện tại bị huấn cũng chạm đến không có gì vấn đề. Bất quá nàng vẫn là oán giận nơi này huấn luyện viên quá khắc nghiệt, không phơi địa phương đều không kéo bọn hắn đi, đời trước huấn luyện viên khá hơn nhiều. Đại gia ở dưới ánh nắng chói chang, yên lặng mà đứng, còn hảo hiện tại thái dương không quá mãnh liệt, còn có thể thừa nhận được. Đại gia đứng trong chốc lát, xa xa nhìn đến một đám người đi tới, có lao sư cũng có quân huấn tổng huấn luyện viên, bọn họ thái độ cung kính mà vây quanh một cái quan quân đã đi tới. Những người khác không quen biết, Diệp Lam một chút liền nhận ra tới, cái kia quan quân chính là Tiếu Lãng. Tiếu Lãng ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, ở trong đám người nháy mắt tìm thấy được Diệp Lam, ánh mắt trở nên ôn hòa. Kia hai cái huấn luyện viên vội vàng lại đây cúi chào, Tiếu Lãng liền hơi hơi gật gật đầu, nói đến, các ngươi tiếp tục, ta liền xem một chút. Tiếu Lãng liền đứng ở một bên, cũng mặc kệ cái kia bên cạnh cái kia tổng huấn luyện viên lại nhải nói cái gì, liền lẳng lặng mà nhìn Diệp Lam. Trong ánh mắt tràn ngập quan tâm, hắn chính là đến xem Diệp Lam, xem nàng có thể hay không thích ứng, hắn cũng biết chính mình nhiều lự, Tiểu Lam lợi hại đâu. Tiếu Lãng nhìn trong chốc lát, nhìn đến Diệp Lam khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng rung động, thu hồi tầm mắt. Diệp Lam cũng nhìn hắn, phát hiện hiện tại Tiếu Lãng giống như không giống nhau, sát khí thu liễm không ít, nhiều một chút ôn hòa. Tiếu Lãng lại đứng trong chốc lát mới rời đi, đi đến khác đội ngũ. Bất quá hắn ở khác đội ngũ nhưng không chạm như vậy lâu, đi ngang qua xem một cái liền tính. Đại gia nghỉ ngơi thời điểm, rất nhiều học sinh đều hỏi cái kia quan quân là ai, đặc biệt là nữ sinh, các nàng vừa rồi nhìn đến Tiếu Lãng đều bị mê hoặc, hơn nữa nhìn ra Tiếu Lãng cấp bậc rất cao. Lý Thiên huấn luyện viên hưng phấn mà nói đến, cái kia chính là trong truyền thuyết trong quân vương bài, rất xoáy khí đi, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng hắn quân công chắc tuyệt, thực lực rất mạnh. Hẳn là trong quân đội mặt tuổi trẻ nhất đại tá, phòng trừng sẽ trở thành bộ đội tuổi trẻ nhất tướng quân. Hắn như vậy một giới thiệu, phía dưới nữ sinh đều hét lên, có lớn mật hỏi đến, huấn luyện viên, có thể giới thiệu hắn cho chúng ta nhận thức sao? Chúng ta đều không quen biết hắn, như thế nào cho các ngươi giới thiệu? Bọt mép khinh thường mà nhìn thoáng qua những cái đó nữ học sinh, lại nói đến, các ngươi những người này cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, hắn ra ra là tướng quân, thúc thúc là tư lệnh. Nghe nói một cái khác tướng quân cháu gái đã coi trọng hắn, không các ngươi cái gì sự, chỉ là hắn loại này cấp bậc người như thế nào sẽ đến xem quân huấn đâu. Những cái đó nữ sinh vẻ mặt mất mát, loại này ra thế hiển hách người đích sắc không phải các nàng có thể tiêu tưởng. Diệp Lam sắc mặt âm trầm xuống dưới, dẫn một đoàn nữ sinh tình địch, này đã làm Diệp Lam ghen tị, liền Trương Linh Tê thích Tiếu Lãng sự đều truyền mở ra, Diệp Lam cảm thấy chính mình cái này nguyên phối phân lượng còn chưa đủ. Buổi tối, đại gia liền cùng nhau sướng cái ca, cũng không như thế nào thao luyện, thực mau liền giải tán. Diệp Lam trở lại nhà khách, Tiếu Lãng đã ở trong phòng chờ. Vừa thấy đến Diệp Lam trở về, Tiếu Lãng cười nói, hôm nay huấn luyện có khỏe không? Đã cho ngươi nấu nước nóng. Diệp Lam vừa thấy đến hắn gương mặt kia liền tới phát hỏa, cả ngày liền chiêu lạn đào hoa, nhìn phiền lòng, nàng đã quên chính mình thường xuyên nhìn chằm chằm gương mặt này phạm hoa si đâu. Diệp Lam tắm rửa xong, liền ghé vào trên giường, một chút đều không phản ứng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cảm giác được nàng tức giận, trong lòng ủy khuất, không rõ chính mình nơi nào trêu chọc Tiểu Lam. Chương 546 quân huấn, 4. Tiếu Lãng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gót chân nhỏ, nhẹ giọng hỏi đến, Tiểu Lam, như thế nào sinh khí? Ta ngẫm lại ta hôm nay làm sai cái gì? Ngươi không thích ta đi thăm ngươi. Diệp Lam không thể không nói Tiếu Lãng càng ngày càng hiểu biết chính mình, một chút liền đoán trúng chính mình tâm tư. Diệp Lam một chút đem chân thu hồi tới, xoay người ngồi dậy, một phen bóp Tiếu Lãng mặt, máng, đều là ngươi gương mặt này làm hại, hôm nay mọi người đều hướng huấn luyện viên hỏi thăm ngươi, đều thích ngươi. Chính yếu là, huấn luyện viên cho rằng ngươi cùng Trương Linh Tê hảo, ta cái này nguyên phối một chút địa vị đều không có. Tiếu Lãng bắt lấy nàng đôi tay, hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là gương mặt này không tốt, Tiểu Lam sớm bị người câu dẫn đi, về sau ngươi nhiều cùng ta đi những cái đó tụ hội, đại gia sẽ chậm rãi nhận thức ngươi, Tiểu Lam đừng nóng giận, được không? Tiếu Lãng hướng Diệp Lam để sát vào một chút, tưởng cùng nàng thân mật một chút, Diệp Lam như cũ sinh khí mà đừng quá mặt. Tiếu Lãng nắm tay nàng, nói đến, ta về sau không đi, được không? Hoặc là nói không có thời gian đi, ngày mai có nhiệm vụ, khả năng muốn đi hơn phân nửa tháng, trở về thời điểm đều không sai biệt lắm muốn kết thúc. Cái gì? Lại có nhiệm vụ? Ngươi không phải học sinh sao? Diệp Lam một chút hướng Tiếu Lãng trên người lại gần, nói đến, nhiệm vụ nguy hiểm sao? Ngươi cái kia già già cho phép ngươi đi làm nguy hiểm sự sao? Tiếu Lãng trên mặt nổi lên ý cười, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, không có trả lời, ngược lại hỏi đến, ngươi không phải sinh khí sao? Diệp Lam đẩy hắn một phen, trừng mắt hắn, nói đến, ta và ngươi nói nghiêm túc, ngươi hảo hảo trả lời vấn đề. Ta là học sinh, nhưng cũng ở tạm giữ chức, không nguy hiểm, chính là một cái bình thường diễn tập, nguy hiểm sự tình, thần gia cũng sẽ không làm ta đi làm. Tiếu Lãng dùng cằm cọ một chút Diệp Lam đầu tóc, nhẹ giọng nói đến, Tiểu Lam, đừng nóng giận, ta không đi xem ngươi quần huấn, kỳ thật ta liền muốn đi xem ngươi huấn luyện bộ dáng. Ta không có sinh khí. Diệp Lam nhược nhược mà nói đến, rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nghĩ đến lại muốn như vậy lâu không thấy Tiếu Lãng, trong lòng có điểm phiền muộn, túi lầu nói đến, chú ý an toàn, bằng không ta lại đi tìm ngươi. Không có việc gì. Tiếu Lãng nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, cười khẽ nói, Tiểu Lam hôm nay thực uy vũ, rất có binh bộ dáng. Kia hai cái huấn luyện viên là Tần gia người, hẳn là sẽ không bị Trương Linh Tê thu mua, ngươi cứ yên tâm quân huấn đi. Ân. Diệp Lam hoàng Tiếu Lãng cổ, đem Tiếu Lãng áp đảo ở trên giường, chống hắn cái chán, nói đến, ta sẽ hảo hảo quân huấn, ngươi cũng muốn an toàn trở về liền phải tới tìm ta, minh bạch sao? Hảo. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, chế trụ nàng cái hót, hôn lên nàng ngôi, ở miệng nàng tùy ý trêu chọc. Trên giường hai người quay cuồng triền miên, quần áo rơi rụng đầy đất, Diệp Lam áp lực kia mắc cỡ thanh âm, sợ bị cách vách phòng người nghe được. Tiếu Lãng tựa hồ cố ý muốn trêu đùa nàng, nàng càng áp lực, hắn càng ra sức. Sắc trời hơi hơi tỏa sáng, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cùng tỉnh lại, Diệp Lam có chút ngượng ngùng, vội vã mà mặc quần áo, có điểm luống cuống tay chân. Tiếu Lãng cũng chậm rãi ngồi dậy, một thân to lớn cơ bắp, làm Diệp Lam càng thêm thẹn thùng. Cũng không biết muốn như thế nào mặc quần áo. Nhìn đến Diệp Lam thẹn thùng bộ dáng, Tiếu Lãng giảo hoạt mà cười một chút, lại đem Diệp Lam phát gục, khe liếm nàng môi, ánh mắt trở nên nóng rực. Diệp Lam cảm thấy hắn dưới thân phản ứng, vội vàng duỗi tay chống hắn, đỏ mặt, có chút nói lắp mà nói, không thể, ta bị mượn rồi, ta chờ ngươi trở về mới có thể. Mềm mại thanh âm làm Tiếu Lãng càng thêm khô nóng, không khỏi đem Diệp Lam càng đè nén một chút. Hung hăng hôn đi xuống, Diệp Lam dùng hết toàn lực đem hắn đẩy ra, thở phì phì mà nói, không thể, ta muốn đi quân huấn, ngươi cũng muốn hồi bộ đội. Chương 547 quân huấn, Nam. Ân, chờ ta trở lại. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng không vì khó nàng, ở Tiểu Lam trước mặt, hắn khống chế không được chính mình, chạy nhanh lên đi tắm rửa hàng phát hỏa. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lam quân huấn sinh hoạt tựa như đời trước giống nhau buồn thẻ. Mỗi ngày liền huấn luyện trạm quân tư, hoặc là học tập đá đội ngũ thức. Diệp Lam cũng chậm rãi cùng mặt khác đồng học thuộc lạc, có lẽ bởi vì Diệp Lam là trạng nguyên lại lớn lên đẹp duyên cớ, đại gia đối Diệp Lam vẫn là rất hữu hảo. Quân huấn quá nửa, bạch huấn luyện viên lại bắt đầu chỉ đạo đại gia đặc bộ, hắn đi đến Diệp Lam trước mặt, cau mày, giống đến, ngươi này bước chân đều đi nhầm, chân nâng đến không đủ cao, cánh tay đong đưa không sức lực, ngươi không ăn cơm sao? Diệp Lam bị hắn nói được có điểm đốc, chính mình đi nhầm sao. Ngày hôm qua vẫn là như vậy đi, huấn luyện viên cũng chưa nói cái gì, cách vách đồng học đi được so với ta còn khó coi a. Diệp Lam trong lòng có điểm buồn bực, bất quá vẫn là ấn huấn luyện viên yêu cầu đi hoàn thành, liền hơi chút lại chú ý một chút. Ai biết bạch huấn luyện viên lại đây trong chốc lát, lại tới nói Diệp Lam lại lần nữa sửa lại. Nhưng huấn luyện viên quay đầu lại tới nói nàng, đổi đa dạng tới nói nàng. Liền đại gia nghỉ ngơi, Diệp Lam còn muốn một người lôi ra tới đơn luyện, đã đi nghiêm làm đại gia vây xem. Diệp Lam cảm thấy có điểm không thích hợp, cái này huấn luyện viên thực rõ ràng ở làm khó dễ chính mình, chẳng lẽ bị Trương Linh Tê thu mua sao? Không đúng, Tiếu Lãng nói bọn họ là Tần gia người, hẳn là sẽ không chơi xấu mới đúng đi. Cái kia Lý Thiên vốn đang có điểm nghi hoặc, cùng bọt mép nói vài câu, lúc sau hắn cũng không phản ứng Diệp Lam, khiến cho Diệp Lam một người ở Thái Dương phía dưới đá đi nghiêm. Diệp Lam càng thêm xác định chính mình bị khó xử, nàng một bên đá đi nghiêm, một bên nghi hoặc ai muốn hãm hại chính mình, này rõ ràng chính là Tần gia người A. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình cũng quá ngu ngốc, Tần gia người không nhất định đáng tin cậy A, muốn nhị thúc cùng Tiếu Lãng nhân tài đáng tin cậy A, những người khác đã có thể nghĩ lăn lộn chính mình, Tiếu Lãng không ở chính là một cái cơ hội tốt. Diệp Lam trong lòng có điểm khổ sở, như thế nào đại gia liền như thế xa lánh nàng, chán ghét nàng. Diệp Lam đá đi nghiêm, đá đến chân đều mềm, kia hai cái huấn luyện viên lại làm đại gia tập hợp huấn luyện, hoàn toàn không cho Diệp Lam thời gian nghỉ ngơi, bất quá bọn họ cũng sợ hãi Diệp Lam bị cảm nắng, vẫn là làm nàng đi uống miếng nước. Diệp Lam trong lòng rất buồn bực, hiện tại ly quân huấn kết thúc còn có chút nhật tử, nếu không cấp nhị thúc gọi điện thoại, làm nhị thúc lại đây thu thập này hai tên gia hỏa, bằng không này hai tên gia hỏa khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá Diệp Lam nghĩ lại, vẫn là tính, điểm này việc nhỏ liền không phiền toái nhị thúc, coi như chính mình luyện tập thể năng đi, chủ yếu vẫn là không thể để cho người khác biết nhị thúc đứng ở phía chính mình. Kia hai cái huấn luyện viên liền buổi tối ca hát thời điểm, cũng làm Diệp Lam đến một bên đơn luyện, mãi cho đến giải tán mới buông tha nàng. Diệp Lam trở lại nhà khách, đã không sức lực tắm rửa, ghé vào trên giường ngủ đến không sai biệt lắm hừng đông, mới lên vội vàng tắm rửa một cái. Liền như Diệp Lam suy nghĩ giống nhau, kia hai cái huấn luyện viên như cũ không ngừng chỉ trích Diệp Lam cũng không nói lời nào, liền ấn bọn họ nói đi làm, có khi muốn đá đi nghiêm, có khi phải làm hít đất. Diệp Lam toàn bộ làm theo, một câu câu oán hận đều không có, kia hai cái huấn luyện viên nhưng thật ra kinh ngạc, bọn họ còn tính toán Diệp Lam nếu là nháo lên liền tăng thêm trừng phạt. Hai cái huấn luyện viên làm được như vậy rõ ràng, liền mặt khác đồng học đều biết Diệp Lam đắc tội huấn luyện viên, bị cố ý làm khó dễ. Có đồng học sấn ăn cơm thời điểm, hảo tâm nhắc nhở Diệp Lam, nói đến, ngươi như thế nào đắc tội huấn luyện viên? Ngươi nếu không cấp huấn luyện viên đưa điểm lễ vật, bằng không như vậy ăn không tiêu a. Một cái khác đồng học nói đến, nghe nói có chút huấn luyện viên muốn theo đuổi những cái đó đẹp học sinh, liền sẽ cố ý làm khó dễ, làm cái kia học sinh chịu thua, ngươi nếu không trước giả ý chịu thua, chờ quân huấn lúc sau, lại quăng hắn. Chương 548 quân huấn, 6. Mặt khác đồng học vừa nghe liền ồn ào, sôi nổi chỉ trích huấn luyện viên, Diệp Lam dáng vẻ này, thực rõ ràng chính là cái kia theo đuổi không thành, cố ý hãm hại, mọi người đều thế Diệp Lam bất bình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cười khổ một chút, không thể không bội phục những người này sức tưởng tượng so với chính mình còn hảo. Nói đến, ta cũng không biết như thế nào đắc tội huấn luyện viên, dù sao ta khiêng được, coi như luyện thể năng, không có quan hệ, đương bác sĩ muốn thể năng hảo mới được a. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Lam trong lòng rất buồn bực, bất quá mấy ngày nay luyện một chút, lực lượng giống như lớn không ít, thân thể cũng thích ứng như vậy cường độ. Dù sao cũng mau kết thúc quân huấn. Diệp Lam cũng không ngại nhiều khiêng mấy ngày, nàng còn phải hảo hảo cảm ơn này hai cái huấn luyện viên đâu. Hôm nay, Diệp Lam lại giống ngày thường giống nhau, ghé vào trên giường ngủ rồi. Phòng môn bị mở ra, Diệp Lam một chút cũng chưa cảm thấy, ngủ đến giống heo giống nhau, nàng là thật sự mệt mỏi, liền dựa Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trong cửa. Người kia nhẹ nhàng mà đi đến, nhìn đến Diệp Lam liền quần áo cũng chưa đổi, ghé vào trên giường, sợ tới mức hắn lập tức qua đi. Loạn choạng Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Diệp Lam xoa nhập nhẹ mắt, mơ hồ mà nhìn người kia liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đã trở lại. Tiến vào người đúng là Tiểu Lãng, Tiểu Lam luôn luôn ái sạch sẽ, chưa từng thử qua không tắm rửa liền ngủ, hiện tại liền quân huấn phục cũng chưa thoát. Tiểu Lãng vội vàng sờ sờ cái trán của nàng, nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái? Như thế nào không tắm rửa liền ngủ? Diệp Lam thân thể mềm mại, mơ hồ mà nói đến, không quan hệ, không sinh bệnh, ta rất mệt, lên liền tắm rửa, ngươi đừng nhúc nhích ta, đến một bên đi. Như thế nào như vậy mệt ta? Tiếu Lãng còn tưởng cùng nàng nói chuyện, Diệp Lam thật sự mệt mỏi, có điểm nôn nóng, không được nhúc nhích, ta muốn ngủ, ô ô. Diệp Lam cùng hắn cấp tới, rời giường khí cũng phạm vào, Tiếu Lãng không dám quấy rầy nàng. Nhẹ giọng an ủi đến, hảo, ngươi ngủ, ta không nói. Nhìn Diệp Lam ngủ say qua đi, Tiếu Lãng nhẹ nhàng cho nàng cởi áo khoác, lại cởi vớ, trên chân dài quá hảo mười mấy bọt nước, đã trọn phá, thượng dược, như thế nào hiện tại quân huấn cường độ như vậy đại. Chờ Tiểu Lam tỉnh lại hỏi lại đi, Tiếu Lãng đánh điểm nước, nhẹ nhàng cấp Diệp Lam lau chùi trên người hãn, cũng không dám quá kinh động Diệp Lam, sợ đem Tiểu Lam đánh thức. Đem Diệp Lam dàn xếp hảo, Tiếu Lãng chính mình mới tắm rửa một cái, nằm ở Diệp Lam bên người, đau lòng mà nhìn nàng, chính mình không ở này đó thời gian, Tiểu Lam đều gặp cái gì tội. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng đã ngồi ở một bên, nhìn nàng, nói đến, đã cho ngươi đánh nóng quá thủy, ngươi có thể tắm rửa. Diệp Lam nhớ tới tối hôm qua chính mình ác liệt thái độ, có chút ngượng ngùng mà nói, cảm ơn ngươi à, tối hôm qua ta quá mệt nhọc, thực xin lỗi Nga. Không có việc gì, mau đi tắm rửa đi. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, ôn hòa mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam tắm rửa xong, lại vội vàng mà ra cửa, ta buổi tối trở về lại cùng ngươi liêu a, ngươi hôm nay hảo hảo đi học. Nói xong, Diệp Lam ở Tiếu Lãng trên mặt hôn một cái, coi như trấn an. Nhìn nàng rời đi, Tiếu Lãng sắc mặt có điểm ẩm trầm, Diệp Lam thể chất, hắn là biết đến, liền Tiểu Lam đều như vậy, mặt khác học sinh như thế nào khả năng kiếm được, như vậy huấn luyện cường độ không hợp lý, nơi này khẳng định có miêu nị. Nếu Tiểu Lam không rảnh cùng chính mình nói chuyện phiếm, hắn liền đành phải tự mình đi xem một chút. Diệp Lam như thường mà bị phạt, lại là một người ở Thái Dương phía dưới đá đi nghiêm, Tiếu Lãng xa xa nhìn đến, sắc mặt lạnh lùng, vì cái gì chỉ có Tiểu Lam ở đá đi nghiêm. Tiếu Lãng cũng mặc kệ bên cạnh tổng huấn luyện viên, kính thẳng mà đi qua, kia hai cái chiến sĩ nhìn đến Tiếu Lãng lại tới nữa, vội vàng lên túi chảo. Tiếu Lãng lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, kia hai cái huấn luyện viên cả người run lên một chút, cảm giác Tiếu Lãng hôm nay tâm tình không tốt lắm. Chương 549 quân huấn, 6. Tiếu Lãng đi đến Diệp Lam trước mặt, quắc, nghiêm, hướng quẹo phải. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam sửng sốt một chút, Tiếu Lãng như thế nào tới, nàng đã đá đi nghiêm đá choáng váng, vừa rồi cũng không lưu ý đến Tiếu Lãng. Nàng lập tức nghe khẩu lệnh chẳng hảo, nhìn Tiếu Lãng thẳng tắp mà đứng ở chính mình trước mặt, còn cho chính mình mệnh lệnh, Diệp Lam có điểm mới lạ, khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Còn có thể cười ra tới. Tiếu Lãng sắc mặt có chút âm trầm, Diệp Lam biết hắn sinh khí, phỏng chừng bởi vì chính mình sự tình sinh khí. Diệp Lam thấp giọng nói đến, không phải cảm giác ngươi cho ta khẩu lệnh rất thú vị mà thôi, ta không có việc gì, gần nhất thể năng hảo rất nhiều. Hôm nay đá đi nghiêm đá bao lâu? Gần nhất đá đi nghiêm đá bao lâu? Tiếu Lãng nghiêm khắc hỏi đến, ở đây mỗi người đều nghe được hắn dò hỏi. Diệp Lam nhìn hắn, Tiếu Lãng giống như thực nghiêm túc, kia chính mình có phải hay không cũng nên nghiêm túc một chút. Diệp Lam nghiêm túc mà hô, báo cáo, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, ngày thường trừ bỏ đá đi nghiêm, có khi còn sẽ tập hít đất, bất quá ta thể năng đề cao rất nhiều. Nói xong, Diệp Lam vẫn là nhịn không được lộ ra ý cười, nàng giống như chưa từng như vậy cùng Tiếu Lãng nói chuyện. Tiếu Lãng nhìn đến nàng cười, càng thêm tức giận, Tiểu Lam tính tình có phải hay không quá mềm chút, bị người như vậy làm khó dễ, nàng còn có thể cười ra tới. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn kia hai cái huấn luyện viên, quắc, đây là quân huấn thích hợp huấn luyện cường độ sao? Vì cái gì liền nàng một cái bị đơn độc huấn luyện? Kia hai cái huấn luyện viên không dám đáp lời, thẳng phát run, cầu cứu mà nhìn tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên cũng không quá minh bạch Tiếu Lãng vì cái gì như vậy sinh khí, bất quá liền một học sinh mà thôi. Hắn thấp giọng ở Tiếu Lãng bên thai nói đến, đây là đắc tội Tần Tứ tiểu thư người, chính là ngươi cô, là nàng phân phó chúng ta làm như vậy. Nguyên lai là Tần Hữu Tổ A, kia nàng có hay không nói cho ngươi, cái này là thê tử của ta. Các ngươi dám đụng đến ta thê tử, lá gan vẫn là có thể. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn cái kia tổng huấn luyện viên, trong mắt có một tia sát khí. Cái kia tổng huấn luyện viên cả kinh nói không nên lời nói, một cổ hàn khí thẳng thấu đáy lòng, nhìn lại Diệp Lam. Diệp Lam không nghe được bọn họ nói cái gì, chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Tiếu Lãng nhìn kia hai cái huấn luyện viên, quắc, nếu các ngươi như vậy thích làm người đá đi nghiêm, vậy cho đại gia làm tiêu chuẩn làm mẫu, lại đây đi. Kia hai cái huấn luyện viên không nghĩ qua đi, cũng chỉ có thể qua đi, thân thể có chút phát run. Tiếu Lãng chính là nổi danh ma quỷ huấn luyện viên, lan lộn người chiêu số nhiều đi. Tiếu Lãng tức giận mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, còn đứng làm cái gì? Đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nhìn hắn, liền trở về cùng mặt khác đồng học cùng nhau nghỉ ngơi. Tiếu Lãng nhìn kia hai cái huấn luyện viên, quắc, hiện tại tới làm một chút đi nghiêm phân giải động tác, đi nghiêm đi, một. Kia hai cái huấn luyện viên còn không biết Tiếu Lãng muốn làm gì, nghe được Tiếu Lãng nói một, liền bãi cánh tay, lại nâng lên một chân, vẫn là ấn tiêu chuẩn làm. Tiếu Lãng nhìn bên cạnh cái kia tổng huấn luyện viên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói đến, cho bọn hắn kéo điều tuyến, chân buông xuống, 500 cái hít đất. 500 cái. Tổng huấn luyện viên có chút dọa sợ, tưởng cầu tình lại không dám nói lời nào, trong lòng thực dối dám, đành phải làm người ấn tiêu chuẩn mai mối. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, 500 cái không nhiều lắm, chúng ta giống nhau đều là 2 cái giờ khởi bước. Kia 2 cái huấn luyện viên cắn răng, gắt gao mà banh chân, bọn họ hiện tại liền hy vọng 500 cái hít đất có thể giải quyết vấn đề, liền không biết Tiếu Lãng muốn bọn họ đá bao lâu đi nghiêm. Không bao lâu, kia hai cái huấn luyện viên đã bắt đầu phát run, bọn họ thực tự giác mà bắt đầu 500 cái hít đất. Bọn họ chỉ là bình thường chiến sĩ, 500 cái hít đất đã đem bọn họ mệt bò. Bọn họ thực hối hận trêu chọc Diệp Lam, nhưng bọn họ cũng thực nghẹn quất, cũng không biết Diệp Lam có như vậy thân phận, phỏng chừng Tiếu Lãng ngày đó chính là tới xem nàng. Chương 550 quần huấn, 7. Chờ bọn họ hoàn thành 500 cái hít đất, đại gia có thể giải tán nghỉ trưa. Tiếu Lãng không làm Diệp Lam rời đi, ôn hòa mà nói đến, chúng ta hồi chiêu đãi sở ăn, ta chờ đợi múc cơm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Hảo, cũng đừng quá khó xử bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng là nghe mệnh lệnh hành sự. Diệp Lam liền đi về trước, nếu Tiếu Lãng giúp nàng, nàng cũng không nói nhiều cái gì. Tiếu Lãng lạnh lùng mà đối kia hai cái huấn luyện viên nói đến, các ngươi có biết hay không quân nhân phải có chính trực phẩm cách, như vậy khi dễ một nữ hải tử. Thích hợp sao? Có lẽ như vậy leo lên khả năng cho các ngươi đi lên lối tắt, nhưng đây là đối bộ đội làm bẩn, ta càng hy vọng các ngươi là dùng quân công tới đến chính mình tiền đồ. Ta ngày mai còn sẽ đến, các ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tiếu Lãng viết cái kia tổng huấn luyện viên liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, chờ quân huấn kết thúc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tổng huấn luyện viên cả người đều cứng lại rồi, vừa rồi còn tưởng rằng chính mình tránh được một kiếp. Nguyên lai Tiếu Lãng muốn thu sau tính sổ. Này hai cái đều bị phạt thành như vậy, chính mình là hạ mệnh lệnh, này đã có thể phiền toái, có phải hay không muốn tìm tứ tiểu thư hỗ trợ một chút? Vẫn là tìm cái kia Diệp Lam hỗ trợ một chút cầu cái tình. Buổi chiều huấn luyện, đại gia thời gian nghỉ ngơi nhiều rất nhiều, chủ yếu là hai cái huấn luyện viên làm 500 cái hít đất, còn không có hoãn quá khí. Liên Diệp Lam cũng có thể cùng nhau nghỉ ngơi. Diệp Lam nghỉ ngơi phía trước còn cố ý hỏi huấn luyện viên, nàng còn muốn hay không đá đi nghiêm. Hai cái huấn luyện viên điên rồi, vội vàng ngăn đón nàng, đừng nói làm Diệp Lam đá đi nghiêm, đối nàng lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Có chút đồng học tò mò mà nhìn Diệp Lam, hỏi đến, cái kia quan quân như thế nào thế ngươi xuất đầu? Các ngươi nhận thức sao? Hắn có phải hay không muốn theo đuổi ngươi? Bằng không như thế nào sẽ giúp ngươi? Hắn phía trước có phải hay không tới xem ngươi? Không phải nói hắn thích cái kia tướng quân cháu gái sao? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tướng quân cháu gái? Diệp Lam nguyên lai ra thế của ngươi như vậy hảo, khó trách khảo chẳng nguyên. Nghe những cái đó đồng học mồm năm miệng 10 mà thảo luận, còn hiểu lầm chính mình Trương Linh Tê. Diệp Lam không nín được, lớn tiếng nói đến, ta không phải tướng quân cháu gái, cũng là nông thôn xuất thân, bất quá hắn là ta trượng phu, tự nhiên che chở ta. Chúng ta cùng nhau thật lâu, hắn không thích cái gì tướng quân cháu gái. Nói xong, Diệp Lam cười tủm tỉm mà nhìn đại gia, chờ đại gia chúc phúc, cùng các loại hâm mộ đấu kỵ hận. Ai ngờ mọi người đều không mua chướng, khinh thường mà nhìn nàng, Tiểu Lam, ngươi cũng đừng nằm mơ. Nhân gia thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều, tuy rằng ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Hắn thân phận như vậy cao quý người, như thế nào sẽ coi trọng nông thôn ra tới? Ngươi có phải hay không che giấu tung tích, không nói cho chúng ta biết. Đối mặt đại gia các loại không tín nhiệm, Diệp Lam cảm thấy vô lực, chẳng lẽ chính mình như vậy không xứng với Tiếu Lãng sao? Kỳ thật chính mình một chút cũng không kém, Tiếu Lãng cũng không như vậy hảo đi, cả ngày chọc lạn đào hoa. Cái kia bọt mép thực tự giác mà cấp Diệp Lam mua băng côn, lấy lòng mà nói, ngươi mấy ngày này bị liên lụy, ăn căn băng côn giải nhiệt hạ hỏa. Diệp Lam nào dám ăn như vậy lạnh băng đồ vật? Nàng còn muốn dưỡng thân thể sinh nhãi con đâu, cự tuyệt nói, ngươi ăn đi, ngươi cũng bị liên lụy, ta uống nước liền hảo. Bọt mép có chút khó xử, lại lấy lòng mà nói đến, vậy ngươi không ăn băng côn, thích ăn cái gì, muốn ăn kem hộp sao? Hoặc là ngươi không ngại, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm cũng có thể. Nói đi, ngươi tưởng nói cái gì? Diệp Lam đánh giá một chút cái này huấn luyện viên, tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, cười nói đến, ta cũng không sẽ can thiệp Tiếu Lãng hành động, đặc biệt là hắn thay ta xuất đầu làm những chuyện như vậy, bằng không sẽ xúc phạm tới hắn. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Bọt mép biết nói bất động Diệp Lam, đành phải trở về cùng Lý Thiên cùng nhau vẻ mặt đau khổ ăn băng côn. Bọn họ vì bảo tồn thể lực tiếp thu Tiếu Lãng trừng phạt, đại gia quân huấn sinh hoạt thoải mái rất nhiều. Chương 551 quân huấn, 8. Buổi tối đến nhà khách, Diệp Lam rốt cuộc có sức lực tắm rửa xong lại đi ngủ, Tiếu Lãng nắm nàng chân, cho nàng vuốt ve. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam có chút không kiên nhẫn, đem chân thu hồi tới, nói đến, không cần cho ta ấn, ta không như vậy nhược. Tiếu Lãng đem nàng chân kéo trở về, nói đến, ngươi xem ngươi đạp một ngày đi nghiêm, không xoa một chút, ngày mai sẽ thực toan. Diệp Lam bướng bỉnh bất quá, liền tùy hắn, nói đến, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, một chút liền 500 cái hít đất, kỳ thật cũng không có việc gì, ta gần nhất thể năng thật sự hảo rất nhiều, không tin ngươi xem. Nói, Diệp Lam một chân quét về phía Tiếu Lãng, đích xác so trước kia phải có lực cùng tân mãnh. Tiếu Lãng nhẹ nhàng nắm nàng chân, nói đến, thật là có tiến bộ, chỉ là bọn hắn ngược đãi ngươi là sự thật, cũng ảnh hưởng đến ta phúc lợi, cũng là ta suy xét không chu toàn. Như thế nào ảnh hưởng ngươi? Bọn họ thu thập ta, lại không phải thu thập ngươi. Diệp Lam khó hiểu mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng trên mặt mang theo điểm oán khí, một chút liền dựa đến Diệp Lam trước mặt, cùng Diệp Lam chóp mũi đối với chóp mũi, ái muội mà nói đến, ngươi chẳng lẽ quên ta lúc đi, chính mình nói qua cái gì sao? Ta tối hôm qua trở về, ngươi mệt đến liền lời nói đều bất hòa ta nói, ngươi nói bọn họ có hay không ảnh hưởng đến ta? Có nên hay không thu thập? Diệp Lam tựa hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, trên mặt có điểm nóng lên, hơi chút cùng Tiếu Lãng kéo ra một chút khoảng cách, chột dạ mà nói đến, ta không nhớ rõ nói cái gì, chính ngươi nằm mơ nghĩ đến sự tình coi như thật. Nằm mơ? Kia muốn hay không ta thế ngươi hồi ức một chút? Tiếu Lãng thanh âm có chút trầm thấp, gắt gao đem Diệp Lam giam cầm trong ngực chung, khẽ liếm nàng mẫn cảm vành hai, Diệp Lam đã cảm giác được hắn thân thể nóng rực, hoàn toàn không dám nhìn hắn. Chỉ cần xem một cái, nàng liền phải trầm luân. Diệp Lam cúi đầu, nhược nhược mà nói, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hảo. Tiếu Lãng cũng biết nàng trong khoảng thời gian này vất vả, không lăn lộn nàng, cấp Diệp Lam kéo qua chăn, ôn nhu mà nói đến, hảo hảo ngủ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Diệp Lam đỏ mặt, gật gật đầu, Tiếu Lãng ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Hắn cũng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng thật sự lại tới xem quân huấn, Diệp Lam bọn họ còn ở nghỉ ngơi. Hắn đi đến Diệp Lam bên người, đưa cho Diệp Lam một cái ấm nước, cười nói đến, là đạm nước muối, ôn, mau uống đi. Bên cạnh đồng học đều kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam thật sự cùng cái này quan quân nhận thức, chẳng lẽ cái này quan quân thật là Diệp Lam trượng phu? Vẫn là ở theo đuổi Diệp Lam đâu? Có một người đệ tử lá gan lớn một chút, thức uyển chuyển hỏi Tiếu Lãng nói, vị này huấn luyện viên, ngươi là Diệp Lam bằng hữu sao? Hắn như vậy vừa hỏi, mọi người đều bắt quái mà nhìn qua, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, chờ Tiếu Lãng bật mí. Diệp Lam tức giận mà nói, ta nói ngươi là ta trượng phu, bọn họ đều không tin, liền cảm thấy người kia mới cùng ngươi xứng. Kỳ thật ta là thực tốt, đúng không? Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa Diệp Lam đầu. Sùng nịch mà nhìn nàng, nói đến, Tiểu Lam là tốt nhất, ta không Tiểu Lam hảo, ta không phải Diệp Lam bằng hữu, là trượng phu của nàng, ta liền thích Tiểu Lam, trước kia thích, về sau cũng thích, sẽ không lại thích bất luận kẻ nào. Nghe hắn như vậy lớn mật thổ lộ, mọi người đều ồn ào lên, Tiếu Lãng ở Diệp Lam trên trán rơi xuống một hôn, thâm tình mà nhìn nàng, Diệp Lam cũng đỏ mặt xem hắn, nàng cũng thực ngoài ý muốn Tiếu Lãng có như vậy lớn mật biểu hiện. Đại gia lại là một mảnh hoan hô, Diệp Lam rốt cuộc chờ tới đại gia hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt. Tiếu Lãng nhìn về phía kia hai cái huấn luyện viên đã thực tự giác mà tập hít đất, ngày hôm qua cầu Diệp Lam không thành, bọn họ cũng không cơ hội thấy Tần Hữu Tổ, đành phải nhận mệnh. Không cần Tiếu Lãng mệnh lệnh, bọn họ thực tự giác mà bắt đầu. Tiếu Lãng lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền mặc kệ bọn họ. Chương 552 quân huấn 9. Xét thấy Tiếu Lãng ban ngày biểu hiện xuất sắc, Diệp Lam buổi tối hảo hảo khao Tiếu Lãng, hết sức chiến miên, Tiếu Lãng bị mê đến thất điên bắt đảo, được đến cực đại thỏa mãn, hai người ôm nhau ngủ đến hừng đông. Tiếu Lãng nằm ở trên giường, nhìn Diệp Lam ngượng ngùng mà mặc quần áo, duỗi tay xoa chân bóng phía sau lưng, cảm thụ kia cực hạn chân mềm. Diệp Lam quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt mày chi gian mang theo một tia kiều mị, trên mặt đỏ ửng tựa hồ còn không có rút đi. Như vậy mị thái một chút lại đem Tiếu Lãng bậc lửa, hắn nuốt một chút nước miếng, hài hước mà nói đến, Tiểu Lam, buổi tối còn có sao? Đã không có. Diệp Lam đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh rửa mặt liền xuất phát. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà cười, rào hoạt mà nói đến, có hay không cũng không thể chỉ làm ngươi định đoạt. Mãi cho đến quân huấn kết thúc, Tiếu Lãng đều bồi Diệp Lam, còn nhìn nàng quân huấn hội diễn, nhìn đến Diệp Lam nghiêm túc mà làm mệnh lệnh, không khỏi nhớ tới nàng trước kia đi theo tân binh liền huấn luyện tình cảnh, khi đó còn dám lôi kéo chính mình tỉ thí, đồng nhiên cảm thấy Diệp Lam trưởng thành rất nhiều, hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Tiếu Lãng giúp đỡ Diệp Lam thu thập hành lý về nhà, về đến nhà, đại gia chuẩn bị ăn cơm chiều. Tần tướng quân vì mượn sức Tiếu Lãng, cố ý chờ Diệp Lam trở về, liền cùng nhau liên hoan, thuận tiện thấy một chút Tiếu Lãng, đã không sai biệt lắm một tháng không gặp cái này tôn tử. Diệp Lam dọn đến trường học trụ, hắn cũng đi theo đi, tần tướng quân nhất rồi dám chuyện này. Lâu chưa lộ diện Trương Linh Tê cũng xuất hiện, chỉ là nàng lúc này không đi chủ động nấu cơm, làm cũng lung lạc không được Tiếu Lãng, liền không hứng thú. Nhưng thật ra như ý sợ Trương Linh Tê, cũng nhận rõ Trương Linh Tê gương mặt thật, liền đẩy nói thân thể không khỏe, không tham gia liên hoan. Tiếu Lãng xem đều không xem Trương Linh Tê, nắm Diệp Lam tay ngồi vào một bên. Ngồi ở hắn đối diện Trương Linh Tê trong mắt tràn ngập tình yêu, không chấp mắt mà nhìn hắn, nhưng Tiếu Lãng liền mí mắt đều không nâng một chút, liền một cái kính hướng Diệp Lam trong chén gắp đồ ăn. Tần Hữu Tổ đắc ý mà nhìn Diệp Lam, cảm thấy chính mình giáo huấn thượng Diệp Lam, liền tính Tiếu Lãng biết lại như thế nào, chính mình chính là hắn cô, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh chính mình không thành, nhiều nhất liền đi khó xử một chút kia mấy cái vụng về huấn luyện viên thôi. Tần Hữu Tổ cười tủm tỉm mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi quân huấn còn vui sướng sao? Đã như vậy nhiều đi nghiêm, hẳn là thực tiêu chuẩn đi. Đúng vậy, hiện tại thật sự thực tiêu chuẩn, thân thể cũng hảo không ít. Diệp Lam đồng dạng cười tủm tỉm mà nói đến, trên mặt không có một tia buồn bực, phảng phất nàng chính mình được đại tiện nghi giống nhau. Tần Hữu Tổ có điểm không vui, này không phải nàng muốn hiệu quả, nàng là muốn Diệp Lam bạo nộ lên, xem nàng ăn mệt bộ dáng, nhưng Diệp Lam một chút đều không thèm để ý. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tần Hữu Tổ, nhàn nhạt mà nói đến, Tiểu Lam thân thể hảo như vậy nhiều, vẫn là muốn cảm ơn cô chiếu cố, ta nhất định khắc trong tâm khảm, về sau hảo hảo báo đáp cô. Cảm thấy Tiếu Lãng sắc bén ánh mắt, Tần Hữu Tổ không khỏi run rẩy một chút, Tiểu Lãng đây là phải nhớ hận chính mình sao? Không có khả năng, chính mình chính là nàng cô, Diệp Lam chỉ là một ngoại nhân. Tần Hữu Tổ vẫn là có chút lo lắng, nàng không có con cái. Về sau liền phải ở Tần gia dưỡng lão, nàng vẫn luôn cùng Như Kỳ các nàng chơi đùa, đối Tiếu Lãng cũng không kém, chính là nghĩ này đó hậu bối chiếu cố. Nếu là chọc giận Tiểu Lãng, chờ phụ thân mất, chính mình bị đuổi ra Tần gia cũng có khả năng, Tần Hữu Tổ có điểm sợ hãi, bất quá đối Diệp Lam chán ghét chiến thắng loại này sợ hãi, chỉ cần thông minh sắc sảo gả cho Tiểu Lãng, chính mình liền không có gì hảo lo lắng, chính mình cùng thông minh sắc sảo quan hệ hảo đâu. Tần Hữu Tổ tiếp tục khiêu khích mà nhìn Diệp Lam, nghe được Tiếu Lãng nói như vậy, Tần tướng quân biết Tần Hữu Tổ lại đi tìm Diệp Lam phiền thoái, nhịn không được mang đến, A Tổ, về sau có rảnh liền nhiều viết mấy quyển thư, đỡ phải đi làm một ít chuyện nhàm chán. Chương 553 tái kiến giáo sư tôn, 1. Tần Hữu Tổ bất mãn mà cúi đầu, đều là Diệp Lam hại, phụ thân lại nói chính mình, còn làm cho người một nhà mặt mũi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, tiếp tục túi đầu chiếu cố Diệp Lam ăn cơm, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên ôn hòa, phảng phất nhìn cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Diệp Lam đảo không như thế nào lưu ý Tiếu Lãng, lo chính mình ăn cơm, như ý rời khỏi, chính mình muốn hay không rời khỏi, như vậy có lẽ giảm bớt cùng Tần gia người mâu thuẫn, bất quá cảm giác được Trương Linh Tê nóng rực ánh mắt, nàng liền biết không đường tối lui, chính mình nếu là không tới, Trương Linh Tê liền phải thế thân chính mình. Ăn cơm xong, Tiếu Lãng mang theo Diệp Lam đi về trước, đỡ phải bị Trương Linh Tê nhìn đi, hắn thực mệnh ta Diệp Lam nhưng thật ra đem cặp sách cùng sách giáo khoa thu thập hảo, chuẩn bị đi đi học, trở về trường học, có không giống nhau tâm tình. Buổi sáng, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam cùng đi đi học, Diệp Lam trước xuống xe, cấp Tiếu Lãng một cái nhiệt liệt ôm hôn, nàng không có đi phòng học, mà là đi học viện văn phòng, tìm tới chính mình bạn cùng chung hoạn nạn giáo sư Tôn. Giáo sư Tôn là nơi này hệ chủ nhiệm, có nhất định quyền lực, Diệp Lam tự nhiên muốn trước làm ơn hắn một chút sự tình. Giáo sư Tôn nhận được Diệp Lam điện thoại đã thật cao hứng, hiện tại nhìn thấy Diệp Lam càng thêm kích động, nhiệt tình mà tiếp đón Diệp Lam đến văn phòng uống trà. Giáo sư Tôn hỏi đến, lần trước ngươi có khỏe không? Ta bị bộ đội chiến sĩ cứu ra tới, liền chưa thấy được ngươi, nghe nói ngươi là quân tẩu, ngươi trượng phu cứu ngươi. Diệp Lam cười gật gật đầu, nói đến, là ta trượng phu cứu ta, ta theo hắn đi, liền không cùng ngươi cùng nhau, lần đó cũng coi như hung hiểm, chúng ta có thể tồn tại thực không tồi. Đúng vậy. Sống sót sau tai nạn, giáo sư Tôn cũng thực cảm khái, lại nói đến, ta phía trước xem đưa tin, cái kia mãn phân trạng nguyên cùng ngươi một cái tên, ngươi có phải hay không tham gia thi đại học? Cũng tới kinh đô đại học. Ngươi thật đúng là nói đúng. Diệp Lam cũng không quanh co lòng vòng, nói đến, ta khảo kinh đô đại học y y học hệ, về sau còn muốn lao sư chiếu cố nhiều hơn. Hảo à, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, ngươi nên sớm một chút lại đây, ngươi trước tiên ở đại học hảo hảo học, sau đó khi ta nghiên cứu sinh đi, lấy ngươi năng lực, về sau nhất định có thể trở thành y học giới nhân tài kiệt xuất. Giáo sư Tôn kích động mà nói đến, giống như nhìn đến chính mình có người kế tục giống nhau. Diệp Lam cười gượng vài cái này giáo sư Tôn như vậy cao hứng, chính mình hiện tại đã kích hắn, không biết thích hợp hay không đâu. Diệp Lam vẫn là xấu hổ mà nói đến, kỳ thật ta cũng không muốn làm cái gì nhân tài kiệt xuất, ta tới tìm ngươi, chính là tưởng giáo thụ ngươi nhiều chiếu cố một chút. Ta là tùy ta trượng phu đi vào kinh đô, chúng ta vừa tới không lâu, trong nhà rất nhiều đồ vật muốn thu thập, có khi khả năng không thể bất thời giờ đi học, nếu là thiếu khoa quá nhiều, lại sẽ ảnh hưởng tốt nghiệp, cho nên muốn giáo thụ nhiều hỗ trợ, dù sao ta có thể bảo đảm khảo thí đạt tiêu chuẩn là được. Giáo sư Tôn một khang nhiệt tình cứ như vậy bị Diệp Lam tới diệt, vốn đang nghĩ phá lệ làm Diệp Lam đi theo phòng thí nghiệm hoặc là bệnh viện nhiều học tập, ai biết Diệp Lam là muốn khai lưu, làm chính mình cho nàng xử lý phiền toái. Giáo sư Tôn sắc mặt có điểm khó coi, hảo tâm khuyên đến, Tiểu Lam à, ta biết ngươi y thuật cao minh, khả năng chướng mắt này đó cơ sở chương trình học, nhưng này đó cơ sở chương trình học có thể cho ngươi về sau càng tốt học tập y thuật. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy lớp học nhàm chán, có thể đi theo ta đến phòng thí nghiệm hoặc là bệnh viện, đi tiếp xúc bất đồng người bệnh. Ngươi như vậy có thiên phú một người, cả ngày vội vàng trong nhà sự, này nhiều lãng phí a, có phải hay không ngươi trượng phu không cho phép ngươi đi học, vẫn là nhà ngươi có cái gì khó xử. Ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi giải quyết. Giáo sư Tôn có chút tiếc hận mà nhìn Diệp Lam, như vậy tốt mầm, cả ngày liền nghị ở nhà làm việc nhà, này rất đáng tiếc a, nếu là Diệp Lam thực sự có cái gì khó khăn. Giáo sư Tôn là không ngại hỗ trợ giải quyết một chút. Chương 554 tái kiến giáo sư Tôn, nhị. Diệp Lam cào một chút đầu, ngượng ngùng mà nói đến, không phải này đó nguyên nhân, mà là ta có mặt khác việc cần hoàn thành, không nghĩ đi học, cũng không nghĩ đi phòng thí nghiệm cái gì. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vì cái gì không nghĩ đi học? Ngươi khảo đến kinh đô đại học là rất khó đến sự. Ngươi là có thiên phú. Ngươi phải hảo hảo học tập. Giáo sư Tôn lại nhải nói một đồng lớn, bất quá Diệp Lam đã hồn du thiên ngoại, không có nghe đi vào một câu. Diệp Lam không hảo đánh gây hắn nói chuyện, chờ hắn lại nhải xong, mới nói đến, giáo thụ, ta chính mình có chừng mực, ta cũng không phải không tới đi học, liền ngẫu nhiên thiếu vừa tan học, ta khẳng định sẽ đến khảo thí. Đúng rồi, ngươi thái thái thân thể như thế nào, hảo chút không có. Giáo sư Tôn nhìn đến nói bất động Diệp Lam. Trong lòng tiếc hận không thôi, bất quá Diệp Lam hỏi hắn thái thái, trên mặt hắn rốt cuộc có điểm ý cười, nói đến, ngươi phương pháp thực hảo, nàng đã hảo rất nhiều, ta mỗi ngày đều đỡ nàng đi, nàng cũng có thể miễn cưỡng đi vài bước. Ngươi phương thuốc rất có hiệu a, nếu không ngươi về đến nhà lại cho nàng xem một chút. Diệp Lam do dự một chút, nói đến, cũng hảo, kia tan học lúc sau, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Vậy ngươi mau đi đi học đi, nếu là ngươi không nghĩ đi học, có thể cùng ta phòng thí nghiệm nhìn xem. Giáo sư Tôn vẫn là muốn cho Diệp Lam nhiều học một chút. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, kỳ thật ta hôm nay có việc, khả năng cũng không đi đi học, nếu là những cái đó nhậm khóa lao sư có ý kiến, ngươi có thể nói ngươi dẫn ta đi phòng thí nghiệm. Giáo sư Tôn mặt lập tức đen, hóa ra nha đầu này liền dùng chính mình tới chắn đao, bất quá nàng y lý thuật sắc thật không tồi, chính là nóng nảy, không thể tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu học vấn, tính, về sau lại tìm cơ hội dạy dỗ nàng. Giáo sư Tôn bất đắc dĩ mà nói đến, mau đi đi, nhanh lên đem nhà ngươi chuyện phiền toái chuẩn bị cho tốt, trở về phải hảo hảo đi học. Cảm ơn, tan học thấy. Diệp Lam nhanh như chớp liền chạy, nàng còn muốn đi xử lý nàng tân mua cho thuê phòng, như thế nào cũng đến đêm này đó phòng ở xử lý tốt, nàng mới có thể trở về đi học a. Tan học thời điểm, Diệp Lam thật sự liền ở cửa trường chờ giáo sư Tôn, vốn dĩ nàng muốn cho Tiếu Lãng về trước ra, Tiếu Lãng liền phải đi theo nàng, hắn liền tưởng nhiều cùng Tiểu Lam ngốc trong chốc lát. Giáo sư Tôn ra tới, nhìn thấy Tiếu Lãng có chút ngạc nhiên, Diệp Lam chủ động giới thiệu nói, đây là ta trượng phu, hắn ở cách vách trường quân đội đọc sách, ta làm hắn về nhà, hắn thế nào cũng phải đi theo tới. Tiếu Lãng lễ phép về phía giáo sư Tôn Vân An, lại nói đến, ta sợ Tiểu Lam về nhà quá muộn, không an toàn, liền bồi nàng. Giáo sư Tôn hơi chút hướng Tiếu Lãng gật gật đầu, chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt, dù sao hắn liền cảm thấy là Tiếu Lãng ảnh hưởng Diệp Lam, làm hại nàng cả ngày ở nhà làm việc nhà, không có hảo hảo đọc sách, ngược lại chính hắn đi đọc sách, quá ích kỷ. Chờ Tiểu Trần đem xe khai lại đây, giáo sư Tôn có chút giật mình mà nói, nhà ngươi rất có tiền, này xe không tồi à, vậy ngươi như thế nào còn không hảo hảo đọc sách đâu. Tiểu Trần còn ở, Diệp Lam cũng không thể làm hắn lẩu tiếng gió, nói đến, ta hảo hảo đọc sách à, này không phải nghĩ nhiều hướng giáo thụ ngươi thỉnh giáo sao. Đúng rồi, giáo thụ ngươi chủ nào, mau nói cho Tiểu Trần đi. Giáo sư Tôn vẫy vây tay, nói đến, liền ở trường học ký túc xá, ở phía sau môn bên kia, không cần lái xe, đi qua đi liền có thể. Nói, giáo sư Tôn lánh Diệp Lam cùng Tiếu Lãng về nhà đi, cái kia Tiểu Trần tài xế lại bị vứt bỏ. Nơi này ký túc xá đều có điểm lịch sử, giáo sư Tôn lánh bọn họ lên lầu, có cái phương xa thân thích ở nhà hỗ trợ chiếu cố lao thái thái, còn hỗ trợ làm việc nhà. Giáo sư Tôn cười đối nhà mình bạn già, nói đến, đây là ta phía trước cùng ngươi nói cái kia nha đầu, y lý thuật thực hảo, ta liền ấn nàng phương thuốc cho ngươi dùng dược, nàng hiện tại tới đại học nghiệm thư, đây là nàng ái nhân. Chương 555 tái kiến giáo sư Tôn, Tam. Lão thái thái tinh thần thực hảo, có thể là giáo sư Tôn chiếu cố đến hảo, lão thái thái mỉm cười đánh giá Diệp Lam cùng Tiếu Lãng, nói đến, cảm ơn ngươi cho ta điều trị thân thể, ngươi thật sự rất tuyệt. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đặt ở trong lòng. Diệp Lam lật xem khởi lão thái thái bệnh lịch, cùng phía trước kiểm tra báo cáo. Một lát sau, Diệp Lam ấn khởi lão thái thái trên người huyệt vị, cấp giáo sư Tôn giảng giải một chút, lại dùng ngân châm cấp lão thái thái bắt đầu làm châm cứu. Giáo sư Tôn ở một bên ký lục hạ Diệp Lam cách làm. Tiếu Lãng đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn Diệp Lam, nhìn nàng công tác bộ dáng, như vậy nghiêm cẩn cùng nghiêm túc, này lại là không giống nhau Tiểu Lam. Phía trước nàng cũng là như thế này nghiêm túc cho chính mình chữa thương. Đã bị Diệp Lam như vậy một xử lý, lão thái thái cảm thấy chính mình chân nhẹ nhàng không ít, nóng lòng muốn thử, muốn lên chính mình đi vài bước. Giáo sư Tôn đỡ nàng đi bước một mà đi, không ngừng dặn dò nàng phải cẩn thận, mắt một chút cũng chưa rời đi lão thái thái trên người. Tuy rằng bọn họ đều là hai tấn hoa dâm người, chưa nói tới có cái gì lãng mạn, nhưng một màn này thử cấm áp, Tiếu Lãng không khỏi nắm Diệp Lam tay. Ở nàng bên thai thấp giọng nói đến, về sau chờ ngươi già rồi, ta cũng sẽ như vậy cẩn thận mà chiếu cố ngươi. Diệp Lam nhịn không được cười, cố ý đả kích hắn nói, ngươi chính là so với ta lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, ngươi xác định về sau có thể chiếu cố ta sao? Không phải ta chiếu cố ngươi sao? Tiếu Lãng mặt một chút liền đen, mày đều nhăn lại tới, Tiểu Lam đây là ghét bỏ chính mình lão sao? Tức giận mà nói, khẳng định là ta chiếu cố ngươi, ta thân thể thực tốt. Có thể chiếu cố ngươi, không cần ngươi chiếu cố. Diệp Lam duỗi tay xoa nhẹ một chút hắn nhăn lại mày rậm, vui cười nói, đậu ngươi, chúng ta cho nhau chiếu cố hảo đi. Lão thái thái đi mệt, xem bọn họ như vậy thân thiết, liền cười nói, các ngươi cảm tình khá tốt, vợ chồng son nên như vậy thân thiết, các ngươi rất xứng đôi à. Nghe lão thái thái nói như vậy, Tiếu Lãng trong lòng thoải mái một chút, hắn cùng Tiểu Lam chính là rất xứng đôi, một chút đều bất lão. Diệp Lam mỉm cười, kéo Lao Thái Thái tay, nghiêm túc mà nói đến, ngươi cùng giáo thụ cảm tình mới hảo, là trải qua thời gian khảo nghiệm, liền tính ngươi thân thể không tốt, giáo thụ đều không rời không bỏ, ngươi là có phúc khí người. Lao Thái Thái bị nàng nói được mặt đỏ, nói đến, ngươi nha đầu này thật có thể nói, buổi tối liền lưu lại ăn đốn cơm xoàng đi, ta đã làm người nấu cơm, các ngươi cũng đừng đẩy. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, gật gật đầu, giáo sư Tôn liền đỡ Lao Thái Thái đến bàn ăn, cùng nhau ăn cơm. Bất quá Lao Thái Thái thân thể vẫn là không được, ngồi trong chốc lát, liền phải trở về nằm. Giáo sư Tôn cảm kích mà đối Diệp Lam nói, thật cảm ơn ngươi, Lao bà tử trong khoảng thời gian này thật sự khôi phục không ít. Không khách khí, kỳ thật nhất hẳn là cảm ơn ngươi, là ngươi bồi nàng vẫn luôn kiên trì, rất nhiều người bệnh đều sẽ chịu không nổi, sau đó liền vẫn luôn tê liệt, Lao Thái Thái khôi phục đến tính không tồi. Diệp Lam cũng không kể công, rốt cuộc giáo sư Tôn mới là lớn nhất công thần. Giáo sư Tôn lại nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, hỏi đến, ngươi này tiểu tử là quân nhân, phẩm tính hẳn là cũng không tồi đi, Tiểu Lam vẫn luôn ở vì trong nhà trả giá, ngươi cũng nên nhiều đau nàng một chút. Tiếu Lãng có chút ngây ngẩn cả người, chính mình không đau Tiểu Lam sao? Chính mình nơi nào không có làm hảo? Giáo sư Tôn lại nói đến, cái này nha đầu rất thông minh, đọc sách rất có thiên phú, tuy rằng đi theo thế ngoại cao nhân học một chút y y thuật, nhưng trong trường học mặt chương trình học có thể cho nàng đánh hạ càng tốt cơ sở. Nàng nên tới trường học hảo hảo niệm thư, sự tình trong nhà, ngươi cũng nên chia sẻ một chút. Ta trước kia công tác rất bận, ta về nhà cũng sẽ chia sẻ một chút việc nhà, thậm chí gánh vác rất nhiều việc nhà, ngươi cũng nên hảo hảo săn sóc một chút cái này nha đầu, phát huy một chút phong cách, làm nàng nhiều điểm thời gian đọc sách. Ta xem ngươi tuổi không ít, khó được cưới cái tức phụ, không nên hảo hảo đào sao. Chương 556 ta lão sao, 1. Tiếu Lãng bị giáo sư Tôn giáo huấn đến muốn điên rồi, trước nói hắn không đau Diệp Lam, muốn Diệp Lam làm việc nhà, lại nói chính mình không cho Tiểu Lam niệm thư, cuối cùng còn muốn nói chính mình lão. Tiếu Lãng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn giáo thụ, lại nhìn một chút Diệp Lam, giáo sư Tôn cảm thấy hắn còn không biết sai, còn muốn giáo huấn hắn một chút. Diệp Lam chạy nhanh nói đến, kỳ thật Tiếu Lãng thực hảo, rất đau ta, hắn gánh vác rất nhiều việc nhà, là ta chính mình không tưởng niệm thư, hắn đã nói qua ta rất nhiều lần, ta không nghe hắn. Giáo sư Tôn hoài nghi mà nhìn Tiếu Lãng, Tiếu Lãng đảo cũng thản nhiên, mang theo xin lỗi nhìn về phía Diệp Lam, nói đến, tuy rằng ta không biết phát sinh cái gì sự, bất quá làm ngươi có như vậy cảm giác, đó chính là ta làm được không đủ. Ta về sau sẽ giống ngươi yêu thương Lão Thái Thái giống nhau, yêu thương Tiểu Lam. Tiếu Lãng lại nói đến, cho tới nay Tiểu Lam thật sự vì ta trả giá rất nhiều, ta sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Các ngươi sự tình về nhà hảo hảo giải quyết, ta liền nghĩ nha đầu hảo hảo niệm thư. Nếu Tiếu Lãng biết sai, hắn liền không nói nhiều, nếu là hắn còn chậm trễ Diệp Lam, chính mình lại thu thập hắn. Cơm chiều sau, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cáo biệt giáo sư Tôn vợ chồng. Bước chậm ở vườn trường, gió nhẹ phơ phất, trên đường học sinh đều tràn đầy thanh xuân hơi thở. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều thực hưởng thụ như vậy tàn bộ, Tiếu Lãng nhịn không được hỏi đến, mau nói đến tuột cùng phát sinh cái gì sự. Diệp Lam cũng không giấu giếm, liền đem chính mình đi trang hoàng tân phòng sự nói, cuối cùng Diệp Lam bất mãn mà nói, liền tính làm ta đi đi học, ta cũng có thể ở nơi đó viết, vài thứ kia ta đều học quá, không cần lại học. Không học những cái đó. Ngươi có thể đi mặt khác chuyên nghiệp học tập, có thể đi vào kinh đô đại học thật sự rất khó đến. Trang hoàng sự, ta sẽ tìm người theo vào, ngươi trở về hảo hảo đi học. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, nói đến, ta đối với ngươi quan tâm đích xác không đủ, về sau ngươi có chuyện cũng muốn cùng ta nói. Không cần, ta chính mình có thể theo vào, đã không sai biệt lắm hảo, ngươi cũng đừng quản ta, được không? Diệp Lam sinh khí mà nhìn Tiếu Lãng. Rất không vừa lòng hắn bức bách chính mình hồi giáo đọc sách. Tiếu Lãng khuyên đến, ngươi như thế nào liền không yêu đi học? Đi học có cái gì không tốt? Ngươi nói xem. Không nói, ta liền không cần đi, chờ ta trang hoàng sự hảo, ta lại đi đi học, được không? Ngươi lại bức ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Lam sinh khí mà ném ra Tiếu Lãng tay. Tiếu Lãng vội vàng đem nàng dắt trở về, hống đến, hảo, đừng nóng giận. Thật là không ngươi biện pháp, kia trang hoàng xong, ngươi liền phải hảo hảo đi học, không thể lại cáu kỉnh. Lúc này mới đối. Diệp Lam nhìn đến bên cạnh có bán hồ lâu nào đường, có điểm thèm ăn, làm nũng mà nói, ta muốn ăn cái kia, cho ta mua. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ, ta cho ngươi đi mua. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút Diệp Lam đầu, đi đến một bên đi mua hổ lâu ngào đường. Lúc này, có hai cái học sinh đi đến Diệp Lam bên người, trong đó một cái vóc dáng cao nam hài hướng Diệp Lam cười một chút, nói đến, vị đồng học này, ngươi là cái nào niên cấp? Ta là lớp 4 kinh tế chuyên nghiệp, ngươi có không rảnh cùng ta uống cái cà phê? Cái kia nam hài cười rộ lên thực ánh mặt trời, rất xoáy khí, Diệp Lam không thể tưởng được chính mình một cái phụ nữ có chồng cũng có người đến gần, có chút ngượng ngùng mà nói, từ bỏ, ta không rảnh, ta đang đợi ta trợ phu. Như thế nào khả năng? Ngươi còn như vậy tiểu, như thế nào có trợ phu? Vậy ngươi có thể trước nói cho ta tên của ngươi, chúng ta có thể trước làm bằng hữu. Cái kia nam hài như cũ không buông tay, còn dây dưa Diệp Lam. Diệp Lam bất đắc dĩ, nghiêm túc mà nói đến, ta thật sự có trợ phu, hắn thực mau trở lại, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta không thích hợp. Chưa thử qua, như thế nào không thích hợp? Chúng ta tốt xấu một cái trường học, đây là duyên phận, có thể tương nộ càng thêm là duyên phận, chúng ta liền giao cái bằng hữu, như thế nào? Cái kia nam hài như cũ không thuận theo không buông tha. Chương 557 ta láo sao, nhị. Lúc này, Tiếu Lãng cầm hồ lâu ngào đường đã trở lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia hai cái nam sinh, không vui mà nói đến, có cái gì sự sao? Cái kia nam hài đánh giá một chút Tiếu Lãng, lễ phép mà nói đến, thúc thúc hảo, ta tưởng cùng vị đồng học này giao cái bằng hữu mà thôi, ta là đại bốn, chúng ta kết giao lúc sau, có thể ở trường học cho nhau chiêu ứng a. Diệp Lam âm thầm vì cái này gan lớn nam sinh bi ai, Tiếu Lãng cả người lạnh băng, trong mắt mang theo một tia sắc khí, cái răng thật vất vả bài trừ mấy chữ, thúc thúc. Ta là nàng trượng phu, ngươi còn muốn cùng nàng kết giao sao? Diệp Lam sợ hãi Tiếu Lãng hiểu lầm, chạy nhanh nói đến, ta đã nói ta có trượng phu, nhưng hắn không tin mà thôi. Kia hai cái nam sinh đánh giá một chút Diệp Lam, lại đánh giá một chút Tiếu Lãng, xem ra bọn họ nói chính là thật sự. Cái kia nam hải có điểm tiếc hận mà nói đến, kia thực xin lỗi, chúng ta đi trước. Bọn họ không đi bao xa, cái kia nam hải liền nói đến, lão ngưu gặm nộn thảo, thật là không biết xấu hổ. Một cái khác nam hải nói đến, có thể là cùng loại cái loại này ép duyên, nữ hải kia thân bất do kỷ, tóm lại chính là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Tiếu Lãng tức giận đến cả người phát run, nếu không có chính mình là quân nhân thân phận, tuyệt đối muốn đem này hai cái tiểu tử thúi đánh tơi bời một đốn. Tiếu Lãng đem hồ lâu ngào đường đưa cho Diệp Lam, thở phì phì mà nói, ta có như vậy lao sao? Còn thúc thúc? Đáng giận. Diệp Lam cầm hồ lâu ngào đường, cắn một ngụm, nhìn đến Tiếu Lãng thật sinh khí, chủ động nắm hắn tay, an ủi nói, ngươi bất lão, đừng cùng bọn họ so đo, ta biết ngươi hảo là được. Tiếu Lãng không nói gì, liền nắm Diệp Lam tay, hướng cổng trường khẩu đi đến. Nhìn đến đi ngang qua trường học, một trương trương thanh xuân gương mặt tươi cười, còn có một ít tiểu tình lữ, đều là tuổi sắp xỉ. Quay đầu lại nhìn xem lớn lên so thực tế tuổi còn muốn kiều nộn Tiểu Lam, chính mình giống như thật sự so Tiểu Lam đại rất lớn, Tiếu Lãng trong lòng buồn bực cực kỳ. Diệp Lam đem đường hồ lô đưa tới hắn bên miệng, hống đến, ăn một cái, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật ta so ngươi đại, ta tới thế giới này thời điểm, đã 29 tuổi. Chỉ là thân thể này tương đối tiểu mà thôi. Tiếu Lãng không nói gì, thẳng đến lên xe, vẫn là vẻ mặt buồn bực. Diệp Lam phát hiện Tiếu Lãng thật sự không hào hống, nàng chủ động dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, đem cuối cùng một viên đường hồ lô đưa cho Tiếu Lãng, cuối cùng một viên, ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ hảo một chút, đừng nóng giận, được không? Ngươi ăn đi, ta không có sinh khí. Tiếu Lãng đừng quá mặt, cũng không có phản ứng Diệp Lam. Diệp Lam ăn xong cuối cùng một cái đường hồ lô, nói đến, hảo đi, ta lần sau tái kiến kia hai tên ra hỏa, cho ngươi đem bọn họ tấu một đốn hết giận được không? Hoặc là ta ngày mai liền đi tìm kia hai tên ra hỏa đen đủi. Không được tái kiến bọn họ. Tiếu Lãng đống nhiên giống lên một tiếng, đem Diệp Lam hoảng sợ. Tiếu Lãng ấy nay mà ôm chặt Diệp Lam, thấp giọng nói đến, thực xin lỗi, làm sợ ngươi. Diệp Lam ngưỡng mặt, nhìn hắn, nói đến, vậy ngươi đừng nóng giận được không? Ta thật sự không ngại, cũng không hối hận quá, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, được không? Diệp Lam móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xoa Tiếu Lãng cơ ngực, cho hắn thuật khí. Nhìn đến Diệp Lam giống sao trời giống nhau mắt, trong mắt tràn đầy chân thành, Tiếu Lãng trong lòng tích tụ chậm rãi tiêu tán, Tiểu Lam tổng có thể làm chính mình an tĩnh lại, bất quá nàng là cái nha đầu ngốc, chính mình muốn nàng tốt nhất thanh xuân niên hoa, nàng còn một chút đều không cảm thấy chính mình có hại. Tiếu Lãng duỗi tay nâng lên Diệp Lam khuôn mặt nhỏ, hôn lên nàng hồng nhuận môi, trong miệng nhiều một tia vị ngọt, là vừa mới đường hồ lô hương vị, giờ phút này càng cảm thấy đến thơm ngọt, làm Tiếu Lãng không bỏ được rời đi, tham lam mà nếm loại mùi vị này. Tiểu Trần hoàn toàn không dám nhìn như vậy kích thích hình ảnh, thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú mà lái xe, thẳng đến về nhà, mới nhược nhược mà nói đến, thiếu gia, thiếu nãi, đã về đến nhà. Chương 558 đấu giá hội, 1. Diệp Lam có điểm thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy ra Tiếu Lãng, Tiếu Lãng chưa đã thèm mà liếm một chút môi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam trên mặt có điểm nóng lên, nhẹ giọng nói đến, làm ngươi ăn như vậy lâu. Không chuẩn sinh khí sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, ngươi không phải nói về sau còn muốn chiếu cố ta sao? Ân, ta muốn càng nhiều. Tiếu Lãng tâm tình đã bình phục, nhẹ nắm tay nàng, khẽ cắn một chút Diệp Lam lỗ thai, nhẹ nhàng nói đến, ta sẽ hảo hảo, không tức giận. Này liên hảo. Hai người xuống xe, Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam bế lên, trên mặt mang theo ý cười trở về phòng. Hiện tại sở hữu người hầu đều biết thiếu gia cùng thiếu nãi cảm tình thực hảo. Bọn họ cũng không dám giống bên ngoài người như vậy coi khinh Diệp Lam, đối Diệp Lam thập phần cung kính. Diệp Lam như cũ mỗi ngày trốn học đi thu thập chính mình phòng ở, thẳng đến sở hữu phòng ở cho thuê đi ra ngoài, Diệp Lam mới an tâm trở về đi học. Bất quá Diệp Lam đi học cùng không thượng giống nhau, hoặc vội vàng sửa chữa nàng, hoặc đang ngủ, nàng không phải thật sự ngủ, chỉ là đến trong không gian tu luyện hoặc là nghiên cứu chính mình phương thuốc. Luôn luôn xem trọng Diệp Lam phụ đạo viên đã tìm Diệp Lam nói chuyện vài lần, làm nàng đừng kiêu ngạo, Diệp Lam mỗi lần đều hi hi ha ha liền qua đi, hơn nữa giáo sư tôn trộn lẫn, chỉ cần Diệp Lam tới đi học là được, mặc kệ nàng làm cái gì. Ngược lại Trương Hồng Mai thương sau ra tới, tạo nổi lên tốt đẹp ấn tượng, mỗi lần đi học đều thực đúng giờ, cũng nghiêm túc, đại nhân lại có lễ khiêm tốn, thực thảo lao sư thích. Trương Hồng Mai còn cố ý giả bộ một loại nhu nhược đáng thương tư thái. Đại gia đồng tình trên mặt nàng rơi xuống vết sẹo, một bàn tay còn bó thạch cao, trên người còn có lớn lớn bé bé vết thương, đối nàng càng thêm thương tiếc, cũng chỉ có Diệp Lam biết nàng ngày đó ở ký túc xá bộ dáng nhiều dữ tợn. Từ khu dạy học ra tới, Trương Hồng Mai lạnh lùng mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đừng tưởng rằng có thể thu thập ta, Trương Linh Tê là sẽ không bỏ qua ngươi, Tiếu Lãng là đại tiểu thư coi trọng người. Diệp Lam cũng không thèm để ý. Không chút để ý mà nói, ngươi quản hảo tự mình lại nói, ta đảo bội phục ngươi, bị Trương Linh Tê đánh thành như vậy, ngươi còn vì nàng phục vụ a, nàng còn muốn nhớ thương thượng ngươi phía trước tâm tâm niệm niệm nam nhân, nếu nàng biết ngươi cũng thích Tiếu Lãng, không biết sẽ như thế nào đâu. Trương Hồng Mai trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống giận đến, ta không biết ngươi nói cái gì, ta không có thích Tiếu Lãng, ngươi thiếu bôi nhọ ta, đại tiểu thư sẽ không tin ngươi. Một lát sau, Trương Hồng Mai lại âm ngoan mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, nói đến, ta hôm nay như vậy kết cục, đều là ngươi làm hại, nếu không có ngươi đoạt Tiếu Lãng, ta hiện tại chính là Tần gia đại thiếu nãi, liền tính Trương Linh Tê thăm ra, ta cũng có thể được đến một tuyệt bút bồi thường, áo cơm vô ưu. Đây đều là ngươi làm hại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Áo cơm vô ưu. Nguyên lai ngươi đối Tiếu Lãng cảm tình như vậy giá rẻ, sớm biết rằng ta liền cho ngươi một bút bồi thường. Đỡ phải ngươi vẫn luôn tới dây dưa ta. Diệp Lam chảo phúng mà nhìn Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, lại nói đến, may mắn ta xuất hiện, bằng không Tiếu Lãng liền phải bị ngươi cầm đi đổi tiền. Trương Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta đây đảo muốn nhìn ngươi đối Tiếu Lãng cảm tình có bao nhiêu cao thượng, ngàn vạn đừng làm cho ta xem ngươi khuất phục. Đừng cho là ta không biết, Tần gia người một chút đều không thừa nhận ngươi. Chúng ta đây chờ xem. Ít nhất ta sẽ không lấy Tiếu Lãng đi đổi tiền. Nói xong, Diệp Lam không để ý tới Trương Hồng Mai, lo chính mình tránh ra, Trương Hồng Mai đồng dạng khinh thường phản ứng Diệp Lam, nàng liền chờ Diệp Lam xui xẻo. Cuối tuần, Diệp Lam như cũ cùng Tiếu Lãng đến bọn họ bí mật căn cứ hẹn hò, Diệp Lam xử lý nàng thư tín, Tiếu Lãng cầm một cái màu tím váy dài lại đây, hứng thú bừng bừng mà nói đến, Tiểu Lam, mau thử xem cái này, buổi chiều mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Cái gì địa phương? Diệp Lam tiếp nhận cái kia váy dài ở trên người khoa tay múa chân, tò mò mà nhìn Tiếu Lãng. Chương 559 đấu giá hội, nhị. Đấu giá hội. song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi phía trước làm ta cầm đi bán đấu giá đan dược, hôm nay bán đấu giá, vừa lúc mang ngươi đi xem đấu giá hội, nghe nói lần này có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó cho ngươi mua à. Tiếu Lãng cười nói. Diệp Lam buông váy dài, hoàn cổ hắn, ngồi ở hắn trên đùi, hài hước mà nói, vậy ngươi thực mệt ta, bán đan dược tiền đến ta tài khoản, mua đồ vật tiền từ ngươi tài khoản ra. Không mệt, có thể cưới ngươi, ta cảm thấy kiếm lớn. Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, trong giọng nói mang theo nghiêm túc. Diệp Lam chọc hắn một chút, hờn dỗi đến, miệng lưỡi trơn tru, xem ra ngươi già già đem ngươi dạy rất khá. Không có không có, đây là ta thiệt tình lời nói, ngươi trước thử xem quần áo, ta đi nấu cơm. Tiếu Lãng lưu luyến mà đem Diệp Lam bông, liền đến phòng bếp bận việc. Ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một chút, Tiếu Lãng lái xe mang Diệp Lam đi đấu giá hội. Phòng đấu giá ở trung tâm thành phố một chỗ phồn hoa đoạn đường, có thực đã lâu lịch sử, gần nhất may lại quá, như cũ giữ lại vốn có kiến trúc phong cách, đình đài lầu các, cổ kính, trở thành này phồn hoa đoạn đường đặc sắc kiến trúc. Tiếu Lãng đem xe ngừng ở cửa, cho Diệp Lam một trương vé vào cửa, nói đến, Tiểu Lam đi vào trước, ta đem xe ngừng liền tới đây. Diệp Lam gật gật đầu, cầm vé vào cửa, nàng biết Tiếu Lãng đau lòng chính mình. Nơi này dừng xe địa phương có điểm xa, phòng trường Tiếu Lãng sợ chính mình phơi chứ. Diệp Lam mới vừa đi đi vào, tò mò mà đánh giá đại sảnh bố trí, lúc này lại có mấy người đi đến. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Ngô Phượng Phượng, Tần Hữu Tổ cùng Như Ngọc, còn có một cái phía trước ở tiệc rượu gặp qua Ngô gia con vợ cả Ngô Quân, một cái khác cao lớn xoáy khí nam tử, Diệp Lam liền không quen biết. Diệp Lam vốn dĩ nghĩ như thế nào cũng muốn chào hỏi một cái. Ai ngờ Tần Hữu Tổ khinh thường mà nhìn nàng một cái, nói đến, nơi này cấp bậc như thế nào kém như vậy nhiều. Liên cái ở nông thôn thôn cô đều có thể tới. Nàng không phải dính đại ca quang, chẳng lẽ nàng có thể có tiền mua đồ vật sao? Không phải tới thấu cái náo nhiệt. Như Ngọc đồng dạng khinh thường mà nhìn Diệp Lam. Nô Phượng Phượng ở một bên không nói gì, phảng phất cái gì đều nhìn đến giống nhau. Ngược lại cái kia Ngô Quân nhẹ mắng Như Ngọc, Như Ngọc. Đừng nói nữa. Hắn lại đối Diệp Lam khách khí mà nói đến, Diệp tiểu thư, ngươi hảo, lần trước tiệc rượu thượng, ngươi vũ đạo thực hảo a, phiên nhược kinh hồng, thật sự xem thế là đủ rồi. Quá khen. Diệp Lam liền nhàn nhạt nói một câu, nàng đối cái này Ngô Quân nhưng không có gì hảo cảm, sơn ưng nổ kẻ phục thượng chính là có tên của hắn. Như Ngọc nhìn đến Ngô Quân cùng Diệp Lam đáp lời, lập tức không vui, nói đến, có cái gì hảo, chạm vào vận khí thôi. Liền ngươi như vậy một cái ở nông thôn ra tới thôn cô còn sẽ khiêu vũ, khẳng định là đại ca giúp ngươi. Thông minh sắc xảo tỷ liền nói, ngươi lợi dụng đại ca thiệt lương, đại ca chính là bị ngươi che giấu. Diệp Lam có chút không vui mà nhìn nàng, chẳng lẽ thật sự có này mẫu tất có này nữ, nghĩ đến trước kia Ngô Phượng Phượng cũng là cùng nàng giống nhau bướng bỉnh. Diệp Lam cười lạnh nói đến, có hay không bị che giấu là đại ca ngươi sự, cái gì thời điểm đến phiên ngươi quản. Quản hảo chính ngươi, đừng làm những cái đó mất mặt sự tương đối hảo. Nơi này còn có Ngô gia người, Diệp Lam nói như vậy, làm Ngô Phượng Phượng có điểm không cao hứng, nàng còn nghĩ nữ nhi cùng Ngô gia người liên hôn đâu, có thể nào làm Diệp Lam ảnh hưởng như Ngọc thanh danh. Ngô Phượng Phượng không vui mà nói đến, ta không cảm thấy như Ngọc làm cái gì mất mặt sự, ngược lại có chút nhân tâm thuật bất chính, liền người trong nhà đều xuống tay, cả ngày liền biết bôi đen người khác. Đúng vậy. Có chút nhân tâm thuật bất chính, liền người trong nhà đều xuống tay, cả ngày liền biết bôi đen người khác. Diệp Lam cười như không cười mà nhìn Ngô Phượng Phượng, những lời này đồng dạng áp dụng với Như Ngọc cùng Tần Hữu Tổ. Ngô Phượng Phượng tức giận mà trừng mắt Diệp Lam, nếu là nàng tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối sẽ không làm Diệp Lam sống quá 3 ngày. Chương 560 đấu giá hội, Tam. Chúng ta đừng cùng loại này đê tiện người ta nói lời nói, quả thực mất thân phận. Loại người này chính là tới làm bẩn chúng ta Tần gia thanh danh. Tần Hữu Tổ ghét bỏ mà nhìn Diệp Lam. Như Ngọc khiêu khích mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói đến, chờ hạ biểu ca sẽ mua kia bộ sao trời ánh sáng cho ta, giống ngươi loại người này, chạy nhanh về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần tiểu thư, cũng không chỉ có ngươi một cái thích sao trời ánh sáng, bán đấu giá là cho nhau cạnh giới, ai có thể mua được, cái này rất khó nói. Ninh Tuấn Thần cùng hắn một trợ lý đã đi tới. Diệp Lam có chút nghi hoặc mà nhìn Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần như thế nào cũng tới, bất quá hắn cũng là con nhà giàu, tới mua điểm đồ vật cũng bình thường. Diệp Lam lễ phép mà hướng hắn cười một chút, Ninh Tuấn Thần cũng hướng nàng hơi hơi. Ngươi là ai? Ngươi dám chúng ta cạnh tranh sao trời ánh sáng? Như Ngọc hung tợn mà nhìn chằm chằm Ninh Tuấn Thần. Nô Quân nhưng thật ra nhiệt tình mà lại đây cùng Ninh Tuấn Thần bắt tay, nói đến, Ninh thiếu gia thật lâu không thấy, này tiểu nữ hải không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Có rảnh nhiều tới nhà của chúng ta đi lại, chúng ta có thể nhiều hợp tác. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng cười, nói đến, ta thân phận đê tiện, nên ở nhà tránh ở, thật sự trèo cao không nổi. Nô Quân ngắm liếc mắt một cái Diệp Lam, giật mình, chẳng lẽ Ninh Tuấn Thần cùng cái này Diệp tiểu thư có cái gì quan hệ, như thế giữ gìn nàng, cái này nha đầu không đơn giản a. Nô Quân cười nói đến, Ninh thiếu gia, ngươi nói bậy cái gì, ngươi này thân phận nếu là đê tiện, làm chúng ta như thế nào tự xử, ngươi nếu là thích kia bộ sao trời ánh sáng, Ninh thiếu gia cứ việc đấu giá, ta không đoạt người sở hảo. Biểu ca, Như Ngọc lôi kéo Nô Quân tay, vẻ mặt nghẹn quất, làm nũng mà nói, ta muốn. Câm miệng. Nô Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Như Ngọc không dám nói tiếp nữa, Nô Quân lại cười nói, chúc ngươi chụp đến trong lòng hảo, chúng ta đi vào trước. Vậy cảm ơn. Ninh Tuấn Thần trên mặt miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười. Nhìn bọn họ rời đi, Ninh Tuấn Thần nhìn về phía Diệp Lam, Tiểu Lam tựa hồ lại xinh đẹp, hắn hơi hơi có điểm thất thần, bất quá thực mau liền khôi phục lại, mỉm cười nói, Tiểu Lam, xem ra Tần gia người đối với ngươi không như thế nào, chờ hạ ta cho ngươi mua kia bộ sao trời ánh sáng, ngươi mang lên khẳng định thật xinh đẹp. Ai muốn ngươi cấp Tiểu Lam mua đồ vật, Tiểu Lam thích cái gì, ta có thể cho nàng mua. Tiếu Lãng mới vừa dừng xe lại đây, nhìn đến Ninh Tuấn Thần lại ở cùng Diệp Lam nói chuyện, ghen tuông quá độ, một chút che ở Diệp Lam trước mặt. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một chút, lại đối Ninh Tuấn Thần nói đến, ta không cần cái gì sao trời ánh sáng, ngươi cấp Tiểu Tuyết mua đi. Đúng vậy, ngươi đều kết hôn, bồi ngươi lão bà đi, đừng tới quấy rầy Tiểu Lam. Tiếu Lãng khí chàng toàn bộ khai hỏa, trong mắt tràn đầy sát khí. Ninh Tuấn Thần sắc mặt có điểm biến. Bất quá hắn cũng không sợ Tiếu Lãng uy áp, nhìn lại hắn, nói đến, các ngươi Tần gia người khi dễ Tiểu Lam, ta bảo hộ bằng hữu còn không thể. Ta liền tưởng Tiểu Lam mang sao trời ánh sáng, trở về sáng mù bọn họ mắt chó, nhìn xem ai mới là đê tiện người. Ngươi gặp gỡ ai? Ai khi dễ ngươi? Tiếu Lãng quay đầu lại nhìn Diệp Lam, trong mắt tràn đầy áy náy, chính mình vừa rồi như thế nào không nhanh lên, lại làm Tiểu Lam chịu ủy khuất. Ninh Tuấn Thần đi qua hắn bên người, lạnh lùng mà nói, nếu ngươi không thể bảo hộ Tiểu Lam, ta không ngại đại lao. Kia bộ sao trời ánh sáng, ta là muốn định. Nói xong, Ninh Tuấn Thần lãnh trợ lý rời đi, Tiếu Lãng lại tức lại hổ thẹn, chẳng lẽ chính mình thật sự bảo hộ không được Tiểu Lam sao? Hắn rôi tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói đến, ta về sau sẽ không rời đi ngươi. Đồng ốc, ta không có việc gì, vừa rồi ta đem các nàng mắng đi trở về. Ta không như vậy nhược, ngươi đừng yên tâm. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, hướng hắn cười một chút. Tiếu Lãng nắm chặt tay nàng, ấy nay mà nói, chờ hạ ngươi thích cái gì liền nói cho ta cho ngươi mua, ngươi là thích kia bộ sao trời ánh sáng sao. Chương 561 đấu giá hội, 4. Diệp Lam nắm hắn tay, một bên hướng trong đi, một bên nói đến, là Như Ngọc khoe ra Ngô Quân cho nàng mua sao trời ánh sáng, Ninh Tuấn Thần tưởng ta đi khí nàng. Ta không muốn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhưng thật ra Ninh Tuấn Thần giống như có điểm không giống nhau, Nô Quân giống như có điểm tưởng mượn sức hắn, còn đáp ứng không cần kia bộ sao trời ánh sáng. Ân. Tiếu Lãng vốn dĩ không nghĩ cấp cái này lòng mang ý xấu tình địch thêm phân, bất quá Diệp Lam hỏi đến, hắn cũng không che giấu, nói đến, liền như vậy nửa năm thời gian, Ninh gia lên thật sự mau, khả năng vì chống cự Khương gia đi, hiện tại cùng Khương gia khoảng cách không xa. Rất nhiều gia tộc tưởng mượn sức hắn. Kia hắn có cái gì chỗ hơn người, đáng giá người khác đi mượn sức đâu. Diệp Lam tò mò mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng sắc mặt có điểm không tốt lắm, hắn thật sự không nghĩ khen chính mình tình địch, hàm hồ mà nói đến, hắn ba mẹ thăng quan, đến quốc vụ viện công tác, hắn cái kia xưởng chế dược kiếm lời rất nhiều tiền, giống như có thể xuất phẩm một ít đặc hiệu dược, mặt khác xưởng đều không thể sinh sản, thực chịu quốc gia coi trọng. Là cùng ta cùng nhau khai cái kia xưởng chế dược sao. Kia hắn kinh doanh đến thật đúng là khá tốt, ta mỗi tháng đều có rất nhiều chia hoa hồng đâu. Diệp Lam vui tươi hớn hở mà nói đến. Ân. Nghe được Diệp Lam khích lệ Ninh Tuấn Thần, Tiếu Lãng trong lòng chua lòm, thở dài một hơi, nói, hiện tại quốc gia chính sách thay đổi, thực cổ vũ kinh thương, vẫn là làm buôn bán lợi hại. Diệp Lam biết cái này đại bình dấm chua lại rót đầy, kéo hắn tay, nói đến, ở lòng ta, ngươi lợi hại nhất ta. Tiếu Lãng một chút lại ngọt nghị, duỗi tay ôm lấy Diệp Lam muốn, vừa lòng mà nói đến, ta biết. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi vào hội trường đấu giá, nơi này đã tới rất nhiều người. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam đi vào bọn họ vị trí, thật là hoan ra ngõ hẹp, Tần Hưu Tổ bọn họ liền ngồi ở bên cạnh, Tiếu Lãng ngồi ở bọn họ trung gian, hơi chút bảo hộ một chút Diệp Lam. Mà Ninh Tuấn Thần cùng trợ lý ngồi ở phía sau bọn họ, Tiếu Lãng nắm chặt Diệp Lam tay, nhẹ giọng nói đến, chờ hạ có cái gì thích nói cho ta. Diệp Lam khẽ gật đầu, có điểm hưng phấn mà nói, ta chưa từng đã tới đấu giá hội, ta không có gì muốn mua, chính là tò mò. Tần Hưu Tổ không quen nhìn Tiếu Lãng như vậy đau Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lãng à, hà tất vì loại người này lãng phí tiền. Cho nàng đeo một bộ đá quý trang sức, nàng vẫn là đê tiện người. Tiếu Lãng sắc mặt tâm trầm, bọn người kia làm trò chính mình mặt đều như vậy khi dễ Tiểu Lam, sau lưng cũng không biết nháo cái gì sự. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, cô, ly tần ra, ta đảo không cảm thấy ngươi có bao nhiêu cao quý. Ngươi bất quá là một cái chính mình mua trở về tác gia thôi. Đúng rồi, gia gia gần nhất làm ta hiểu biết một chút tần gia tài vụ chẳng huống. Ta xem ngươi hoa không ít tiền đi mua chính mình thư, cho nên ngươi hôm nay nhìn xem thì tốt rồi, ngươi đã không có dư thừa tiền tiêu xài. Ta đã cùng quản gia nói, tần gia sẽ không cho ngươi mua quý trọng vật phẩm tính tiền. Tần Hữu Tổ vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, lại tức lại bực, nói đến, ngươi bằng cái gì hạn chế ta tiêu phí? Ngươi có cái gì quyền lợi? Thần gia lại không thiếu tiền, ta hoa một chút lại như thế nào? Ta chính là ngươi cô, ngươi là cố ý, đúng không? Cô, nếu ngươi tưởng đại gia biết ngươi bị gia tộc hạn chế tiêu phí, cứ việc tiếp tục giống. Tiếu Lãng vẻ mặt lãnh đạm, nói đến, ta đã cùng gia gia nói, gia gia cũng đồng ý, không bản lĩnh cũng đừng loạn trang cái gì tắc ra. Ở nhà cần kiệm tiết kiệm sinh hoạt thì tốt rồi. Tần Hưu Tổ mặt đều thanh, đừng nói làm những người khác, ngay cả chính mình trong nhà người, đều không thể biết nàng hạn chế tiêu phí, bằng không nàng sẽ bị mọi người khinh thường, còn hảo cách vách như Ngọc cùng Ngô Phượng Phượng nói chuyện thiếm, không nghe được lời nói mới rồi. Nàng hiện tại giận mà không dám nói gì, liền chờ về nhà lại cùng Tần Tướng Quân nói. Chương 562 đấu giá hội, Nam. Ninh Tuấn Thần ngồi ở mặt sau. Nhưng thật ra nghe được bọn họ nói, hắn trong lòng thầm giận mình, không thể tưởng được Tiếu Lãng ở tần gia như vậy được sủng ái, đã tiếp xúc đến tần gia tài chính, hắn trong lòng có điểm bất an, cũng có chút buồn bực. Diệp Lam kéo qua Tiếu Lãng, ở bên thai hắn nhỏ giọng hỏi đến, cô, thật sự lấy tiền đi mua chính mình thư A. Này ít nhiều A nàng hẳn là không mua nhiều ít thư đi. Bằng không như thế nào so bất quá ta doanh số. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói đến, cho nên ta mới nói nàng không bản lĩnh liền ở nhà cần kiệm mà sinh hoạt, hoa như vậy nhiều tiền đi mua thư, còn so bất quá ngươi. Nàng mua trở về thư, trong nhà mỗi cái người hầu đều lãnh 200 bổn, người hầu làm sao đọc sách, liền tính xem cũng xem không được như vậy nhiều, đều đương phê giấy bán. Diệp Lam phun ra một chút đầu lưỡi, nói đến, kia nàng cũng rất mệt, cả ngày muốn trang nổi danh tắc ra. Nhưng thật ra ngươi, ta cảm thấy ngươi hiện tại tâm nhãn nhiều. Trước kia nhiều thật thành A, hiện tại còn biết sau lưng đi thu thập người, ta cũng không biết ngày nào đó bị ngươi hố. Tiếu Lãng nắm chặt tay nàng, trêu chọc nàng tóc dài, ôn hòa mà nói đến, ta như thế nào sẽ hố ngươi? Hố ai đều không hố ngươi. Ta trước kia cũng không phải thiếu tâm nhãn, chỉ là tâm nhãn dùng ở người xấu trên người. Ta hiện tại bất quá đem người xấu phạm vi mở rộng một chút, khi dễ ngươi đều là người xấu. Ngươi thường xuyên khi dễ ta. Ngươi cũng là người xấu. Diệp Lam trên mặt tường đỏ, thi quá hơi mỏng son phấn, giờ phút này càng thêm động lòng người. Tiếu Lãng tới gần Diệp Lam bên hai, khiêu khích nói, vậy ngươi nói xem, ta như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi mỗi lần không phải thực hưởng thụ sao? Như thế nào có thể tính khi dễ? Không phải nói rõ ràng, ta buổi tối trở về cần phải bức cung. Nói xong, Tiếu Lãng còn nhân cơ hội liếm một chút nàng hơi mang lạnh leo vành hai. Diệp Lam trên mặt lửa đốt giống nhau, khắp Tiếu Lãng một phen, đừng quá mặt nói, ta không phải cùng ngươi nói cái này, ngươi trong óc liền tưởng đổ tồi. Nhìn đến như vậy ngượng ngùng Diệp Lam, Tiếu Lãng không khỏi đem nàng kéo đến càng tới gần chút, ngửi nàng phát hương. Mặt sau Ninh Tuấn Thần nhìn đến bọn họ như vậy thân mật, trong lòng đã đấu kỵ đến phát cuồng, rất muốn đem bọn họ kéo ra, hắn chung quy áp lực trong lòng hỏa, trên mặt như cũ vẫn duy trì quằn có mỉm cười. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu, có các loại kỳ chân dị bảo, châu đáo trang sức, đồ cổ tranh chữ thậm chí súng lục đều nhất nhất lấy ra tới bán đấu giá, người chủ trì mỗi lấy một thứ ra tới, Tiếu Lãng đều sẽ hỏi một chút Diệp Lam, Diệp Lam thẳng lắc đầu, nàng tịch thu tàng thói quen, mấy thứ này đối nàng tới nói không có gì ý tứ, liền không cần thiết lãng phí tiền. Tiếu Lãng cũng không thèm để ý, hắn biết càng về sau bán đấu giá đồ vật, liền càng chân quý, hắn muốn đem tốt nhất cấp Tiểu Lam. Ngược lại Ngô Quân mua một bộ không quá quý trang sức cấp Như Ngọc, dù vậy, Như Ngọc vẫn là vẻ mặt vui sướng, còn khiêu khích mà nhìn Diệp Lam mới không nàng như vậy ấu trĩ. Thẳng đến Diệp Lam phía trước gửi lại đan dược xuất hiện, Diệp Lam có điểm hưng phấn, thấp giọng nói đến, ngươi đoán ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về nàng tóc, sùng nịch mà nói đến, hẳn là có không ít, lần này có 10 viên đan dược, phỏng chừng có thể bán vài trăm vạn, phía trước giống như thật lâu mới bán đấu giá quá một viên đan dược. Ngươi chủ trì tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà giới thiệu đến, đây là cao cấp linh đan, có thể trị liệu đặc thù lực lượng thương tổn. Chúng ta nhà đấu giá đã nghiệm quá, bảo đảm chất lượng, loại này đan dược rất ít bị lấy ra tới bán đấu giá, luyện chế dược liệu khó tìm, luyện chế phương pháp cũng gian nan, lần này có 10 viên như vậy nhiều, thập phần khó được, khởi chụp giới 50 vạn. Đại gia một chút xôi trào đi lên, đi vào nơi này người đều thị phi phú thức quý, đối linh khí sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, hiện tại có như vậy linh dược, đều sôi nổi ra giá đấu giá. Liền Ngô Quân cùng cái kia Ninh Tuấn Thần đều ra tay. Chương 563 đấu giá hội, 6. Nhìn đến đại gia như vậy dũng dực, Diệp Lam cười không thỏa thuận miệng, Tiếu Lãng trên mặt cũng mang theo ý cười, lẳng lặng mà nhìn Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cuối cùng Ninh Tuấn Thần hô một cái 200 vạn, hội trường mới yên tĩnh. Diệp Lam có điểm kinh ngạc, kỳ thật Ninh Tuấn Thần muốn đăng dược, nàng có thể miễn phí cho hắn. Thật sự ngượng ngùng muốn hắn cấp như vậy nhiều tiền. Kỳ thật nàng không biết, Ninh Tuấn Thần hoa như vậy giá cao tiền đi đấu giá, hắn muốn gặp đến cái kia cổ đan dược sư, đem người này thu làm mình dùng. Nô gia trước sau tài đại khí thô một chút, như vậy đan dược tự nhiên liền không nghĩ làm, Nô Quân lại bỏ thêm 100 vạn. Hội trường rốt cuộc kiên tĩnh, Diệp Lam nhìn Nô Quân liếc mắt một cái, bên kia Như Ngọc cảm thấy được Diệp Lam ánh mắt, khiêu khích mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái. Khoe khoang Ngô già có bao nhiêu có tiền. Diệp Lam có điểm ác thú vị, lần đầu tiên dơ lên thẻ bài, người chủ trì lập tức hô, 310 vạn. Cử xong thẻ bài, Diệp Lam đồng dạng khiêu khích mà nhìn Như Ngọc, Tiếu Lãng vốn dĩ có điểm kỳ quái, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, nếu Tiểu Lam tưởng chơi, liền tùy tiện nàng. Như Ngọc có điểm khí bất quá, cuốn lấy Ngô Quân, nói đến, biểu ca, chúng ta không thể bại bởi cái kia đê tiện nữ nhân, lại thêm chút đi. Nô Quân cũng xác thật muốn những cái đó đan dược, lại lần nữa cử bài 400 vạn, này đã tiếp cận hắn cực hạn, liền hy vọng Diệp Lam thức thời, đừng nháo như vậy khó coi. Nhưng Diệp Lam một chút đều không thức thời, lại lần nữa cử bài 410 vạn, gắt gao mà đi theo Nô Quân, khiêu khích mà nhìn Như Ngọc. Như Ngọc lại đi dây dưa Nô Quân, Nô Quân lần này có chút do dự, hắn còn cần mặt khác đồ vật, Như Ngọc có điểm không vui, vẫn luôn kêu muốn tăng giá. Diệp Lam cố ý dùng Như Ngọc nghe được thanh âm, tự nhủ nói đến, còn không biết ai là đê tiện người. Liền mấy viên thuốc viên đều mua không nổi. Như Ngọc hỏa lớn, liền Diệp Lam đều xem thường nàng, nàng nếu là không bắt lấy này mấy viên đan dược, chẳng phải là liền Diệp Lam đều không bằng. Như Ngọc dưới sự giận dữ, giơ lên thẻ bài, người chủ trì kích động mà kêu to, 600 vạn, có hay không cao hơn 600 vạn. Nô Quân nổi giận, một phen đoạt quá thẻ bài. Máng, ai làm ngươi thiện làm chủ trương, 600 vạn mua đan dược, ngươi có phải hay không choáng váng? Này số tiền có phải hay không ngươi ra? Nô Quân phẫn nộ ánh mắt làm Như Ngọc cả người phát run, nàng tựa hồ ý thức được chính mình làm sai, nàng chưa từng gặp qua biểu ca như vậy sinh khí. Nàng nhược nhược mà nói đến, nếu không này cho là chúng ta Tần gia mua. Tần gia không lo coi tiền như rác, hoặc các ngươi nhị phòng chính mình bỏ tiền, hoặc Nô gia gia. Các ngươi chính mình thương lượng, này số tiền, ta tin tưởng ra ra là sẽ không phê chuẩn. Như Ngọc mới vừa nói xong, Tiếu Lãng đã lên tiếng. Đại ca, Như Ngọc còn muốn đi cầu Tiếu Lãng, bất quá Ngô Phượng Phượng biết đây là không có khả năng, các nàng chính là trêu chọc quá Diệp Lam, Tiếu Lãng không chèn ép các nàng liền không tồi. Ngô Phượng Phượng dùng thương lượng ngữ khí cùng Ngô Quân nói đến, Tiểu Quân, Như Ngọc cũng là nhất thời xúc động, không bằng như vậy đi, ngươi phía trước kêu giới 400 vạn, ngươi liền ra 400 vạn, chúng ta liền ra dư lại 200 vạn, chúng ta liền phải một viên đan dược. Ngô Quân suy nghĩ một chút, 400 vạn mua 9 viên đan dược, cũng không tính quá mệt, liền cấp Ngô Phượng Phượng cái này mặt mũi, ngữ khí hòa hoãn một chút, nói đến, hảo đi, chỉ là Như Ngọc về sau không cần quá xúc động. Ta trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, nàng cũng bất quá bị người ám toán thôi. Nô Phượng Phượng hung hăng mà trừng mắt nhìn Như Ngọc liếc mắt một cái này nữ nhi một chút đều không dài đầu óc, nàng cũng chưa biện pháp. Đấu giá hội trung chàng nghỉ ngơi một chút, những cái đó mua thương phẩm khách nhân cũng sôi nổi đi hoàn thành giao dịch, nghĩ đến tài khoản thượng một chút nhiều 1.000 vạn, còn nếu là hố Ngô ra người, Diệp Lam liền cao hứng không thôi, Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, quắt một chút nàng khuôn mặt. Nói đến, xem ngươi vui vẻ, chờ hạ còn có rất nhiều thứ tốt. Chương 564 đấu giá hội, 7. Ta không muốn cái gì, những cái đó cái gì hy thế chân bảo, đặt ở trong nhà lại không hảo khoe khoang, vô dụng, ngươi cũng không chuẩn mua, không chuẩn lãng phí tiền. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam trừng mắt Tiếu Lãng có điểm bất đắc dĩ, bất quá Tiếu Lãng nghĩ lại tưởng tượng, chờ hạ vài thứ kia đem Tiểu Lam mê hoặc. Cũng không tin nàng không nghĩ muốn. Thực mau trận thứ 2 bán đấu giá bắt đầu rồi, đại gia lúc này đều đánh lên tinh thần, nửa trận sau giống nhau đều sẽ là một ít hy thế chân bảo. Người chủ trì hô, đầu tiên đẩy ra chính là chúng ta này bộ sao trời ánh sáng trang sức, xuất từ thế giới châu báu đại sư tay, lớn nhất kim cương trọng đạt 20 cả dạ, cái này kiểu dáng thế giới chỉ có một bộ, khởi chụp giới 500 vạn. Mọi người xem đến kia bộ sao trời ánh sáng, đều kinh hô không thôi, Diệp Lam cũng xem nước mắt, này bộ trang sức thiết kế thực mới mẻ độc đáo, một chút đều không thổ, nàng đều có điểm hoài nghi thiết kế sư có phải hay không đến từ nàng thế giới kia. Mặt trên được khảm các loại đá quý cùng kim cương, rực rỡ lấp lánh, lộng lây bắt mắt. Thích sao? Nếu là ngươi mang, nhất định sẽ thật xinh đẹp. Tiếu Lãng ở Diệp Lam bên thai nhẹ nhàng nói đến. Diệp Lam nuốt một chút nước miếng, trong mắt đều phát sáng. Chặt chẽ mà bắt lấy Tiếu Lãng đôi tay, hiện tại đã hô 1.000 vạn, nàng mới không lo cái này coi tiền như rác. Diệp Lam không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm kia bộ trang sức, khắc chế chính mình dục vọng, nói đến, không thích, chúng ta không mua này đồ vô dụng, nhìn xem liền hảo. Tiếu Lãng bị nàng bộ dáng đậu cười, rõ ràng mắt thèm vô cùng, còn nói không thích, bất quá này bộ trang sức cùng Tiểu Lam rất xứng đôi, Tiểu Lam như vậy xinh đẹp, mang này bộ trang sức khẳng định càng thêm xinh đẹp. Tiếu Lãng đột nhiên bắt tay rút ra, giơ lên thẻ bài, Diệp Lam một trận thì đau, hung hăng mà nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, đem hắn tay chặt chẽ nắm lấy, không cho hắn động, tức giận mà nói đến, ngươi còn dám kêu giới, ta băm ngươi. Đúng lúc này, một trận thương vang, người chủ trì đột nhiên ngã vào trên đài. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ trước mắt tình huống, hội trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngoài cửa xông vào một đám hắc y ghi hệ nhân cầm thường, đối với đại gia bắn phá. Trên đài cũng xuất hiện mấy cái hắc y ghi hệ nhân một đường bắn phá, kia bộ sao trời ánh sáng tự nhiên cũng rơi vào rồi người khác túi tiền. Đại gia lấy lại tinh thần, đều khủng hoảng đi lên, tứ tán đào tẩu, đáng tiếc không đường nhưng trốn, hội trường bảo mật công tác thực hảo, không có mở cửa sổ hộ, trước sau môn bị ngăn chặn, liền không địa phương chạy trốn. Vốn dĩ phòng đấu giá bên ngoài có rất nhiều bảo tiêu, cũng có người chính mình mang theo bảo tiêu, hiện tại không có một cái bảo tiêu xuất hiện. Thực rõ ràng những cái đó bảo tiêu đều bị xử lý. Ở đối phương điên cuồng bắn phá hạ, rất nhiều người đều trúng đạn, có người thậm chí bất hạnh bỏ mình. Cũng có một ít người bản thân là luyện khí giả, không muốn sống mà xông lên đi cùng hắc y ghi hệ nhân vật lộn, còn không có ra tay đã bị đánh gục, đối phương hỏa lực thực mãnh, không dễ đối phó. Tiếu Lãng cũng không có vội va đối chiến, lôi kéo Diệp Lam trốn đến ghế hạ, đem Diệp Lam hộ tại thân hạ, quan sát đến tình thế. Diệp Lam từ trong không gian cầm một chi súng lục đưa cho Tiếu Lãng, nói đến, như thế nào? Có thể thu thập bọn họ sao? Không dễ dàng à, chủ yếu người ở đây quá nhiều, lần này thương vong bị thương nặng à những người đó hỏa lực thực mãnh, đều là luyện khí giả, thực lực không yếu, không có phần thắng. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói đến, Tiểu Lam, ngươi còn có cái gì vũ khí không có? Diệp Lam cũng nhíu mày, nói đến, ta còn có tiểu pháo đâu, chỉ là cái này không thể lấy ra tôi à, không hảo giải thích, ta còn có lựu đạn, cái này hẳn là hữu dụng. Nói, Diệp Lam từ trong không gian cầm mấy cái lựu đạn cấp Tiếu Lãng, Tiếu Lãng tiếp nhận lựu đạn, hai cái lựu đạn tiếp đón đến trên đài Hắc Y Hiền Nhân, lại đến hai cái lựu đạn tiếp đón mặt sau Hắc Y Hiền Nhân, dư lại lựu đạn đem phòng vách tường đánh xuyên qua, phương tiện đại gia chạy trốn. Tập mấy cái lựu đạn, trong phòng xương khói tràn ngập, bùi đất phi dương, Tiếu Lãng thấp giọng nói đến, Tiểu Lam, thừa dịp này xương khói, ngươi chạy nhanh tùy đại gia đi ra ngoài, nhớ rõ dùng linh khí bảo hộ chính mình. Chương 565 đấu giá hội, 8. Diệp Lam nhưng không vui, rút ra súng lục, nói đến, ngươi ngốc à, ta chết cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Đừng náo loạn, những người này không đơn giản, thực hung tàn, đi mau. Tiếu Lãng trong giọng nói có chút nóng nảy, cũng có chút nghiêm khắc, hắn hận không thể trực tiếp đem Diệp Lam ném ra. Sương khói dần dần tiêu tán, đại gia phát hiện có vách tường phá động, đều liều mạng chạy đi, Diệp Lam cũng mặc kệ Tiếu Lãng, dùng súng lục nhắm chuẩn trên đài Hắc Y Hệ Nhân một vòng nhanh chóng xạ kích. Này không phải nàng lần đầu tiên dùng thương, Diệp Lam biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh. Tiếu Lãng không có biện pháp, đành phải đi thu thập mặt sau địch nhân, hai bên triển khai kịch liệt bắn nhau. Đối phương hỏa lực thực hung mãnh, nhưng Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều không phải ăn chay, hai người nương bàn ghế điểm hộ, thỉnh thoảng biến hóa vị trí, đem những cái đó Hắc Ý Liễu Nhân từng cái đánh chết. Vốn dĩ Tiếu Lãng còn có chút lo lắng Diệp Lam, xem nàng ra tay, khỏe miệng nổi lên ý cười. Tiểu Lam đã không phải hắn hộ tại thân hạ nữ nhân, mà là hắn mang ra tới binh. Tần gia người cùng Ngô gia người đã sớm thoát được không ảnh, liền dư lại Diệp Lam bồi Tiếu Lãng, mà vẫn luôn đi theo Diệp Lam Ninh Tuấn Thần giờ phút này cũng không có ảnh. Một lát sau, Hắc Y Lệ Nhân bắt đầu lui lại, tựa hồ không muốn ở chỗ này lưu lại lâu lắm, Diệp Lam lựu đạn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Nhìn bọn họ rời đi, Tiếu Lãng cũng không đuổi theo, ngược lại quan tâm mà nhìn Diệp Lam, hỏi đến: Tiểu Lam, ngươi có hay không bị thương? Không có việc gì. Diệp Lam lắc lắc đầu, lau một chút trên mặt hôi, nói đến, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, phỏng chừng có người báo nguy, thực mau liền có cảnh sát lại đây. Trước từ từ, Tiếu Lãng nhìn một chút bốn phía, không có gì nguy hiểm, đem Diệp Lam nâng dậy tới, vỗ nhẹ nhẹ một chút trên người nàng cho bụi. Sau đó, hắn đi đến những cái đó bị đánh chết Hắc Y Lệ Nhân bên người, lật xem một chút. Mới lôi kéo Diệp Lam, nói đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, có cái gì phát hiện sao? Là cái loại này chức nghiệp sát thủ sao? Tiếu Lãng có chút nhíu mày, thở dài một hơi, nói đến, nếu ta không đoán sai, hẳn là ta lao đối thủ, phía trước ta có một lần không phải bị linh khí bị thương thực trọng sao? Chính là cùng bọn họ lao đại đối chiến, khi đó rõ ràng bị thương nặng bọn họ. Không thể tưởng được bọn họ như vậy mau liền khôi phục lại. Diệp Lam tự nhiên nhớ rõ lần đó bị thương, nàng lần đầu tiên thử dùng đan dược cấp Tiếu Lãng chữa thương, đều nghĩ cùng Tiếu Lãng cùng đi, hiện tại nhớ tới như cũ lòng còn sợ hãi. Diệp Lam có chút hoảng sợ mà nói, bọn họ là cái gì người? Ngươi không phải nói đem cái kia lão đại thu thập sao? Đúng vậy, ta đem bọn họ lão đại thu thập, lúc ấy thương vong quá thảm trọng, mặt trên thông chi thu đội, còn dư lại một ít dư nghiệt. Phỏng chừng bọn họ liền một lần nữa khôi phục lại. Tiếu Lãng cũng không nghĩ giấu giếm Diệp Lam, làm nàng biết một chút cũng có thể. Bọn họ đi vào sân, nhìn đến rất nhiều người đều bị thương ngã xuống đất, bọn họ đều gian nan mà trốn đi, chỉ là vết máu loang lổ, một chút khiến cho người phát hiện. Diệp Lam vội vàng đi cấp một ít trọng thương người cầm máu, trên tay nàng cái gì đều không có, thật sự không hảo động thủ. Lúc này cảnh sát đã chạy đến. Tiếu Lãng đơn giản nói vừa rồi tình huống, nhân viên y tế cũng lục tục đem người bị thương đưa đi bất đồng bệnh viện, có thương thế nhẹ một chút, chính mình ngồi xe đi qua. Như vậy nhiều người bệnh viện khả năng xử lý không kịp, chính mình đi giúp một chút, hẳn là có thể cứu lại không ít người, nhưng chính mình còn không phải chính thức bác sĩ. Diệp Lam bất đắc dĩ mà cấp giáo sư Tôn gọi điện thoại, nói đến, giáo thụ, ngươi cũng biết phòng đấu giá bên này bị tập kích đi. Hẳn là có rất nhiều người bệnh đưa đi bệnh viện, ta muốn đi hỗ trợ. Giáo sư Tôn đã ở bệnh viện nội, nói đến, Tiểu Lam, ngươi lại đây hỗ trợ, cực hảo, vừa rồi trên đường đều nhìn thấy rất nhiều người bệnh, nghe nói rất nhiều người đều bị thương thực trọng, ngươi mau tới đây kinh đô bệnh viện, liền nói là đệ tử của ta đi. Chương 566 Như Ngọc giáo huấn, 1. Tiếu Lãng lái xe tặng Diệp Lam đều kinh đô bệnh viện, hắn cũng đi cảnh sát cục ghi lời khai. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam vào bệnh viện, trước đem trên người hôi rửa sạch sẽ, sau đó lại đi tìm giáo sư Tôn. Giáo sư Tôn còn trong lúc phẫu thuật, đưa đến giáo sư Tôn bên này đều là trọng chứng người bệnh, bất quá giáo sư Tôn đã phân phó qua hắn học sinh, làm hắn cấp Diệp Lam an bài sự tình. Tuy rằng không rõ giáo thụ cái gì thời điểm nhiều một người đệ tử, Tống Bình vẫn là ấn lao sư phân phó, cấp Diệp Lam chuẩn bị quần áo, làm nàng hỗ trợ. Rất nhiều người đều là trúng viên đạn, Diệp Lam bọn họ liền giúp một ít không có thương tổn đến yếu hại người, rút ra viên đạn lại khâu lại. Phía trước Tống Bình còn nghĩ Diệp Lam cho chính mình làm trợ thủ, nhưng Diệp Lam ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, hắn đều còn không có thấy rõ. Diệp Lam đã đem viên đạn rút ra, mệnh hắn còn tưởng tinh tế kiên nhẫn mà dạy dỗ Diệp Lam. Xem nàng này tuổi so với chính mình tiểu, cảm giác lão sư cái này học sinh so với chính mình cái này đường sư huynh còn lợi hại, chấm dãi, Tống Bình biến thành Diệp Lam trợ thủ, cuối cùng Diệp Lam cũng không cần Tống Bình làm trợ thủ, một người là có thể thu thập này đó người bệnh, Tống Bình có thể đi chợ giúp mặt khác người. Diệp Lam gia nhập, người bệnh xử lý thật sự mau, bất quá Diệp Lam cùng Tống Bình đều mệt nằm liệt, ở phòng nghỉ ngơi. Tuy nói phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Tống Bình vẫn là nhịn không được hỏi đến, Diệp Lam, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Cái gì thời điểm học y hề? Ta xem ngươi tựa như một cái lao bác sĩ giống nhau. Diệp Lam cười một chút, nói, ta khi còn nhỏ thường xuyên bị đòn hiểm, là giáo sư Tôn trộm dạy ta một ít y y thuật, cũng hảo cho chính mình băng bó. Sau lại tùy quân cấp phủ cận thôn dân xem bệnh, ta làm nghề y kinh nghiệm còn tính phong phú. Tống Bình cũng không để ý nàng lý do thoái thác, nói đến, vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi, chờ hạ còn có đến vội. Diệp Lam tự nhiên minh bạch, hai người cùng mặt khác bác sĩ giống nhau, dựa đến phòng một góc nghỉ ngơi. Bọn họ mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được giáo sư Tôn kêu la tiến vào, mặt sau còn đi theo viện trưởng. Giáo sư Tôn không kiên nhẫn mà nói đến, ta am hiểu tâm huyết quản khoa, lại không am hiểu khoa chỉnh hình, ngươi đi tìm lao lý, ngươi dây dưa ta làm cái gì? Viện trưởng hảo vừa nói, lao lý nói hắn cũng làm không đến, ngươi ở đại học bên trong nhìn xem có hay không cái gì đồng sự hỗ trợ nhìn xem. Ngươi trước kia không cũng ở khoa chỉnh hình trải qua sao? Ngươi có thể cùng lao lý liên thủ a? Giáo sư Tôn bất đắc dĩ mà nói, lao lý là quyền uy, hắn cũng không có biện pháp, ta có thể có cái gì biện pháp, ta là ở khoa chỉnh hình đãi quá, nhưng này không phải ta am hiểu. Viện trưởng lại khuyên đến, như thế nào cũng đi xem một cái. Đây chính là tần tướng quân cháu gái, ngươi tốt xấu đi xem một cái, ta cũng coi như có thể công đạo, hoặc là ngươi thử xem. Giáo sư Tôn vừa muốn cự tuyệt, Diệp Lam thấu lên đây, nghe được là tần gia người bị thương, nàng tốt xấu quan tâm một chút. Viện trưởng đánh giá Diệp Lam, hỏi đến, đây là ai? Đây là đệ tử của ta. Giáo sư Tôn nói được mặt không đổi sắc tâm không nhảy, dù sao về sau hắn khẳng định muốn Diệp Lam làm hắn nghiên cứu sinh. Diệp Lam cười một chút, tò mò mà nói, các ngươi vừa rồi nói tần tướng quân cháu gái ra sao? Là có cái gì nghi nan tạp chứng sao? Cái kia viện trưởng nhìn thoáng qua Diệp Lam, một người đệ tử mà thôi, không nghĩ phản ứng Diệp Lam, giáo sư Tôn giật mình, nhiệt tình mà nói đến, tần tướng quân cháu gái trên đuổi chúng vài viên viên đạn, lao lý nói muốn cắt chi, tần ra người không làm, nhất định phải giữ được chân. Giáo sư Tôn lấy quá viện trưởng trong tay bệnh lịch, đưa cho Diệp Lam lật xem một chút, cái này đích xác bị thương có điểm nghiêm trọng, bất quá cũng không nhất định sẽ cắt chi. Diệp Lam hướng giáo sư Tôn tệ nháy mắt, cười nói đến, lão sư, ngươi phía trước không phải chỉ quá một cái như vậy người bệnh sao? Ngươi quên mất sao? Tuy rằng nói cứu nàng muốn hao phí thời gian, chậm trễ cứu trị mặt khác người bệnh, nhưng này chung quy là một người tuổi trẻ cô nương A, không chân rất đáng tiếc. Chương 567 Như Ngọc giáo huấn, nhị. Chính mình cái gì thời điểm đã cứu người như vậy, nhìn đến Diệp Lam trước mắt, phỏng chừng là Diệp Lam muốn chính mình đánh hiểm trợ. Giáo sư Tôn đành phải hàm hồ mà nói, hình như là, tuổi lớn, trí nhớ đều không tốt lắm. Vừa nghe hắn nói như vậy, viện trưởng liền cao hứng lên, cũng không truy cứu giáo sư Tôn thái độ, vội vàng nói đến, cứ như vậy nói định rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nói một tiếng, các ngươi chờ hạ qua đi đi. Chờ viện trưởng đi rồi, giáo sư Tôn một phen kéo qua Diệp Lam, nói đến, nha đầu, ngươi có không nắm chắc? cái kia chính là tần tướng quân cháu gái, nếu là giải phẫu thất bại, cái kia tướng quân truy cứu lên, chúng ta đều thực phiền toái. Diệp Lam cười nói, ta là có nắm chắc, ít nhất 9 thành, tóm lại, ngươi đến lúc đó liền nói nhất định phải ta đương trợ thủ, bằng không tần gia người khả năng sẽ không làm ta nhúng tay. Ngẫm lại tần gia người như vậy ghét bỏ chính mình, nếu là làm chính mình cấp Như Ngọc chữa bệnh, khẳng định cảm thấy chính mình muốn hại chết Như Ngọc, nhưng chính mình như thế nào cũng phải đi xem một chút Như Ngọc chân, chỉ có thể làm giáo sư Tôn ra mặt. Giáo sư Tôn tức giận mà nói, khẳng định muốn mang lên ngươi, bằng không ta cũng không biết muốn như thế nào trị, liền nàng kia tình huống, khẳng định muốn cắt chi, ta trước kia chính là ở khoa chỉnh hình đãi quá, như thế nào cũng hiểu một chút. Liền không biết ngươi có cái gì hảo biện pháp. Ta có biện pháp, mau nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Diệp Lam dựa đến một bên ngủ, giáo sư Tôn cũng nghỉ ngơi, hắn hôm nay chính là làm vài cái phẫu thuật lớn, mệt muốn chết rồi. Đại gia cũng liền hơi chút nghỉ ngơi một chút, thực mau lại đầu nhập công tác, giáo sư Tôn lãnh Diệp Lam cùng nhau xem Như Ngọc bệnh tình, bác sĩ chỉ là giúp Như Ngọc treo mệnh, giải phẫu vẫn là phải đợi giáo sư Tôn. Tần tướng quân bọn họ đều ở, Nô Phượng Phượng bị vết thương nhẹ, băng bó quá liền tới thủ Như Ngọc, Tần Hưu Tổ bị thương nặng một chút, về nhà nghỉ ngơi. Giáo sư Tôn đi vào phòng bệnh, ho nhẹ một tiếng, nói đến, Tần tướng quân, ngươi hảo, viện trưởng hẳn là cùng ngươi nói đi, đây là ta trợ thủ Diệp Lam. Diệp Lam không phải y học viện tân sinh sao? Như thế nào liền lên làm giáo sư Tôn trợ thủ? Tần gia người đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, chỉ có Tiếu Lãng một chút đều không ngoài ý muốn. Tiếu Lãng là nghĩ Diệp Lam ở bệnh viện, hắn mới có thể lại đây, bằng không hắn mới lười đến xem cái này Tần Như Ngọc. Diệp Lam cười một chút, nói, lão sư, không cần giới thiệu, mọi người đều nhận thức ta, ta trượng phu chính là Tần gia người, ngươi không thấy được hắn sao? Tiếu Lãng vừa rồi ngồi ở một góc, giáo sư Tôn không lưu ý, hiện tại thấy được, cười nói, nguyên lai là người trong nhà, vậy là tốt rồi nói chuyện, chúng ta này liền an bài giải phẫu, kéo lâu lắm không tốt. Ai cùng nàng người trong nhà? Trương Lệ Hoa ở một bên khinh thường mà nói đến. Như Ngọc vốn dĩ nghe nói chính mình muốn không rớt một chân, đã đủ phiền, còn muốn cho Diệp Lam cho nàng trị liệu, muốn xem Diệp Lam này trương đáng giận mặt, còn không bằng đi tìm chết, sinh khí mà nói đến, ta mới không cần nàng giả hảo tâm, phía trước đã hãm hại ta, nói không chừng chờ xuống tay thuận thời điểm, liền tới mưu hại ta. Nô Phượng Phượng cũng có chút lo lắng mà nói, Tôn bác sĩ, ngươi có thể hay không đổi một cái trợ thủ, rốt cuộc nàng giống như vừa mới đi học. Giáo sư Tôn có điểm xấu hổ mà nhìn Diệp Lam, nguyên lai nàng ở cái này ra địa vị giống nhau, chẳng lẽ là những người này không cho Tiểu Lam đi học, ở nhà nô dịch nàng, quả nhiên hào môn sâu như biển A, giáo sư Tôn càng nghĩ càng nhiều. Nghĩ đến Diệp Lam như vậy nhấp nô, giáo sư Tôn cả người đều không tốt, hắc mặt, nói đến, dù sao Tiểu Lam chính là ta trợ thủ, các ngươi không vui nói, hoặc cắt chi, hoặc liền trực tiếp hoại tử. Thần tướng quân vội vàng nói đến, bệnh viện không phải còn có rất nhiều bệnh hoạn sao. Có thể cho Tiểu Lam cùng những người khác đổi công tác, điểm này đều không ảnh hưởng A. Giáo sư Tôn nào dám thay đổi người, chờ hạ vào phòng giải phẫu, hắn còn phải cho Diệp Lam làm trợ thủ, hắc một khuôn mặt, nói đến, không đổi, thay đổi liền đổi người khác cấp làm phẫu thuật đi. Chương 568 Như Ngọc giáo huấn, tam. Ngươi có phải hay không cố ý? Ta mới không cần cái này để tiện nữ nhân cho ta phẫu thuật. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Như Ngọc hận độc mà trừng mắt Diệp Lam, phảng phất chính là Diệp Lam đã thương nàng giống nhau. Diệp Lam không quá minh bạch Như Ngọc vì cái gì như vậy hận nàng, có phải hay không hố nàng đan dược tiền, nàng khí bất quá. Diệp Lam tưởng sai rồi, Như Ngọc là ghen tị, mua đan dược lúc sau, nô quân khích lệ Diệp Lam, cái này làm cho Như Ngọc khí bất quá. Chạy trốn thời điểm, nô quân cũng không có kéo lên nàng, này đó đều tính Diệp Lam trên đầu. Giáo sư Tôn hát mặt, nói đến, không động thủ thuật liền tính, đúng rồi, giải phẫu sát xuất thành công chỉ có 8 phần, lại quá mấy cái giờ, liền có thể trực tiếp cắt chi. Nói xong, giáo sư Tôn lôi kéo Diệp Lam phải đi, Diệp Lam thật phục giáo sư Tôn, rõ ràng là 9 thành, phỏng chừng là phải cho chính mình miễn điểm trách nhiệm, hồ ly là lao giảo hoạt. Nô Phượng Phượng vội vàng nói đến, giáo sư Tôn từ từ, 8 phần thực không tồi. Nếu không làm ta cũng đương trợ thủ đi. Ta cũng là bác sĩ. Giáo sư Tôn nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, giáo sư Tôn chính là dùng hắn độc môn bí phương đi trợ giúp Như Ngọc chữa bệnh, ngươi không phải hắn học sinh, như thế nào có thể làm ngươi học đi. Nô Phượng Phượng không vui mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, lại cười đối giáo sư Tôn nói, giáo sư Tôn, ta có thể đương ngươi học sinh sao? Tiểu Lam mới vừa niệm thư, ta tốt nghiệp lúc sau, ở bệnh viện công tác rất nhiều năm. Ngụ ý, nàng so Diệp Lam lợi hại, Diệp Lam đều có thể đương hắn học sinh, nàng càng thêm có thể. Nô Phượng Phượng liền tính toán vào phòng giải phẫu liền đem Diệp Lam đuổi tới một bên, đỡ phải nàng hãm hại Như Ngọc. Giáo sư Tôn khinh thường mà nhìn nàng một cái, tuy rằng hắn làm Diệp Lam đi theo học tập, ngày thường thu học sinh là thực nghiêm khắc, nói đến, không cần, còn có rất nhiều bệnh hoạn, chúng ta trước đi ra ngoài. Vậy phiền toái giáo sư Tôn, vậy Tiểu Lam làm trợ thủ, ta là tin tưởng giáo thụ. Tần tướng quân lên tiếng, hắn cũng không rõ vì cái gì giáo sư Tôn như vậy coi trọng Diệp Lam, bất quá Diệp Lam là cái coi chừng mực, sẽ không hại Như Ngọc. Không cần, ta không cần, ta mới không cần Diệp Lam trị. Như Ngọc liều mạng mà gõ ván giường, bị như vậy trọng thương, còn có thể có như vậy sức lực, Diệp Lam cũng là bội phục nàng. Hồ nháo. Tần tướng quân lập tức quát lớn nàng, nhưng Như Ngọc tựa hồ lâm vào điên cuồng, liền tần tướng quân nói đều không nghe xong. Trương Lệ Hoa trừng mắt Diệp Lam, nói đến, nếu Như Ngọc như vậy không nghĩ ngươi hỗ trợ, ngươi liền chủ động rời khỏi, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Lam, nói đến, không chỉ liền tính, còn có như vậy nhiều bệnh hoạn, liền không chậm trễ. Tiểu Lam có mệt hay không? Nếu không về trước ra nghỉ ngơi một chút. Diệp Lam hướng hắn cười một chút, lắc lắc đầu, Tiếu Lãng đau lòng mà nhìn nàng, nói đến, hảo đi, đừng quá miễn cưỡng, còn có như vậy nhiều bác sĩ ở, ta ở cửa vẫn luôn chờ ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, đi ra ngoài, giáo sư Tôn đã sớm phòng ngoại chờ Diệp Lam. Hắn đối này đó tần ra người không có một tia hảo cảm, ai làm cho bọn họ đối Diệp Lam thái độ này. Giáo sư Tôn vừa đi, một bên nói đến, ngươi cũng đúng vậy, chỉ bằng ngươi thiên phú, liền tính ngươi không gia nhập tần ra, ngươi cũng có thể có một phần hảo công tác, áo cơm mua ưu, hà tất như vậy khó xử chính mình. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, Tiếu Lãng là gần nhất mới trở lại tần ra, trước kia chỉ có hắn một người, bất quá Tiếu Lãng rất đau ta. Ta cảm thấy đáng giá. Giáo sư Tôn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cùng Diệp Lam cùng đi cứu giúp mặt khác bệnh hoạn. Mà phòng bệnh, tần tướng quân ở trách cứ Như Ngọc, Như Ngọc chính là chết sống không đồng ý, cầm kéo lấy chết tương bức, khóc lóc nói, ta chán ghét Diệp Lam, ta không cần nàng trị. Tần ra người thay phiên khuyên bảo, thẳng đến cuối cùng Nô Phượng Phượng đem Nô Quân tìm tới, Như Ngọc mới bình tĩnh lại. Chương 569 Như Ngọc giáo huấn 4. Nô Quân cũng liền xem Nô Phượng Phượng mặt mũi lại đây, bất quá hắn đối với cùng tần gia vị tiểu thư này kết thân ý tưởng phai nhạt, đặc biệt là nhìn đến nàng hiện tại điên cuồng bộ dáng, vì một hơi, hy sinh chính mình một chân, không biết là ngốc vẫn là ngốc đâu. Đại gia một phen nỗ lực, cuối cùng đem Tần Như Ngọc khuyên ngăn tới, bọn họ làm viện trưởng đi thỉnh giáo sư Tôn, đáng tiếc giáo sư Tôn cùng Diệp Lam đều ở làm phẫu thuật lớn, chỉ hoãn hảo chút thời gian. Diệp Lam lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ mà nói đến, qua như vậy lâu, không được, chỉ có thể trực tiếp cắt chi. Giáo sư Tôn khinh thường mà nói, chính mình tìm đường chết, có cái gì biện pháp, đối chúng ta một chút đều không tín nhiệm, làm lao lý đi cắt chi đi, đừng tới phiền ta. Nói xong, giáo sư Tôn cùng Diệp Lam lại đi vội, viện trưởng đành phải đi cùng tần gia bên kia nói, tần gia người một chút héo, như Ngọc hối hận không thôi, khóc nháo nói, đều là Diệp Lam. Nếu không phải nàng một hai phải cấp bác sĩ làm trợ thủ, ta liền sẽ không có một chân. Nô Phượng Phượng đau lòng mà ôm nàng, nàng cũng đem này bút chướng ghi tạc Diệp Lam trên đầu, ánh mắt hơi lóe, trong mắt hiện lên ngoan tuyệt thần sắc. Tần tướng quân vẫn là có một tia thanh minh, chuyện này đích xác không thể trách Diệp Lam, nhân gia giáo thụ tự mình làm nàng đương trợ thủ, liền như Ngọc làm ra vẻ, một hai phải nháo, ngược lại chậm trễ thời gian, chỉ là như Ngọc cái dạng này. Hắn cũng không hảo trách cứ. Lao lý bác sĩ cũng tới phòng bệnh, kỳ quái bọn họ như thế nào còn không có bắt đầu làm chuẩn bị, như thế nào còn ở khóc. Vốn dĩ hắn nghĩ nhìn xem chính mình ông bạn già, như thế nào đi xử lý cái này giải phẫu, học tập một chút, hiện tại nhìn không tới, trong lòng có điểm khó chịu. Lao lý bác sĩ không kiên nhẫn mà nói đến, các ngươi còn có làm hay không giải phẫu. Lại kéo đi xuống, ngay cả mạng sống cũng không còn. Tần gia người không dám lại trì hoãn, chỉ có thể làm bác sĩ hỗ trợ đi làm chuẩn bị. Bệnh viện người bệnh chậm rãi đều xử lý tốt, Diệp Lam lung lay một chút đầu, cười nói đến, rốt cuộc hảo, có thể về nhà nghỉ ngơi. Giáo sư Tôn này một đường nhìn Diệp Lam biểu hiện, có điểm minh bạch nàng vì cái gì không vui đi đi học, nàng y lý thuật tựa hồ so với chính mình còn hảo, nàng còn cần thiết đi đi học sao. Cũng không biết nàng như thế nào học được như vậy y lý thuật, giáo sư Tôn hiện tại thay đổi ý tưởng, hắn muốn đem Diệp Lam dẫn thượng đường ngay, làm nàng hảo hảo đương một cái bác sĩ, đừng dựa vào tần gia. Giáo sư Tôn cười ha hả mà nói, Tiểu Lam biểu hiện không tồi, về sau có cái gì nghi nan tạp chứng, ta đều tìm ngươi, mau trở về đi thôi, ta cùng viện trưởng bên kia nói một chút, cũng đi trở về. Diệp Lam cùng đại gia cáo biệt, đi đến bệnh viện cửa, nhìn đến chính mình kia đài xe dưới tảng cây chờ. Diệp Lam lên xe lúc sau, không chút khách khí mà nằm ở phía sau tòa, dùng tiếu lãng đùi đương gối đầu, làm nũng mà nói, buồn ngủ quá a, mệt chết. Tiếu lãng nhẹ vỗ về nàng mặt, nói đến, ngủ đi, về đến nhà lại kêu ngươi. Diệp Lam xem hắn trước mắt quầng thâm mắt, nhịn không được hỏi đến, ngươi cũng không ngủ à, ngươi nên sẽ không vẫn luôn ở chỗ này đi. Ân, ngươi không trở về nhà, ta cũng không nghĩ trở về, liền tưởng chờ ngươi, nếu không phải sợ gây trở ngại ngươi, ta càng muốn đi theo bên cạnh ngươi công tác. Tiếu lãng đem áo khoác cái ở Diệp Lam trên người, sùng lịch mà nhìn nàng. Diệp Lam một chốc một lát ngủ không được, lại hỏi đến, cảnh sát bên kia tra đến ra sao? Là ngươi láo đối thủ sao? Là như thế nào tổ chức? Điều tra ra, nghe nói những cái đó gia tộc đều dục cảnh sát mau chóng bắt người, lần này bọn họ trêu chọc những cái đó đại gia tộc, còn cướp đi những cái đó hàng đấu giá, phòng trừng sẽ hảo hảo đối phó bọn họ, cảnh sát còn ở bọn họ vị trí, bất quá này thực khó khăn. Tiếu lãng dừng một chút, lại nói đến, bọn họ là một cái kêu kêu ngầm tổ chức, mỗi một đời thủ lĩnh đều kế thừa kêu cái này danh hiệu, bọn họ thành viên tại thế giới các nơi, thậm chí ở người ta nhận thức người chung, lần trước thu thập bọn họ lao đại đã thực không dễ dàng. Chương 570 tiềm tàng nguy cơ. Nay thật sự không hảo thu thập, liền thu thập bọn họ lao đại căn bản không đủ, đây là một cái trường kỳ chiến đấu A song buồn đa mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, có một chút buồn ngủ. Đúng vậy, này thật sự không dễ dàng, phía trước bọn họ lao đại đã nói, giết hắn, còn có hắn huynh đệ, thật sự tưởng không rõ bọn họ vì cái gì đối này đó chuyện xấu làm không biết mệt. Tiếu lãng còn tưởng nói cái gì, nhìn đến Diệp Lam đã ngủ say, yêu thương mà nhìn nàng, đỡ nàng thân mình, khoe miệng nổi lên ý cười. Bọn họ thực mau về đến nhà, Tiếu lãng đem Diệp Lam ôm về phòng, lẳng lặng mà nằm ở nàng bên người, Diệp Lam một giấc này ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, Tiếu lãng cũng không còn nữa. Diệp Lam rửa mặt một chút, ăn cơm trưa, cũng đi trường học đi học, bất quá nàng buồn ngủ chưa giải, ở lớp học thượng lại ngủ trong chốc lát, hiện tại lao sư đối Diệp Lam cực độ bất mãn, chỉ là giáo sư Tôn nói Diệp Lam ở đấu giá hội bị thương, lao sư liền không nói cái gì. Diệp Lam tan học chờ thượng Tiếu lãng, cười nói, sáng sớm liền chạy, cũng chưa nhìn đến ngươi. Tiếu lãng nhẹ thổi mạnh nàng khuôn mặt, nói đến, ai làm ngươi ngủ đến giống heo giống nhau, nói tốt không thể miễn cưỡng, ngươi liền không nghe lời, lần sau không thể như vậy. Không hy vọng có lần sau, lần này quá thảm thiết. Diệp Lam có chút thổn thức mà nhìn ngoài cửa sổ, lại nói đến, cảm giác hiện tại tuy rằng là hòa bình niên đại, nhưng gợn sóng không ít, giống tiêu như vậy tổ chức thật là đáng sợ. Tiếu lãng cũng nói đến, đúng vậy, tiêu người không chuyện ác nào không làm, bọn họ tựa hồ là theo đuổi cái loại này thương tổn người khác khoái cảm. Chính là một đám bỏ mạng đồ đệ, còn muốn sát bất tận, như vậy mau liền khôi phục thực lực. Diệp Lam về nhà tiếp tục nàng, Tiếu lãng cũng không đợi ở thư phòng bên kia, mà là cùng Diệp Lam cùng nhau công tác. Diệp Lam đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, lần này nàng tưởng đầu kinh đô bên này nhà xuất bản, bất hòa nguyên lai nhà xuất bản hợp tác rồi, kinh đô bên này nhà xuất bản lớn hơn nữa một chút, cũng phương tiện liên hệ, chỉ bằng Lam Phong cái này danh hào. Không có cái nào nhà xuất bản không tiếp thu Diệp Lam. Hôm nay, Diệp Lam cùng Tiếu lãng cùng nhau về nhà, gặp gỡ xuất viện Như Ngọc, chỉ thấy Như Ngọc ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, có một chân đã trống rỗng, Diệp Lam cũng thay nàng tiếc hận. Nếu là nàng không như vậy bướng bỉnh, chính mình thật đúng là có thể giúp nàng, chỉ là nàng như vậy kháng cự chính mình cũng không thể đem nàng ngạnh trói lại làm phẫu thuật. Như Ngọc vừa thấy Diệp Lam, trong mắt liền lộ ra ngoan độc quan mang, không chút nào che giấu đối Diệp Lam căm hận, sao đứng dậy biên một cái bình hoa, hướng Diệp Lam tạp qua đi, tức giận mang đến, Diệp Lam, ngươi như thế nào không chết đi. Tiếu lãng một tay tiếp được bình hoa, đem Diệp Lam che ở phía sau, lạnh lùng mà nói, chính ngươi không tiếp thu trị liệu, còn lại người khác, có ngươi như thế không biết xấu hổ người sao. Nô Phượng Phượng vẻ mặt mỏi mệt, đi lên khuyên đến, tiểu lãng, như Ngọc gặp như vậy đại sự, tâm tình không tốt, ngươi đừng cùng nàng so đo. Nô Phượng Phượng lại quay đầu lại đối như Ngọc nói đến, như Ngọc không được hồ nháo, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Nói, Nô Phượng Phượng đẩy như Ngọc, còn trở về các nàng biệt thự, cũng không phản ứng Diệp Lam cùng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam về nhà, thần sắc có chút trầm trọng, nói, phỏng chừng Ngô Phượng Phượng ghi hận thượng ngươi, xem ra muốn cùng nhị thúc nói nói, nhanh lên động thủ mới được. Diệp Lam gật gật đầu, nói, như Ngọc phản ứng là bình thường, Ngô Phượng Phượng phản ứng liền không quá bình thường. Nàng rất có thể nhẫn mại, nhịn như vậy nhiều năm bản tính, phỏng chừng thực sắp cho hấp thụ ánh sáng. Tiếu Lãng nhẹ nhàng khắp một chút nàng khuôn mặt, nói đến, ai làm ngươi xen vào việc người khác, giống Tần Như Ngọc loại người này đáng giá ngươi đi cứu sao. Ngươi liền không nên nói chuyện, làm bác sĩ trực tiếp cho nàng cắt chi hảo. Chương 571 vả mặt Trương Hồng Mai, 1. Diệp Lam sờ soạn một chút cái mũi, bất đắc dĩ mà nói, ta không phải hố nàng một phen, ai ngờ nàng ghi hận đến không tiếp thu trị liệu, tình nguyện không cần một chân, cũng không muốn làm ta đụng vào. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta còn nghĩ giáo sư Tôn ra mặt sẽ hảo một chút, ai ngờ vô dụng, này có thể trách ta sao? Trách ngươi mềm lòng, loại người này liền tính ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không cảm tạ ngươi, phỏng chừng hiện tại nàng cảm thấy là ngươi đem nàng này chân lộng không. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói, cũng không quan hệ, sẽ không làm các nàng nhảy thật lâu, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi phải biết rằng cái kia Ngô Phượng Phượng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhị thúc có thể hay không hận ta? Như Ngọc biến thành như vậy, ta cũng là xem ở nàng là nhị thúc nữ nhi, mới tưởng giúp nàng. Diệp Lam bất đắc dĩ nói đến. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, không có, nhị thúc rất chán ghét cái này nữ nhi, có lẽ xỉu nương sự đối hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn ngược lại làm ta nhanh lên động thủ, trước sau nhị thúc càng hiểu biết Ngô Phượng Phượng. Diệp Lam gật gật đầu. Thiệt tình cảm thấy chính mình vận số năm nay không may mắn, rõ ràng hảo tâm cứu người, ngược lại bị ghi hận thượng. Từ Như Ngọc trở về, nhị phòng bên kia liền không được căn bình, Tần Như Ngọc mỗi ngày đều sẽ phát cuồng, loạn tạp đồ vật, còn cấp đánh chửi người hầu. Nô Phượng Phượng cũng mặc kệ, chỉ cần Như Ngọc vui vẻ là được, bên kia người hầu khổ không nói nổi. Nhị thúc rất ít về nhà, căn bản mặc kệ Tần Như Ngọc, Tần tướng quân nhưng thật ra thường quản, nhưng hắn còn chưa nói lời nói. Nô Phượng Phượng đã ôm Như Ngọc lã chã rơi lệ, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tần tướng quân một câu đều nói không nên lời, hắn cũng biết Nô Phượng Phượng mấy năm nay quá đến không tốt, tựa như quả phụ giống nhau, hiện tại liền Như Ngọc đều cái dạng này, nàng cũng là đáng thương. Cuối cùng Tần tướng quân không có biện pháp, đành phải làm người hầu đều tránh đi Như Ngọc, chờ Như Ngọc không ở thời điểm lại quét tước, cũng làm Nô Phượng Phượng nhiều chiếu cố Như Ngọc một ít. Diệp Lam từ lư quản gia nơi đó nghe trở về này đó bắt quái, cũng liền cười mà qua, Như Ngọc là phế đi, Nô Phượng Phượng như vậy sủng ái sẽ chỉ làm nàng càng thêm thô bạo, tâm lý càng thêm vặn vẹo. Trong bất chi bất giác, mau đến kỳ cuối cùng, người khác đều thực khẩn trương mà ôn tập, liền Diệp Lam nhất nhàn nhã, mỗi ngày trốn trở về nàng bí mật căn cứ, sửa sang lại bản thảo, hoàn thành cuối cùng một lần sửa chữa, thuận tiện lưu ý một chút kinh đô đại nhà xuất bản. Diệp Lam vừa định đến thư viện kiểm số tư liệu, nên diện gặp gỡ Trương Hồng Mai cùng nàng đồng học, bởi vì Diệp Lam quá điệu thấp, Trương Hồng Mai mỗi đường khóa đều ra tận nổi bật, rất nhiều đồng học đều cho rằng nàng học tập hảo, tự nhiên liền nhiều cùng nàng thân cận, liền ôn tập cũng cùng nàng cùng nhau. Cái này không phải chúng ta Trạng Nguyên sao? Còn biết thư viện ở nơi nào a? Trương Hồng Mai châm chọc mà nói đến. Diệp Lam khinh thường mà nói, Trạng Nguyên đó là chuyện quá khứ. Không cần ngươi cả ngày nhớ thương, vẫn là nói chuyện này làm ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trương Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, nói, ta hà tất vì kia sự kiện canh cánh trong lòng a? Mau cuối kỳ khảo thí, đại gia thực mau liền sẽ biết ngươi chân thật trình độ. Đúng rồi, chúng ta mới vừa ở thư viện ôn tập, không biết ngươi bắt đầu ôn tập không có đâu. Rốt cuộc chạy thoát như vậy nhiều khóa, khẳng định rất nhiều không hiểu đi. Diệp Lam trào phúng mà nói, chỉ có ngày thường không hảo hảo học tập nhân tài yêu cầu lâm cấp nước tới chôn mới nhảy, ta không loại này thói quen, ta ngày thường học giỏi, không cần cái gì ôn tập, các ngươi chậm rãi, ta đi trước. Bên cạnh một cái đồng học, nhỏ giọng mà nói đến, thật là đáng tiếc, một cái chẳng nguyên, quá kiêu ngạo, một chút đều không yên ổn. Trương Hồng Mai kéo cao giọng nói, nhân ra sau lưng có cái đại gia tộc, liền tính khảo thí không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể tốt nghiệp, về sau cũng sinh hoạt vô ưu. Chúng ta là so bất quá chúng ta có thể bằng chính mình bản lĩnh đi đạt được học vị, càng đáng giá kiêu ngạo. Chương 572 vả mặt Trương Hồng Mai, nhị. Không đợi Diệp Lam phản bác, bên người nàng một cái đồng học giận trừng mắt Diệp Lam, nói đến, nàng bất quá là cái hồ ly tinh, nếu không phải nàng, cái kia quan quân chính là ngươi trợ phu, rõ ràng cùng ngươi thân cận, đã bị nàng đào đi rồi. Trương Hồng Mai vẻ mặt ủy khuất, nói đến, chuyện này liền không nói, ta cũng không phải dựa vào nam nhân sinh hoạt người, mấy năm nay, ta một người cũng quá đến hảo hảo, là ta phúc mỏng. Cái này Trương Hồng Mai thế nhưng như vậy không biết xấu hổ, không chỉ có nói chính mình, còn nhắc lên Tiếu Lãng, Diệp Lam đạm cười nói, này tự nhiên là ngươi phúc mỏng, ta cùng Tiếu Lãng như vậy có duyên phận, đích sắc làm ngươi hâm mộ không thôi. Vẫn là cái kia vấn đề, nếu là ngươi chủ tử biết ngươi như vậy hoài niệm cùng Tiếu Lãng thân cận, không biết sẽ như thế nào đâu. Trương Hồng Mai sắc mặt đều thay đổi, mặt khác đồng học không quá minh bạch Diệp Lam nói, nghi hoặc mà nhìn Trương Hồng Mai. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, năm đó sự là như thế nào, ngươi nhất rõ ràng, không còn chung sinh có, bằng không lại giống lần trước như vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo liền không hảo. Ngươi như thế nào nói ta không sao cả, nếu là lại nhắc lên Tiếu Lãng, ta không ngại cùng Trương Linh Tê nói rõ ràng tâm tư của ngươi. Trương Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Diệp Lam, tức giận mà nói đến, Trương Linh Tê mới sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi thiếu uy hiếp ta. Diệp Lam, ngươi đừng kiêu ngạo, chờ khảo thí thành tích ra tới, đại gia liền sẽ biết ngươi nhiều vô dụng. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhảm nhiều, nhưng thật ra có một câu ta thực nhận đồng, chờ cuối kỳ khảo thí thời điểm, đại gia sẽ biết ta chân thật trình độ, đến lúc đó ngươi đối ta bôi nhọ liền tự nhiên bị xuyên qua. Trương Hồng Mai khó chịu mà nhìn Diệp Lam, dù sao nàng là không tin Diệp Lam có cái gì hảo thành tích. Nàng chính mình học đều cảm thấy có điểm khó, chẳng lẽ Diệp Lam loại này trốn học còn so với chính mình lợi hại. Trương Hồng Mai âm chắc chắc mà nói đến, nếu ngươi cho rằng chính mình bị bôi nhọ, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một hồi, liền đánh cuộc lần này khảo thí tổng phân ai cao. Nếu là ngươi thua, ngươi phải hướng toàn ban đồng học thừa nhận chính mình trạng nguyên là dựa vào vận khí được đến. Nếu là thắng, ta liền hướng toàn ban đồng học thừa nhận bôi nhọ ngươi. Hướng ngươi xin lỗi. Trương Hồng Mai lánh nhìn Diệp Lam, cười như không cười mà nói, đây là đối với ngươi rất có lợi tỉ thí. Diệp Lam cau mày, nói, ta không cảm thấy có lợi, rõ ràng là ngươi bôi nhọ ta, xin lỗi là hẳn là, không cần cái gì tỉ thí, nếu chính ngươi muốn tìm ngược, liền tùy tiện đi. Đúng rồi, khảo xong lúc sau, lập tức tìm lao sư phê chữa, đỡ phải ngươi chủ tử thế ngươi đi sửa điểm, rốt cuộc có ngươi như vậy vụng về cấp dưới. Chủ tử tự nhiên muốn tốn nhiều tâm. Trương Hồng Mai bị nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể đem Diệp Lam tấu một đốn, bất quá nhớ tới Diệp Lam bản lĩnh, nàng vẫn là chịu đựng chính mình lửa giận, run rẩy nói đến, hảo, ngươi cho ta chờ xem. Trương Hồng Mai cùng những người khác đi trước, bị Diệp Lam nhéo chỗ đau nói, Trương Hồng Mai còn phải hướng những người khác bẻ cong một chút Diệp Lam nói, giải thích một chút cái gì chủ tử vấn đề, bằng không những người khác sẽ không tin chính mình nói. Diệp Lam một chút đều không đem cái này đánh cuộc để ở trong lòng, cũng không đi ôn tập, tiếp tục vội chính mình thư, ở trong mắt nàng, Trương Hồng Mai tựa như nhảy nhót vai hề giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Tới rồi khảo thí ngày đó, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cùng nhau đi học, Tiếu Lãng cười hỏi, Tiểu Lam, hôm nay muốn khảo thí, có hay không khẩn trương? Không có khẩn trương, khảo thí mà thôi. Diệp Lam thuận tiện đem cùng Trương Hồng Mai đánh cuộc nói, lại nói đến. Ta xem nàng đối với ngươi nhớ mãi không quên, chỉ là sợ hãi Trương Linh Tê, bằng không kia khẳng định muốn phát gục ngươi. Tiếu Lãng cau mày, nói đến, này đều bao nhiêu năm trước sự, ngươi đừng sáng sớm nói những cái đó ghê tởm người, ta đều phải khởi nổi da gà, vậy ngươi hôm nay tiểu tâm một chút. Chương 573 vả mặt Trương Hồng Mai, Tam. Vừa dứt lời, Tiểu Trần một cái phanh gấp, Tiếu Lãng mau tay nhanh mắt, đem Diệp Lam hộ trong ngực chung. Tiểu Trần vội vàng xuống xe xem kỹ, nguyên lai đụng vào một cái lao thái thái, bên cạnh có không ít người vây quanh lại đây. Một người tuổi trẻ người vọt lại đây, một phen méo Tiểu Trần, máng, ngươi như thế nào lái xe? Đem ta mãi mãi đụng vào, ta muốn bắt ngươi đi ngồi tù. Tiếp theo, lại có mấy cái người trẻ tuổi lại đây chụp phủi cửa sổ xe, náo loạn lên, kêu la Tiếu Lãng đụng vào bọn họ mãi mãi, bọn họ muốn báo nguy. Tiểu Trần có chút kinh hoàng thất thố, nhìn về phía Tiếu Lãng, lại vội vàng giải thích chính mình không phải cố ý. Ta đi xử lý một chút. Tiếu Lãng chuẩn bị xuống xe, Diệp Lam túm hắn một chút, nói đến, ngươi cảm thấy này mấy cái người trẻ tuổi sẽ là bà cố nội tôn từ sao? Bọn họ không ai xem bà cố nội thương thế. Ngươi ngồi, ta đi trước nhìn xem, bọn họ tốt nhất đừng ăn vạ, bằng không tạm tha bất quá bọn họ. Tiếu Lãng xuống xe đi xem bà cố nội thương thế, cũng chảy ra một chút không có gì trở ngại, mấy người kêu kêu gào muốn tới bệnh viện kiểm tra, muốn bồi tiền. Diệp Lam cũng xuống xe, nói đến, ngươi tặng người đi bệnh viện, ta về trước trường học, làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra, nếu là dám lừa bịp tống tiền chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ tha. Tiếu Lãng gật gật đầu, lạnh lùng mà nhìn quét một chút kia mấy cái người trẻ tuổi, kia mấy cái người trẻ tuổi đều không rét mà run. Diệp Lam vừa muốn rời đi, tưởng ngồi giao thông công cộng trở về trường học, bỗng nhiên một người tuổi trẻ người ngăn đón Diệp Lam, nói, ngươi đây là muốn chạy trốn chạy sao? Đụng vào người không cần phụ trách nhiệm sao? Diệp Lam nhíu mày nhìn hắn, nói đến, bên kia không phải có người phụ trách nhiệm sao? Ngươi ngăn đón ta, làm gì? Ai biết các ngươi có thể hay không một đám chạy trốn? Tóm lại, các ngươi không đem chuyện này giải quyết, một cái đều không thể rời đi. Người trẻ tuổi kia thực ngang ngược đối lại Diệp Lam. Diệp Lam có chút khó hiểu, trong lòng có một chút suy đoán, lạnh lùng mà nói đến, ta càng muốn đi đâu. Nói xong, Diệp Lam thân hình nhoáng lên, đột phá cái kia người trẻ tuổi ngăn lại, một đường chạy như bay đi ra ngoài. Kia mấy cái người trẻ tuổi một đường đuổi theo Diệp Lam, hoàn toàn mặc kệ Tiếu Lãng, cũng không để ý tới trên mặt đất bà cố nội. Tiếu Lãng ánh mắt chợt lóe, biết sự tình không đơn giản. Những người này đều là hướng về phía Tiểu Lam tới, là tới chặn lại Tiểu Lam, chẳng lẽ là bởi vì cái kia đánh cuộc sao? Thật là ấu trĩ. Tiếu Lãng cũng đuổi theo lại đây, không vài cái công phu liền đem những người đó chặn lại xuống dưới, những cái đó người thanh niên còn tưởng phá vây đi ra ngoài. Tiếu Lãng đem bọn họ toàn bộ ném tới trên mặt đất, bọn họ đều đau đến vô pháp núp đích, trong miệng đều, đánh người à, đụng vào người, còn đánh người, còn chạy trốn. Không có thiên lý à. Cảnh sát đuổi tới, Tiếu Lãng rất phối hợp mà đi theo trở về điều tra, cũng đem cái kia lão thái thái đưa đi bệnh viện kiểm tra, còn làm xe cảnh sát tặng Diệp Lam đoạn đường. Diệp Lam thực đúng giờ mà đuổi tới Trương Thi, nhìn đến Trương Hồng Mai kinh ngạc biểu tình, Diệp Lam càng thêm minh bạch. Diệp Lam đi đến Trương Hồng Mai trước mặt, cười nói đến, ta kịp thời đuổi tới, làm ngươi thực ngoài ý muốn đi. Thật đáng tiếc, hôm nay Tiếu Lãng cùng ta cùng nhau ra cửa. Ngươi liền như vậy sợ hãi ta sao, một hai phải cho ta một chút phiền thoái. Trương Hồng Mai có chút nói lắp mà nói, ta không biết ngươi nói cái gì, ta mới sẽ không sợ ngươi, chờ hạ chờ xem. Diệp Lam vui cười nói, phải không? Liền sẽ này đó hạ tam lạm bản lĩnh, xem ra ngươi cũng không thấy thật sự lợi hại, khảo thí còn có 3 ngày, ngươi tính toán này 3 ngày đều dùng cái này thủ đoạn sao. Trương Hồng Mai đừng quá mặt, không phản ứng Diệp Lam. Trên mặt nàng thực vô tội, nhưng tâm lý thầm mắng những người đó hành sự bất lực, nàng là nghĩ bảo hiểm một chút, mới an bài những người đó, ai biết không có hiệu quả, chỉ có thể cùng Diệp Lam tỉ thí một chút, còn hảo nàng có khác chuẩn bị. Thật mất mặt. Diệp Lam cũng không để ý tới nàng, ngồi vào đệ nhất bài, chờ khảo thí bắt đầu. Chương 574 vả mặt Trương Hồng Mai, 4. Như vậy bài thi đối Diệp Lam tới nói, không có gì khó khăn. Diệp Lam thực mau liền làm xong, nhìn đến Trương Hồng Mai còn ở vùi đầu khổ làm, Diệp Lam đành phải đem bài thi cái lên, ghé vào trên bàn ngủ. Lão sư nhìn Diệp Lam thẳng lắc đầu, rõ ràng là chẳng nguyên, thật tốt mầm, ai biết đi vào nơi này liền kiêu ngạo tự mãn, cả ngày trốn học, khó được thượng một lần khóa, cũng không nghiêm túc nghe giảng, liền khảo thí cũng như vậy thái độ. Chẳng nguyên cái này đầu sủi cảo thật là hại chết người a. Rốt cuộc chờ đến nộp bài thi. Diệp Lam cùng Trương Hồng Mai cùng nhau cầm bài thi cấp lao sư phê chữa, mặt khác đồng học đều biết các nàng đánh cuộc, sôi nổi lưu lại xem náo nhiệt. Vốn dĩ lao sư là sẽ không như vậy mau liền sửa bài thi, nhưng hắn cũng tưởng khích lệ Diệp Lam một chút, liền đồng ý. Trương Hồng Mai khảo thật sự không tồi, đánh 90 phân, mặt khác đồng học đều tán thưởng không thôi. Trước tiên chúc mừng nàng thắng Diệp Lam, liền lao sư cũng khen đến, Hồng Mai không tồi, lần này đề mục có điểm khó, cái này điểm thực không tồi. Trương Hồng Mai khiêu khích mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, vẻ mặt khinh thường. Đại gia lại bắt đầu xem lão sư phê chữa Diệp Lam bài thi, càng xem càng kinh ngạc, thẳng đến cuối cùng, liền lão sư cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Lam, lẩm bẩm mà nói đến, như thế nào khả năng. Mãn phân. Lão sư nhịn không được lại phúc tra một lần, thật là mãn phân, Diệp Lam cũng quá lợi hại đi, không đi học cũng có thể khảo mãn phân. Trương Hồng Mai càng thêm khó có thể tin, nói đến, Diệp Lam, bất quá là một cái đánh đố. Ngươi vì thắng, thế nhưng gian lận, ngươi như vậy đánh mất cơ bản nhất thành tin phẩm cách, thật quá đáng. Mặt khác đồng học đều khinh thường mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, rốt cuộc ngươi thua không nổi, cho nên ta vừa rồi liền ngồi ở đệ nhất bài, liền ở lão sư mí mắt hạ, ngược lại ngươi ngồi ở mặt sau, ngươi nếu là cảm thấy lão sư già cả mắt mở, ta cũng không thể nói gì hơn. Lão sư có chút không vui mà nhìn Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai tự nhiên không dám nói lao sư, nổi giận đùng đùng mà nói đến, ngươi bất quá vận khí tốt, còn có vài cái khoa, ngươi chờ. Lao sư tò mò mà nhìn Diệp Lam, hỏi đến, ngươi rõ ràng không như thế nào đi học. Như thế nào học được như vậy hảo? Chẳng lẽ là bởi vì thông minh? Vẫn là ngươi có cái gì học tập phương pháp? Mọi người đều chờ mong mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam cười một chút, nói đến, không có gì phương pháp, chỉ là ta không đi học. Không đại biểu ta không học tập, ta sẽ chính mình tự học một ít những thứ khác, tự nhiên cũng cùng môn học này đồ vật nghị thông suốt, tự chủ học tập bất chính thể hiện đại học tự do tinh thần sao. Lão sư gật gật đầu, bất quá vẫn là cùng mặt khác đồng học nói đến, đây cũng là một loại phương pháp, nhưng muốn giống Diệp Lam như vậy tự hạn chế học sinh mới có thể nếm thử, bằng không sẽ dưỡng thành lười biếng thói quen. Đại gia đối Diệp Lam có chút đổi mới, nguyên lai nhân gia không phải không yêu học tập, mà là sớm đã học giỏi, đi học tập mặt khác đổ vỡ, Trạng Nguyên không hổ là Trạng Nguyên. Đối mặt đại gia khen ngợi, Diệp Lam là có chút hổ thẹn, rốt cuộc nàng là nhiều học như vậy nhiều năm người a. Buổi chiều, Diệp Lam lại đem Trương Hồng Mai ngược một lần, quan trọng nhất chính là Diệp Lam lại khảo mãn phân, này đem toàn ban đồng học cùng lão sư đều kinh tới rồi. Trước khi đi thời điểm, Diệp Lam hài hước mà nói đến, khó trách ngươi sáng nay muốn động những cái đó tay chân. Nguyên lai ngươi cũng biết ta cường đại, ngày mai còn muốn tiếp tục sao? Thật là không từ thủ đoạn. Trương Hồng Mai bị nàng như vậy nhục nhã, tức giận đến mặt đều đỏ, cầm lấy cặp sách liền đi rồi. Diệp Lam cũng về nhà đi, nghĩ ngày mai muốn sớm một chút ra cửa mới được. Tiếu Lãng hôm nay đại ở trường học, không ai bồi. Diệp Lam lên xe, hỏi Tiểu Trần hôm nay sự. Tiểu Trần tức giận mà nói, chính là mấy cái ăn vạ, ở thiếu gia ép hỏi dưới. Nguyên lai bọn họ thu người khác tiền. Muốn cản trở thiếu nại đi học, thật là nhàm chán. Cái kia lão thái thái cũng không trở ngại, thật là hù chết ta. Chương 575 vả mặt Trương Hồng Mai, Nam. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo lái xe, khả năng còn sẽ có chuyện như vậy, đối phương chính là hướng về phía ta tới. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng thực bất đắc dĩ, cái kia Trương Hồng Mai thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền hy vọng nàng ngày mai đừng đùa loại này hấu trĩ siếp. Có ngày hôm qua giao hấn, Diệp Lam ngày hôm sau rất sớm liền ra cửa, liền cơm sáng cũng dùng cơm hộp trăng lên, ở trên xe giải quyết. Diệp Lam cũng không dám quá thả lỏng, chặt chẽ mà lưu ý trên đường tình huống. Đông nhiên mặt sau xuất hiện một đài xe, phía trước cũng xuất hiện một đài xe, Diệp Lam cảm thấy không thích hợp, như vậy sớm đã có xe đi ngang qua, trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác, nói đến, này hai đài xe khả năng có vấn đề, không thể dừng lại. Về phía trước hướng, thiếu nãi ngồi ổn. Tiểu Trần cũng biết không ổn, nhất dâm chân ga, bay nhanh về phía trước, ai ngờ phía trước xe một quải cong, ngừng ở trung gian, đem lộ chiếm ở, muốn bức đỉnh Diệp Lam bọn họ xe. Diệp Lam đã rút ra thương, chuẩn bị chiến đấu, Tiểu Trần không từ bỏ, cắn răng một cái, đem tay lái đánh mãn, xe phá tan vòng bảo hộ, khai vào bên cạnh đồng ruộng, đột phá đối phương vây quanh, nhưng mặt sau hai đài xe đều ở gắt gao mà đuổi theo. Diệp Lam cũng không ngồi chờ chết, mở ra cửa sổ xe, nhắm chuẩn đối phương tài xế bang bang hai hạ, thừa dịp đối phương phanh lại nháy mắt Tiểu Trần đã đem xe khai hồi đường cái, bay nhanh chạy đến náo nhiệt địa phương, này xem như tránh được một kiếp. Tiểu Trần sơ soạn một chút hãn, hơi mang hoảng sợ mà nói đến, thật là hung hiểm à, thiếu nãi, ta nhanh lên mang ngươi đi trường học, ngươi ở trường học cũng đừng ra tới, buổi tối chờ thiếu ra lại cùng nhau về nhà. Diệp Lam giờ phút này cũng quá dễ chịu, tim đập cái không ngừng, giờ phút này nàng thực cảm kích Tiếu Lãng phía trước nghiêm khắc huấn luyện, bằng không chính mình liền không có như vậy chuẩn thương pháp, hôm nay liền khó thoát một kiếp. Vốn dĩ nàng cũng không sợ những người đó, chỉ là cùng bọn họ dây dưa nói, sẽ ảnh hưởng chính mình khảo thí, cái kia Trương Hồng Mai thật là đủ rồi. Tiểu Trần đem Diệp Lam đưa đến trường học, hỏi đến, thiếu nại, muốn hay không ta trở về cùng quản gia nói một tiếng, hỗ trợ tìm ra hôm nay hung thủ. Không cần, Tần gia không ai sẽ quản ta, ta buổi tối sẽ cùng Tiếu Lãng nói, ngươi đi về trước đi. Diệp Lam xuống xe, đi đến phòng học, vừa vặn nhìn đến Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai hôm nay không có cái gì giật mình ánh mắt, ngoan độc mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, liền rời đi. Diệp Lam có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng hôm nay che giấu hảo, vẫn là mặt khác có người muốn sát chính mình. Diệp Lam đi lên trước vài bước, thử mà nói đến, hôm nay lại dùng cái gì kỹ xảo tới đối phó ta. Ngày hôm qua những người đó đều ngồi xổm nhà tù. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta chính là dựa thực lực, đâu giống ngươi liền sẽ gian lận. Trương Hồng Mai hung tợn mà trừng mắt, nàng liền cảm thấy Diệp Lam là cố ý tới chảo phúng nàng. Diệp Lam thực nghiêm túc nhìn Trương Hồng Mai biểu tình, nàng tựa hồ đối sự tình hôm nay không biết tình, kia đến tuột cùng là ai động thủ đâu. Diệp Lam mặc kệ, trước đêm khảo thí hoàn thành, không hề trì hoãn, Trương Hồng Mai khảo đến không tồi, nhưng như cũng bị Diệp Lam nghiền áp, lúc này nàng lời nói đều không nói, trực tiếp rời đi, Diệp Lam có điểm lo lắng nàng ngày mai có thể hay không bỏ khảo. Buổi tối, Diệp Lam rốt cuộc nhìn thấy Tiếu Lãng đã ở trong xe chờ nàng, sắc mặt có chút không tốt, Diệp Lam cười nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, hôm nay thực hung hiểm à, thiếu chút nữa bị mượn rồi. Tiếu Lãng kéo qua nàng, quan sát kỹ lưỡng Diệp Lam, nói đến, như thế nào? Có hay không bị thương? Ngươi đều đã biết. Ai nói cho ngươi? Diệp Lam xem hắn một chút kinh ngạc biểu tình đều không có, đoán được Tiếu Lãng khả năng đều đã biết. Ngươi còn tưởng giấu ta bao lâu? Tiếu Lãng một tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng, nói đến, vẫn là phải cho ngươi xứng một cái bảo tiêu, còn hảo hôm nay không có việc gì, nơi này nhật tử trùng quy là không bình tĩnh a, nhưng chúng ta đã không có đường lui. Chương 576 và mặt Trương Hồng Mai, 6. Kỳ thật cũng không có việc gì, may mắn phía trước đi theo những cái đó chiến sĩ huấn luyện, bằng không cũng đánh không chúng bọn họ, ta cũng không sợ bọn họ. Liền sợ chậm trễ khảo thí, tra được ai làm sao? Diệp Lam rất tò mò vấn đề này, nàng cảm giác không phải Trương Hồng Mai làm. Nhị thẩm. Tiếu Lãng ở Diệp Lam bên thai thấp giọng nói đến, theo sau lại khôi phục bình thường thanh âm, nói đến, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, tạm thời đương sự cố giao thông, về sau sẽ không lại làm nàng nhảy, ngày mai ta bồi ngươi đi học, không cần lo lắng. Hai người về đến nhà. Trong đại sảnh đã có một cái người cao to đang chờ, Tiếu Lãng cười nói, đây là ngươi bảo tiêu, tiêu thắng đủ, cùng Tần gia người không quan hệ, tin được. Diệp Lam đánh giá một chút thắng đủ dáng người thực cường tráng, bộ dáng cũng lớn lên hung, bất quá nhìn thành thật, Diệp Lam liền hơi hơi gật gật đầu, nói đến, hảo đi, ngươi về sau đi theo ta đi, thêm một cái người chạy chân cũng hảo. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam đến phòng, nói đến, thắng đủ không chỉ có riêng dùng để chạy chân, thực lực cũng thực không tồi, có thể so được với ngươi, là nhị thúc dưỡng ra tới người. Tiếu Lãng lại đưa cho Diệp Lam một đại dương đồ vật, Diệp Lam mở ra vừa thấy, thế nhưng là một đống lớn vũ khí. Tiếu Lãng cười nói, ngươi phía trước chữ hàng dùng đến không sai biệt lắm đi. Lưu trữ điểm này đồ vật vẫn là rất hữu dụng, mau thu được không gian đi. Mấy thứ này rất hữu dụng, đã cứu chúng ta vài lần, ngày đó nếu là không lựu đạn. Mọi người đều vô pháp chạy đi. Diệp Lam chạy nhanh đem này đó vũ khí thu vào không gian. Tiếu Lãng cười một chút, đến cách vách phòng gọi điện thoại, có một số việc không thể kéo, đối phương đã ra tay, hắn nhưng không nghĩ Diệp Lam biến thành xỉu nương như vậy. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng bồi Diệp Lam đi đi học, hôm nay gió êm sóng lặng, Diệp Lam thực thuận lợi liền đến trường học. Diệp Lam lại đụng phải Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai đã mặt xám như cho tàn, vẻ mặt tuyệt vọng. Bên người cũng không ai đi theo nàng. Diệp Lam đảo cũng bội phục nàng kiên trì, phía trước còn lo lắng nàng bỏ khảo đâu. Lần này kết quả vẫn là giống nhau, bất quá Diệp Lam ngủ không được, quay đầu lại nhìn Trương Hồng Mai liếc mắt một cái, ngoài ý muốn phát hiện Trương Hồng Mai động tác có chút không thích hợp, đầu quá thấp, góc độ không thích hợp viết chữ. Diệp Lam bỗng nhiên nhớ tới Trương Hồng Mai mấy ngày nay đều xuyên váy, hiện tại thời tiết rất lạnh, không có gì người sẽ xuyên váy. Diệp Lam minh bạch vài phần, như vậy gian lận thủ đoạn quá lạc hậu, liền tính hiện tại không có gì công nghệ cao thiết bị, nàng có thể đem nội dung sao ở cục tẩy hoặc là ấm nước thượng, như vậy sẽ càng thêm thần không biết quỷ không hay a. Chờ lao sư đem bài thi phê chưa xong, Diệp Lam không hề nghi ngờ mà thắng lợi, nhưng nàng không nghĩ buông tha Trương Hồng Mai, trong tay bưng ấm nước vừa lật, giải Trương Hồng Mai một váy thủy, mang theo xin lỗi nói, ngượng ngùng, tay run, ta cho ngươi lau lau a. Trương Hồng Mai có chút hoảng sợ mà lui ra phía sau, nhưng mọi người đều vây quanh, nàng lui không được nhiều xa, Diệp Lam đã cầm khăn tay, trang cho nàng trà lau, đem váy nhấc lên một chút, nàng thế nhưng từ cẳng chân bắt đầu liền bắt đầu viết chữ, mấy cái tới gần đồng học xem đến rõ ràng, đều kinh hô ra tới. Diệp Lam cảm thấy chính mình vừa rồi vo đoán, vẫn là Trương Hồng Mai lợi hại, từ cẳng chân bắt đầu sao, có thể nhiều viết rất nhiều nội dung. Cục tẩy cùng ấm nước thượng viết không được như vậy nhiều nội dung. Trương Hồng Mai sắc mặt có chút trắng bệnh, gian lận là rất nghiêm trọng sự, cái kia lão sư thực tức giận, cũng thực đau lòng, trách cứ đến. Hồng Mai à, ngươi ngày thường đi học thực nghiêm túc, ôn tập cũng nghiêm túc, ngươi thành tích liền tính so ra kém Diệp Lam, cũng không kém, ngươi như thế nào có khả năng loại sự tình này. Không phải vì thắng ta, không từ thủ đoạn bái, phía trước còn nói ta gian lận, nguyên lai là chính mình gian lận. Diệp Lam trào phúng mà nhìn Trương Hồng Mai. Bên cạnh một cái đồng học thất thanh nói đến, gian lận còn so bất quá Diệp Lam, này liền quá mất mặt, phía trước còn bôi đen Diệp Lam dựa vật khí, lại nói tiếp nàng mới là dựa vật khí. Chương 577 đến từ Lam Phong bạo kích, 1. Mặt khác đồng học đều nghị luận lên, sôi nổi chỉ trích Trương Hồng Mai, phía trước cùng Trương Hồng Mai cùng nhau nói Diệp Lam học sinh cũng hướng Diệp Lam xin lỗi, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta không trách các người. Các ngươi bất quá là thiền tin lời đồn, nhưng thật ra cái kia đầu sỏ gây tội cũng nên thực hiện chính mình hứa hẹn đi. Trương Hồng Mai bị đại gia nhìn chằm chằm đến khó chịu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Diệp Lam y lý thuật thật sự vượt qua nàng tưởng tượng, cho rằng nàng vô pháp hoàn thành khảo thí, không thể tưởng được nàng mỗi một môn đều có thể khảo mãn phân, còn làm nàng nhìn đến chính mình gian lận, ngốc tử đều biết vừa rồi Diệp Lam khẳng định không phải tay run. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Các bạn học đem nàng vây quanh, nàng muốn chạy trốn đều trốn không thoát, thực gian nan mà từ kẽ răng bài trừ ba chữ, thực xin lỗi. Nói xong này ba chữ, trên mặt nàng giống lửa đốt giống nhau, hận không thể đảo cái động chui vào đi. Nàng vừa định rời đi, lão sư đem nàng kêu ở, nghiêm khắc mà nói, ngươi cùng ta đến văn phòng hảo, muốn cho các ngươi phụ đạo viên xử lý một chút chuyện này, cũng không biết ngươi gian lận nhiều ít khoa. Nhớ tới Trương Hồng Mai phía trước thành tích thực không tồi. Mọi người đều sôi nổi nghi ngờ nàng từ đệ nhất môn liền bắt đầu gian lận, Trương Hồng Mai rất oan, nàng phía trước không như thế nào xem, lần này là bị Diệp Lam bức nóng nảy mới xem một chút, ai biết bị bắt được. Về nhà trên đường, Diệp Lam cao hưng phấn chấn mà cùng Tiếu Lãng nói lên chuyện này, Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, chỉ cần Tiểu Lam cao hứng liền hảo, nói đến, ra ra nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm, chúc mừng ngươi nghỉ, nhưng thật ra hủy khuất ngươi phải đối nhị thẩm mẹ con mặt đen. Diệp Lam cười nói, ta xem ra ra là tưởng cùng ngươi ăn cơm mới đúng, ngươi phải hảo hảo bồi ra ra nói chuyện đi, tần ra người lạnh nhạt, ta đã thói quen. Ủy khuất ngươi. Tiếu Lãng nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái, đau lòng mà ôm Diệp Lam, hắn liền hy vọng tần ra người có thể một chút phát hiện Diệp Lam hảo, có thể tiếp thu Diệp Lam. Bọn họ đi vào chủ viện, còn không có tiến đại sảnh, liền nghe được tần hữu tổ ở báo nổi, tức giận mang đến. Cái này Lam Phong tính cái gì đồ vật? Thế nhưng còn dám tới kinh đô hỗn, cái kia xã trưởng cũng không biết chuyện như thế nào, cho nàng thêm ấn như vậy nhiều thư, cũng chưa cho ta thêm ấn quá, nàng thư có thể bán đi ra ngoài sao? Ta không như thế nào xem qua, bất quá Lam Phong thư thực bán chạy là thật sự, phía trước có công ty điện ảnh tưởng mua nàng bản quyền, chụp thành phim bộ đâu, ngươi cũng đừng cùng nhân ra so, lãng phí tiền. Tam thúc chậm gì gì mà nói đến. Ai biết nàng có phải hay không chính mình mua. Nhà xuất bản còn cho nàng phát thưởng, cái kia thưởng rõ ràng là thuộc về ta, cái này làm cho ta mặt mũi hướng nào gác. ta mất mặt cũng là Tần gia mất mặt ta, ba, ngươi liền lại giúp ta đi. Tần Hữu Tổ lại bắt đầu dây dưa Tần tướng quân. Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng tiến vào, trầm mặc mà ngồi ở một bên, nhìn dương nanh múa vuốt Tần Hữu Tổ, nhà xuất bản cho chính mình phát thưởng sao. Phía trước vội vàng khảo thí, cũng chưa đi bí mật căn cứ bên kia xem thư tín đâu, Diệp Lam vẫn là rất cao hứng chính mình đoạt giải, đại nhà xuất bản đãi ngộ liền không giống nhau. Tần Hữu Tổ lại nói đến, ba, không bằng ngươi đầu tư công ty điện ảnh, đem ta chụp thành phim bộ, ta đây liền càng thêm nổi danh, còn có thể kéo thư doanh số, này thật tốt ra đúng rồi, cái kia thưởng, ngươi giúp ta đoạt lại đi, đừng tiện nghi cái kia Lam Phong. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mua ngươi thư đã đủ lãng phí tiền, còn chụp phim bộ, chính ngươi so bất quá Lam Phong liền tính, đừng làm loại này việc ngốc, tựa như Tiểu Lãng nói, ở nhà tiết kiệm mà sinh hoạt. Tần tướng quân đã không nghĩ phản ứng nàng, tưởng cùng ngồi ở một bên Tiếu Lãng nói chuyện. Tần Hữu Tổ không thuận theo không buông tha, nói đến, cái kia Lam Phong phía trước không phải viết ngôn tình, hiện tại viết ngôn tình, chính là cố ý cùng ta đối nghịch, ta mất mặt, chính là Tần gia mất mặt ta, ba, ngươi không thể mặc kệ. Chương 578 đến từ Lam Phong bạo kích, nhị. Nhìn đến Tần tướng quân thờ ơ, Tần Hữu Tổ khóc lóc nói đến, ba, tay của ta lần trước trúng đạn, rất đau, ngươi liền không thể bồi thường ta một chút sao. Tần tướng quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, máng, khóc cái gì khóc, đen đủi, hảo, giúp ngươi đem thưởng đoạt lại đi, liền lúc này đây, về sau ta mặc kệ ngươi, ngươi so bất quá cái kia Lam Phong, ngươi liền chính mình bỏ tiền mua thư, đừng nghĩ lại cho ngươi ra tiền. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hành hành. Tần Hữu Tổ lập tức lộ ra ý cười, miệng nàng thượng đáp lời, trong lòng nghĩ lần sau lại đến triển Tần tướng quân, lại nói đến, muộn chút sẽ có trao giải lễ. Các ngươi đều cùng nhau đến đây đi, ta đảo muốn nhìn cái kia Lam Phong là như thế nào không biết xấu hổ, viết như vậy lạn thư còn không biết xấu hổ ra tới nhảy. Ngươi mới không cần mặt, viết như vậy lạn thư còn không biết xấu hổ ra tới nhảy. Tiếu Lãng có chút sinh khí, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tần Hữu Tổ, lại nói đến, ngươi còn phải dùng như vậy thủ đoạn tới đoạt nhân gia thưởng, không biết xấu hổ. Tần Hữu Tổ âm u mà trừng mắt Tiếu Lãng, nếu không có hắn ở Tần tướng quân trước mặt khuyến khích, chính mình như thế nào sẽ liền mua thư tiền đều không có, nàng trong lòng đối Tiếu Lãng càng thêm bất mãn. Ta sẽ xử lý tốt, cũng sẽ không làm cái kia Lam Phong tay không trở về. Tần tướng quân cũng cảm thấy làm như vậy không ổn, rốt cuộc nhân ra là nỗ lực, là có thật bản lĩnh, nhà mình nữ nhi cái gì đức hạnh, hắn biết rõ. Diệp Lam cũng kéo Tiếu Lãng một phen, lắc lắc đầu, Tiếu Lãng ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, ngươi không nghĩ lấy thưởng sao? Tần Hữu Tổ chính là chiếm ngươi thưởng. Không quan hệ, lấy thưởng cái gì không sao cả, thư có thể bán tiền là được, có thể bán tiền tỏ vẻ người đọc tán thành. Đây là đối tác giả lớn nhất của Vũ, không có gì thưởng có thể so sánh được với cái này. Diệp Lam hướng hắn cười một chút, làm Tiếu Lãng đừng đi chỉnh này đó hư danh. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bất quá ra ra nói sẽ xử lý tốt, phỏng chừng sẽ cho Lam Phong an bài một cái tiểu thưởng đi. Đến lúc đó Tần Hữu Tổ liền cầm giải thưởng lớn đắc ý. Nếu là nàng biết Tiểu Lam là Lam Phong, còn làm cho Tiểu Lam mặt đi tính kế, không biết là như thế nào biểu tình, khẳng định thực xuất sắc, Tiếu Lãng rốt cuộc lộ ra ý cười. Cơm chiều sau, Diệp Lam ngăn đón Tiếu Lãng ở trong sân tàn bộ, làm nũng mà nói đến, ngày mai cuối tuần, ngươi bồi ta đến bí mật căn cứ được không? Có thần bí lễ vật cho ngươi. Tiếu Lãng mắt sáng ngời, Tiểu Lam lễ vật đâu? Lại vội cũng muốn chịu thời gian. Tiếu Lãng một đêm cũng chưa ngủ an ổn, nghĩ Tiểu Lam sẽ cho hắn như thế nào lễ vật. Diệp Lam lên, nhìn hắn quầng thâm mắt, hỏi đến, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo a? Xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi xem a. Diệp Lam cho rằng Tiếu Lãng sinh bệnh, phải cho hắn xem bệnh. Tiếu Lãng bắt tay thu hồi tới, cười nói, không có việc gì, chính là tưởng nhanh lên đến bên kia, nhanh lên nhìn đến ngươi lễ vật. Diệp Lam minh bạch, chạy nhanh rửa mặt, lôi kéo Tiếu Lãng đến bọn họ bí mật căn cứ. Đi vào chính mình tiểu gia, Diệp Lam phát hiện hộp thư đều nhét đầy, Tiếu Lãng hỗ trợ phủng một đống lớn tin lên lầu. Diệp Lam lấy ra chính mình sách mới, ở trang lót viết thượng tặng ngữ, thiêm thượng bức danh, đưa cho Tiếu Lãng, cười nói, nơi này chính là câu chuyện của chúng ta, ngươi phía trước không phải nói ta viết sơ nưng chuyện xưa, không viết ngươi, ta không thể viết ngươi làm cái gì nhiệm vụ. Nhưng có thể viết chúng ta chi gian cảm tình a. Cái này lễ vật thực hảo. Tiếu Lãng Phùng Thư, trong mắt đều tỏa ánh sáng, vốn đang nghị ôn tập, vẫn là gấp không chờ nổi mà thoạt nhìn. Diệp Lam ngọt ngào mà cười một chút, bắt đầu xử lý chính mình thư tín, quả nhiên có một trường trao giải lễ thư mời, bất quá đối phương làm nàng sớm một chút qua đi, muốn cùng công ty điện ảnh trao đổi hợp tác sự, nàng quyển sách này làm công ty điện ảnh càng thêm cảm thấy hứng thú, có vài cái công ty điện ảnh muốn cạnh tranh cái này bản quyền. Chương 579 đến từ Lam Phong bạo kích, Tam. Diệp Lam vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này giống như lại là một cái tuyên truyền cơ hội, vậy chụp một chút phim truyền hình, dù sao đây là Trường Thiên, còn có tục tập đâu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Quả nhiên quân hôn văn ở chỗ này đồng dạng hỏa bạo A, Diệp Lam đem thư mời đưa cho Tiếu Lãng, nói, có thể mang một người thân thuộc, ta mang ngươi đi đi. Chỉ có thể mang một người, như thế nào cô làm chúng ta cùng đi. Tiếu Lãng lật xem thư mời, suy nghĩ một chút, nói, xem ra Tần gia mặt mũi đại, bất quá Tần gia người đi đến càng nhiều, nàng sẽ càng khó khăn. Diệp Lam một bên hồi âm, một bên nói đến, kỳ thật ta có nghĩ tới không đi trao giải lễ, làm cô không biết ta là làm phòng, bất quá nàng ngày đó ăn cơm thời điểm, đem ta mắng đến như vậy lợi hại, ta liền nhịn không được đi đánh nàng mặt, làm nàng về sau đều không thể lại sát. Nay liền đúng rồi, còn tưởng rằng ngươi liền như thế nhường nhịn nàng, ngươi càng nhường nhịn nàng, nàng càng sát. Ngươi làm như vậy, cũng có thể cấp Tần gia tỉnh số tiền, phòng trưng nàng về sau cũng ngượng ngùng lại đòi tiền đi mua thư. Tiếu Lãng cũng là phục cái này cô, Tiểu Lam viết thư giúp gia dụng, nàng cho không đi lên. Tiếu Lãng tiếp tục lật xem Diệp Lam, vốn dĩ hắn không thích xem loại này ngôn tình, nhưng này buồn hắn xem đi vào, xem đến cả người đều ấm áp, đặc biệt là năm cũ đêm phóng pháo hoa kia đoạn miêu tả, thẳng tắp mà chọc đến hắn trong lòng, nhất lãng mạn sự, là cùng ngươi cùng nhau biến lão, mỗi một năm đều xem pháo hoa. Nhưng nhìn đến chính mình thương tổn Tiểu Lam kia một đoạn, Tiếu Lãng lại cảm thấy mạc danh lo lắng, nguyên lai Tiểu Lam khi đó là cái dạng này khổ sở, hắn cũng đi theo cùng nhau khổ sở, cũng hung hăng mà trách cứ chính mình. Hôm nay muốn ăn sủi cảo, được không? Diệp Lam thu thập trên bàn tin, Tiếu Lãng không có phản ứng, Diệp Lam lại hỏi một lần, vẫn là không phản ứng. Diệp Lam vừa thấy, phát hiện Tiếu Lãng hốc mắt hồng hồng, gắt gao mà nhìn chằm chằm thư, nguyên lai hắn nhìn đến chính mình thân bị trọng thương kia đoạn. Cảm giác được Tiểu Lam khi đó đau lòng cùng khổ sở. Diệp Lam một tay đem thư đoạt lại đây, dùng tay ở trước mặt hắn lung lay một chút, nói đến, làm gì, không phải xem cái mà thôi, là thực ngọt nhị, ngươi như thế nào giống xem bi kịch giống nhau. Tiếu Lãng xem như lấy lại tinh thần, gắt gao mà ôm Diệp Lam, nói đến, ta trọng thương thời điểm, ta không hiểu tâm tình của ngươi, không biết ngươi sẽ như vậy lo lắng, ta hiện tại giống như minh bạch. Ta về sau sẽ bảo vệ tốt chính mình. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nói đến, đồ ngốc, đây là, sẽ có một ít hư cấu thành phần, thậm chí sẽ có một ít khoa trường phương pháp sáng tác, ngươi đừng thật sự, đương xem chuyện xưa là được, đừng nghĩ quá nhiều. Nói a, ăn sủi cảo được không? Có thể Tiếu Lãng không chút để ý gật gật đầu, buông ra Diệp Lam, lại phiên nổi lên. Vậy ngươi mau tới cho ta làm vần thắn đi. Diệp Lam vốn dĩ không nghĩ lăn lộn hắn, chỉ là xem hắn quá nhập diễn quá sâu, đành phải làm hắn trước hoãn một chút. Tiếu Lãng có điểm không vui, còn tưởng tiếp tục xem, bất quá Tiểu Lam phân phó, hắn đành phải không tha mà đem bông, hỗ trợ làm vần thắn, nhưng tâm lý còn nhớ thương trong sách nội dung. Diệp Lam không ngừng đầu hắn nói chuyện, Tiếu Lãng cũng rốt cuộc hoãn lại đây, nhẹ nhàng hoàn Diệp Lam eo, cảm khái mà nói đến, xem qua quyển sách này, ta càng thêm hiểu biết ngươi. Chúng ta sẽ chậm rãi biến lão, lẫn nhau chiếu cố, tựa như giáo sư tôn bọn họ như vậy ấm áp. Sẽ. Diệp Lam bắt đầu hạ sủi cảo, nói đến, ngươi không phải còn muốn ôn tập sao. Kia quyển sách trước phóng một chút, dù sao đưa ngươi, ngươi cái gì thời điểm xem đều giống nhau. Hảo, trở về đem nó cùng album giống nhau bảo còn lên, này đó đều là thực chân quý lễ vật. Tiếu Lãng ngọt ngào mà nhìn Diệp Lam, lại nói đến, Tiểu Lam. Chờ ngươi già rồi thời điểm, có thể hay không lại viết một quyển, đem quyển sách này lúc sau phát sinh sự cũng viết xuống tới.